Vạn tộc chi kiếp chương 2916 tới chương 2948. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Có đó không? Phía dưới có ai không? Có người thì mau đáp một câu, ở phía trên cảm thụ quá mơ hồ, có ai ở đó không? Vô mệnh đâu? Mau trả lời ta. Nhanh lên. Ánh mắt mệnh hoàng càng thêm dị dạng, vạn thiên thánh cũng thấy cổ quái, cấp tốc truyền âm cho đối phương, người mau tiến nhập một chút ý chí lực vào đi. Trong thông đạo quấy nhiễu quá lớn, hình như hắn không cách nào dò xét được chúng ta. Mệnh hoàng không nói gì, có điều mau chóng đưa ý chí lực vào. Ông vừa làm xong, ở thượng giới, Tô Vũ liền tức khắc cảm ứng được, lập tức vui vẻ thốt lên, mệnh hoàng, là ta. Hạ giới. Miệng mệnh hoàng ngập ngừng hé mở, đậu mát. Tô Vũ. Ngươi đánh hạ luôn thượng giới rồi, bằng không sao ngươi biết thông đạo thượng giới xuất hiện ở chỗ nào? Ông hoảng hốt, đầu năm nay đều có chuyện đọa người như vậy sao? Không phải là ngươi mới đi chưa được mấy ngày thôi sao? Ông ta biết Tô Vũ đã rời đi, bởi vì Tô Vũ mang theo Trường Hà, đồng thời cũng tìm ông đòi tín vật để mang đến thượng giới tìm kiếm mệnh tộc hợp tác. Giờ phút này, mệnh hoàng ngốc trệ một thoáng, truyền âm hỏi, các hạ. Các hạ là vị nào? Ông giả vờ như nghe không hiểu. Chẳng lẽ là thượng giới tới thăm dò ta? Có khả năng này. Dù sao cách một giới vực, cảm ứng quá yếu ớt. Nào ngờ phía trên, Tô Vũ đã sẵn giọng, bớt nói nhảm, lần trước ngươi từng vẽ đại đạo cho ta rồi. Hiểu rồi. Thật sự là Tô Vũ. Mệnh hoàng rung động đến nỗi không biết nên nói gì. Sao vị này lại tìm ra lối đi ở thượng giới? Ông hoang mang nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, bờ môi mấp máy, là... Vũ Hoàng Vạn Thiên Thánh thở hắt ra, tươi cười, ta nói mà, gương mặt này khá quen, thật đúng là hắn hoàn toàn ngoài ý muốn. Rất nhanh, Vạn Thiên Thánh cũng cấp tốc truyền ý chí lực vào, là ta, Vạn Thiên Thánh. Thượng giới. Tô Vũ hơi ngạc nhiên, có điều hắn lại thấy rất vui vẻ, lão Vạn cũng đang ở chỗ này. Xem ra vẫn làm việc rất có trách nhiệm. Tô Vũ mơ hồ cảm nhận được một chút lực đẩy, lão Vạn đang ở đây nên hắn cũng không nói nhảm nữa mà vào thẳng chuyện chính, ngài mau về nhân cảnh tìm Thiên Đúc Vương. Bảo ông ấy đem những trang sách còn lại của Văn Minh Chí đưa cho ta, khắp cả thượng giới đều là bảo vật, khắp nơi đều là quy tắc chỉ lực, lại còn là hang vô chủ, ta cần những vật này. Tô Vũ hối hận muốn chết rồi, khi hắn đi lên sao không mang thêm vài trang sách theo chứ? Hiện tại, trong Văn Minh Chí của hắn cũng chỉ còn vài trang dành cho thần Ma Tiên. Ta cần rất nhiều trang sách trống để đi trộm lực lượng từ Nhân Hoàng Đại Đạo. Đưa lên ư, Vạn Thiên Thánh chẩn chờ, cái này không dễ đưa lên. Tô Vũ đương nhiên cũng biết, hắn thúc giục, không có việc gì. Chút nữa ta sẽ trấn áp thông đạo, không thể mở ra trong thời gian dài, ngài nhanh lên một chút là được. Lập tức đưa tới cho ta. Được. Vạn Thiên Thánh không nhiều lời, Tô Vũ nói khắp thượng giới đều là bảo vật. Được rồi, hắn nói sao thì ông bèn tin vậy. Người thượng giới xuống đây cũng đâu phải là không có, chẳng thấy ai nói thượng giới đâu đâu cũng đều là bảo vật cả. Tô Vũ lại nói, hẳn là tốc độ thời gian của thượng giới và hạ giới tương đồng với nhau, ngài nhanh lên một chút, một tiếng nữa ta lại đến đây để mở lối đi ra. Lực đẩy quá lớn nên ta không duy trì để chờ tới lúc ngài quay lại được rõ. Một tiếng ầm vang, thông đạo nhanh chóng phong bế, khuôn mặt của Tô Vũ cũng biến mất. Mệnh hoàng không khỏi chấn động, nơi này còn có thể đưa đỏ lên ư, Vạn Thiên Thánh nhún vai. Mệnh hoàng thật sự đã ngốc trệ, Tô Vũ coi thượng giới như nhà mình rồi à, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Hiện tại tình hình ở thượng giới ra sao? Lẽ nào lối đi này không phải nằm ở đạo nguyên chi địa? Ông khẳng định đạo nguyên chi địa bây giờ vẫn do vạn tộc khống chế mà. Sao Tô Vũ lại mò tới được thông đạo bên này? Vạn Thiên Thánh thì không cần quan tâm nhiều, Tô Vũ muốn cái gì thì ông sẽ đi lấy cái đó. Ông cấp tốc xuyên qua hư không, cũng không chậm trễ mà vội vàng hướng về nhân cảnh. Chẳng những cần lấy đỏ vật, Vạn Thiên Thánh vẫn còn đang suy tư một chuyện. Tô Vũ vậy mà lại có thể mở ra lối đi thượng giới, có phải đại biểu hắn cũng có khả năng dẫn người đi lên từ chỗ mệnh tộc? Hoặc là mang người xuống? Đương nhiên, đi từ thông đạo khác cũng sẽ giống như vậy, nhưng nếu đi từ mệnh tộc mà có cường địch truy sát tới, vậy thì kẻ kia sẽ bị áp chế, họ sẽ có hy vọng cấp tốc chém giết. Trong lòng Vạn Thiên Thánh dâng lên vô số suy nghĩ. Rất nhanh ông đã trở lại nhân cảnh, bay nhanh về nơi ở của Thiên Đúc Vương. Lúc này Tô Vũ đã phải thở dốc. Không cách nào câu thông quá lâu bởi vì lực đẩy rất mạnh, khó trách lần trước Tiên Chiến Hầu chỉ trao đổi được có một lúc thì phải nhanh chóng rút đi. Vả lại cảm ứng còn rất yếu ớt. Tiên Chiến Hầu ngớ ngẩn không phát hiện mình ngụy trang cũng là chuyện bình thường. Văn Minh Chí còn thiếu không ít giao diện, nếu lại có thêm một chút, sau đó dùng quy tắc chi lực từ Nhân Hoàng Đại Đạo để bổ sung thì rất nhanh sách của ta đều sẽ trở nên cường đại. Tô Vũ đang rất mong đợi, Nhân Hoàng lưu lại toàn là đồ tốt thôi. Hắn không lưu lại đây lâu, mà là cẩn thận âm thầm rời đi. Thừa dịp thời gian này, lại đi một chuyến tới chỗ giao nhau giữa hai giới vực, đi tiếp xúc với thời gian đại đạo, cường hóa bút đạo của mình. Nếu lát nữa lấy được thêm vài trang sách văn minh chí, thì mục tiêu thăm dò đạo nguyên chi địa của hắn lần này xem như hoàn thành. Chỗ bách chiến bị phong ấn ta đã biết, cửa vào hạ giới đã tìm được, hạch tâm đại đạo của nhân hoàng cũng đã phát hiện, sự thực về ngụy đạo ta cũng đã nắm rõ. Một chuyến đi lên thời không Trường Hà đã đem lại cho Tô Vũ thu hoạch to lớn. Thực lực mặc dù không tăng lên nhưng mà cũng sắp rồi. Rất nhanh, Tô Vũ bay về hướng tận cùng của đại đạo. Một lát sau, Tô Vũ thấy được một cảnh tượng cực kỳ dọa người. Phía trước có một nơi giống hệt như cái đập lớn, có một cái lỗ hổng khổng lồ xuất hiện, vô số nước sông không ngừng tràn vào. Âm âm. Nước sông chảy xiết. Thiên Hà Khẩu Tô Vũ nghĩ đến tin tức trước đó hắn thu được, trước kia nơi đây được gọi là Thiên Hà Khẩu. Quá hình tượng. Đây chính là lỗ hổng Thiên Hà, là nơi nước sông trút xuống. Tô Vũ tránh khỏi xung kích từ nước sông. Nhân hoàng thật hung ác. Tô Vũ nhủ thầm một tiếng, chủ nhân của Tử Linh Đại Đạo cũng mở ra tiền lệ. Thế nhưng hình như đối phương không trộm nhiều lực lượng như vậy, y chỉ trộm lực lượng tử khí mà thôi. Nhân hoàng thì ngược lại, chủ nhân Tử Linh Đại Đạo chỉ là đào một cái động, còn lão nhân gia đây là đào nguyên một cái hố khổng lõ. Kề sau còn hung ác hơn kẻ trước. Nếu thời gian đại đạo thật sự có chủ nhân, gặp được hai tên trộm này thì đại khái cũng muốn khóc thét. Mà lúc này, kỳ thật Tô Vũ cũng cảm ứng được lực lượng bút đạo rất rõ ràng, hiển nhiên nơi đây chính là phạm vi của thời gian đại đạo chân chính. Âm âm. Nương theo âm thanh dòng sông lao nhanh, Tô Vũ khoanh chân ngồi xuống ở một bên không có nước sông xung kích, bắt đầu cảm ngộ lực lượng bút đạo, ở đây hắn sẽ cảm ngộ càng nhanh và càng rõ ràng hơn. Cộng thêm nơi này không thiếu quy tắc chỉ lực, Tô Vũ đến thượng giới lần này sẽ có cảm ngộ càng thêm sâu, có lẽ có thể tiến thêm một bước. Bây giờ hắn cũng đã có chiến lực hợp đạo nhị đẳng. Nếu tiến thêm một bước thì không biết có thể đến cấp thiên vương hay không. Tô Vũ không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh nữa, hắn lặng lặng nhắm mắt, bắt đầu cảm ngộ đại đạo. Dọc theo dòng sông mà lan tràn đến thời không Trường Hà chân chính. Trong bút đạo, trước đó Tô Vũ đã bao trùm khoảng chừng 75%. Giờ phút này, sau khi Tô Vũ cảm ngộ đại đạo thì khu vực hắn bao trùm bắt đầu lan ra. Tốc độ lan tràn không nhanh như trước kia nhưng lại lan ra cực kỳ rõ rệt, hiển nhiên Tô Vũ đang dung đạo. 76%, 77%. Dần dần, khu vực mà Tô Vũ bao trùm tiếp cận 80%, mà dựa theo hắn suy đoán, đến 80% thì hắn sẽ có chiến lực thiên vương. Không biết qua thêm bao lâu. Một tiếng nổ ầm vang. Đại đạo của Tô Vũ lan tràn phóng lên, nhất cử xông phá một giới hạn, vượt qua 80% rồi tiếp tục lan rộng thêm một đoạn nữa, có điều rất nhanh tất cả cảm ngộ đều biến mất. Cùng lúc đó, ở nơi bóng đêm vô tận, cường giả áo trắng lại quay đầu, lúc này y thực sự đã hơi hoảng hốt. Đệt! Vì sao ta cảm giác chỉ trong một cái nháy mắt, gia hỏa kế thừa bút đạo lại có cảm ngộ rồi? Tình huống gì thế này? Nơi này có tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch rất lớn với vạn giới sao? Chẳng lẽ một cái chớp mắt đã đi qua trăm năm ngàn năm, à không đến mức đó chứ? Nếu thực như thế thì vạn giới chẳng phải là đã trôi qua trăm vạn, ngàn vạn năm rồi ư, không đến mức ấy đâu nhỉ nếu thực như thế. Nhiều năm trôi qua như vậy? Không có khả năng. Không thể nào. Cường giả áo trắng thoáng chấn động, không có khả năng lại lâu như vậy. Ngàn vạn năm thì đã sớm trải qua thương hải tan điền vô số lần. Khi đó võ hoàng cũng nên chết già rồi, nhưng ta cảm thấy lão vẫn còn sống thì thầm một tiếng, cường giả áo trắng chỉ có thể suy đoán khả năng là gia hỏa kế thừa bút đạo lại có thêm cảm ngộ mới. Bút đạo tiến thêm một bước. Lúc này, Tô Vũ xếp bằng ở phía dưới dòng nước, thu nạp vô số quy tắc chỉ lực, khí tức cũng theo đó mà được tăng cường. Cảm ngộ đại đạo có chỗ tốt ở ngay tại điểm ấy. Cảm ngộ được thì cảnh giới đi lên, người có thể thu nạp càng nhiều quy tắc chỉ lực, cấp tốc làm bản thân mạnh lên. Mà tại Hỗn Độn Sơn, Tô Vũ đã từng gặp qua đám cổ thú. Cổ thú muốn tăng cường thực lực sẽ phải chậm hơn nhiều. Đại đạo không được vững dưỡng, vô cùng hỗn tạp, muốn tăng lên thì cần nuôi nấng từng chút một mới được. Có chiến lực thiên vương rồi sao? Hồi lâu sau, Tô Vũ mở mắt, trong mắt chứa đựng một vòng tinh quang. Bây giờ hắn đã có thể địch nổi thiên vương chưa? Còn chưa giao chiến nên hắn cũng không dễ phán đoán. Nhưng chính hắn có thể cảm nhận được bản thân khống chế lực lượng đại đạo lại mạnh thêm 3 phần, đừng thấy nó tiến bộ không lớn, nhưng đến phần cuối của bút đạo thì tiến bộ một chút cũng đã là tăng lên rất nhiều. Tô Vũ ngồi xếp bằng, tiêu hóa hết thảy những gì mà hắn đạt được. Rất nhanh, hắn đứng dậy bay về hướng lối đi. Thời gian ở thượng giới và hạ giới hẳn là giống nhau, bất quá ở trong thời không Trường Hà thì quá khó xác định, có đồng nhất hay không cũng khó nói. Hy vọng là đừng đi qua nhiều ngày, vậy thì sẽ không tốt lắm. Đã hẹn một tiếng sau gặp lại. Ai biết hiện tại đã trải qua bao lâu? Hạ giới. Thời gian xác thực đã trôi qua khá lâu, Vạn Thiên Thánh lấy 1000 trang sách đến rồi ngồi đây chờ đợi đã hơn 3 giờ đồng hồ. Tô Vũ nói một tiếng sau gặp lại nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, Mệnh Hoàng có vẻ hơi lo lắng, nói khẽ, phải chăng Vũ Hoàng gặp phiền toái gì? Dù sao đạo nguyên chi địa vẫn đang là địa bàn của vạn tộc. Tỷ Mỹ nghĩ lại, khả năng Tô Vũ nắm giữ được đạo nguyên chi địa sẽ không lớn. Dù Mệnh Hoàng không biết ở đạo nguyên chi địa rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, nhưng ông cũng biết Thiên Vương ở đó rất nhiều. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh đáp, chớ vội. Mới trôi qua 3 giờ thôi. Nếu 3 ngày sau, Tô Vũ còn không có động tĩnh thì ông mới phải lo lắng, khi đó, ông sẽ lập tức dẫn người lên thượng giới tìm Tô Vũ. Hiện tại ông vẫn còn kiên nhẫn chờ tiếp. Gió to sóng lớn gì đều đã trải qua, bất quá mới chỉ mấy giờ Tô Vũ chưa lộ diện mà thôi. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên không gian chợt dao động một thoáng. Vạn Thiên Thánh ngưng trọng, ông không lên tiếng. Mệnh Hoàng cũng thế. Họ không chủ động chào hỏi đề phòng trên kia không phải Tô Vũ mà là người khác. Chờ đợi một hỏi, trong hư không lại lần nữa hội tụ ra hình dáng một khuôn mặt, so với trước đó thì rõ ràng hơn rất nhiều, mơ hồ trong đó đã có thể nhìn thấy tướng mạo của Tô Vũ, mới chỉ mấy tiếng mà thực lực của Tô Vũ lại cường đại hơn không ít. Đương nhiên, lúc này Vạn Thiên Thánh và Mệnh Hoàng cũng không nghĩ nhiều. Họ chỉ biết là cuối cùng thì Tô Vũ cũng đã xuất hiện. Quả nhiên, sau một khắc, trong hư không truyền đến giọng nói của Tô Vũ, Vạn Phủ Trưởng có ở đây không? Gót Vạn Thiên Thánh đáp một tiếng, trong tay ông nhanh chóng xuất hiện một quyển sách đã được nén lại một chỗ, ngưng trọng hỏi, trực tiếp ném lên sao? Chờ ta một lát. Không gian trong thông đạo kịch liệt nổi lên sóng gió. Mơ hồ có thể nhìn thấy lôi đình lấp lóe. Mà đúng lúc này, trước ánh mắt ngạc nhiên của Vạn Thiên Thánh, trong lối đi bỗng hiện ra một hòn đá, nó trực tiếp trấn áp toàn bộ dao động xuống. Lôi đình bị dập tắt, dao động tiêu tán. Tô Vũ vội quát, đưa ra. Vạn Thiên Thánh dùng sức ném đi, quyển sách được nén lại kia lao lên phía trước, một đường cực kỳ thông suốt. Phía dưới, Mệnh Hoàng nhìn mà kinh ngạc không thôi. Trấn áp. Đây là cái gì? Ông không biết hòn đá kia là cái gì, nhưng ông biết đó ắt là chí bảo, lối đi lên thượng giới này dù có là cấp bậc Thiên Vương thì vẫn gặp phải nguy hiểm tới tính mạng như thường. Kết quả một hòn đá bé nhỏ thế mà lại trấn áp được hết thảy. Sau một khắc, cuốn sách biến mất, hòn đá nhỏ cũng biến mất. Lôi đình cấp tốc bộc phát. Nhưng mà giờ phút này đã không còn bóng dáng của Tô Vũ nữa. Hắn đã rút lui. Lối đi trên không trung dần dần an tĩnh trở lại. Tốc độ cực nhanh. Tích tắc sau, thông đạo đã tan biến. Vạn Thiên Thánh và Mệnh Hoàng đều nhẹ nhàng thở ra, Mệnh Hoàng lẩm bẩm, Vũ Hoàng nói khắp cả thượng giới đều là bảo vật. Vạn Thự Trưởng cảm thấy liệu có tin được không? Ông cũng không phải không biết gì về tình hình ở thượng giới. Bảo bối dĩ nhiên là có, nhưng cũng không tới tình trạng nơi nơi đều xuất hiện. Dù cho có thì nhân tộc ở thượng giới bị người người kêu đánh, làm sao có thể đoạt bảo được? Còn nữa, sao Tô Vũ lại đến được phụ cận cổng thượng giới thế này? Bây giờ Mệnh Hoàng vừa kinh ngạc lại vừa nghi hoặc, còn có phần bội phục không nói ra được. Thật lợi hại. Đi lên nửa tháng mà ngươi liền mò ra được cả cổng thông đạo. Hiển nhiên, Tô Vũ đã bước vào đạo nguyên chi địa. Đây chính là hang ổ của đám lão già vạn tộc. Nếu không có bất ngờ gì thì thiên mệnh hầu của mệnh tộc cũng đang ở nơi này. Vạn Thiên Thánh cười khẽ, đối với hắn thì khắp nơi đều là bảo vật, nhưng nếu chúng ta đi, có lẽ khắp nơi lại đều là nguy cơ. Cũng phải Mệnh Hoàng khẽ gật đầu, lại nói, Thư trưởng cảm thấy, hiện tại thế cục ở thượng giới như thế nào? Không rõ lắm Vạn Thiên Thánh lắc đầu, không vội, Vũ Hoàng đã đi lên, nhìn bộ dạng này của hắn thì cũng không định trở về trong thời gian ngắn, thế cục hẳn là còn tạm ổn, nếu không đã sớm chủ động xuống dưới rồi Tô Vũ không báo tin tức gì xấu, vậy thì phần lớn đều là tin tức tốt, chỉ là Tô Vũ cũng lười nói về những tin tốt mà thôi. Mệnh Hoàng gật đầu. Ông ta nhìn thoáng qua trên không rồi lại nhìn phương xa, nói khẽ, gần đây ta cảm giác Tam Đại Giới Vực có một số biến động, có lẽ họ đã có thêm vài cường giả, phải chăng là sinh ra hợp đạo rồi. Tam Đại Giới Vực đã phong bế, nhưng gần đây Mệnh Hoàng xem trộm thiên cơ, mặc dù không nhìn kỹ thì cũng có thể cảm giác được khí vận của những nơi này cường thịnh hơn một chút. Cách ngày Tô Vũ rời đi mới nửa tháng mà thôi, Tam Giới khả năng đã có thêm hợp đạo, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Vạn Thiên Thánh không quá để ý, chỉ nói, bình thường thôi, ở thời khắc nguy cấp, chung quy sẽ có một ít bộc phát. Chờ Vũ Hoàng trở về, đó sẽ là lúc tiêu diệt toàn bộ Tam Đại Giới Vực, còn hành động ra sao thì chờ quyết sách của hắn đã, hiện tại chúng ta không cần đụng tới bọn họ vậy thì cứ nghe Vạn Thự Trưởng Mệnh Hoàng không nhiều lời, Tô Vũ lên thượng giới cứ như cá gặp nước, cũng không cần ông quá mức lo lắng cho hắn. Mà trong Nhân Hoàng Trường Hà, Tô Vũ cấp tốc dung nhập những trang sách kia vào văn minh chí của mình, những trang sách này có đẳng cấp rất thấp, đều chỉ là địa giai mà thôi, so với binh khí bây giờ mà Tô Vũ dùng thì yếu nhược hơn nhiều. Lần này Vạn Thiên Thánh đưa tới 1000 trang.

mà cách thời gian Tô Vũ cùng Thực Thiết tộc ước định vừa vặn qua 3 ngày, sắp sửa thành 4 ngày. Thời hạn 10 ngày đã đi qua 1/3. Tại sao Vũ Hoàng vẫn còn chưa ra vậy? Hỏa Vân Hầu đã hơi mất kiên nhẫn, bên trong nguy hiểm lắm, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Ở kế bên, Lam Thiên vừa ăn kẹo que vừa liếc mắt nhìn y, cười hi hi, cười đến nỗi Hỏa Vân Hầu cảm thấy không quá tự tại, cười cái gì mà cười, ta lại chẳng nói gì, chỉ là càu nhàu bình thường thôi mà. Đại Chu Vương thấy vậy bèn chủ động lên tiếng, yên tâm, bên trong cũng không có động tĩnh kinh thiên động địa gì lớn, càng không có dấu hiệu hợp đạo vẫn lạc, Vũ Hoàng không sao đâu, vậy nếu hắn bị người ta bắt giam thì sao? Hỏa Vân Hầu cấp tốc nói, ta nói cho ngươi biết, bên trong nhiều cường giả lắm, chuẩn vương cảnh chỉ sợ hai bàn tay cũng đếm không xuể. Tên Tô Vũ kia. Lam Thiên lại liếc mắt nhìn y, Hỏa Vân Hầu thầm mắng một tiếng, rất nhanh sửa lại lời nói, Vũ Hoàng còn chưa tới chuẩn vương cảnh, một khi tao ngộ chuẩn vương, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát. Giọng của y khá bực bội, hắn không nên đi dò xét một mình, dù có thi môn thì cũng không được, thực lực không đủ, thi môn cũng không phải không ai có thể phát giác được. Nói không sai. Đúng lúc này, bên tai Hỏa Vân Hầu bất chợt truyền đến một tiếng cười khẽ, thực lực không đủ, quả thực là dễ dàng bị người ta phát giác được. Hỏa Vân Hầu giật nảy mình, Lam Thiên thì vui vẻ hô, chúc mừng Vũ Hoàng ca ca. Thân ảnh của Tô Vũ hiển hiện, vốn hắn đang còn ở bên ngoài vạn mét, trong chớp mắt lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Vũ cười nhạt nói, không có gì để vui, thiên hạ rộng lớn, cường giả vô số, chẳng qua là tiên thêm một bước nhỏ thôi. Lời này vừa nói ra, Đại Chu Vương nhìn về phía hắn, sắc mặt khẽ động, Vũ Hoàng bước vào lĩnh vực thiên vương rồi sao? Mấy người khác đều đồng loạt giật mình. Nhanh như vậy ư, không phải mới vừa chạm tới hợp đạo đỉnh cấp thôi sao? Một cái chớp mắt, ngươi liền trở thành chuẩn vương rồi. Tô Vũ khẽ cười, miễn cưỡng xem như thế đi, bất quá trong kia cường giả nhiều như mây, ta cũng chẳng tính là gì, hôm nay đi vào ngược lại đã tăng thêm không ít kiến thức. Trong đó có cả mấy vị đã sắp tiếp cận chiến lực chủ nhân quy tắc. Tô Vũ lắc đầu cảm khái, không ngờ sự tồn tại giống thiên mệnh hầu mà ta cũng thấy được tới 4-5 vị. Hắn nhìn về phía Vân Thủy Hầu mấy người, nghi ngờ hỏi, nhân tộc ta chẳng lẽ không có cấp bậc này sao? Thẳng đến tận lúc có bách chiến. Nếu là như vậy, chính triều tịch trước đó làm sao các ngươi địch lại nổi vạn tộc? Mà giờ khắc này, những người khác vẫn còn đang ngốc trệ. Anh Vũ tướng quân kinh ngạc, ngài. Ngài bước vào chuẩn vương rồi. Vì sao ngươi tấn cấp lại đơn giản cứ như ăn cơm uống nước vậy? Chẳng cần phải bế quan nhiều năm, người mới đi vào thôi, rất nhanh đã ra rồi mà. Tô Vũ khẽ nhíu mày, trước đó ta đã nói ta sẽ rất nhanh bước vào cấp bậc kia. Cảm ngộ đại đạo ở chỗ ngộ đạo, cảm ngộ sâu thì tự nhiên tấn cấp sẽ cực kỳ đơn giản. Hắn nói quá dễ dàng. Anh Vũ tướng quân thầm mắng trong bụng, nhưng giờ phút này nàng lại nói không nên lời, nhìn Tô Vũ bằng sắc mặt dị dạng, thở dài một hơi, ngài. Đừng nói sang chuyện khác. Tô Vũ nhíu mày, vấn đề của ta, các ngươi vẫn chưa trả lời. Trước khi bách chiến xuất hiện, nhân tộc sao có thể địch nổi vạn tộc? Trừ phi đám gia hỏa cường đại kia đều bế quan không xuất thủ. Thế nhưng có khả năng đó sao? Tô Vũ cảm thấy hẳn là từng có người xuất thủ rồi. Nếu đã như vậy, thế thì nhân tộc cũng phải có cường giả có thể địch nổi đối phương mới đúng. Đám người nhao nhao nhìn về phía Đại Chu Vương, Tô Vũ nghi hoặc, nhìn Đại Chu Vương làm gì? Đại Chu Vương thấy Tô Vũ nhìn mình thì cười khổ, mở miệng đáp, nếu ngài muốn nói đến cấp bậc của thiên mệnh hầu thì nhân tộc cũng có. Trước đó không phải nói trong số người truyền lửa còn có hai vị chuẩn vương sao? Một vị là Binh Quật, một vị là Đan Ngọc. Binh Quật cũng có thực lực cấp độ ấy, bất quá ông ta chết trong triều tịch trước rồi. Tô Vũ hơi ngoài ý muốn, ý của ngươi là Binh Quật kia đã tiếp cận cảnh giới chủ nhân quy tắc, nhưng mà ông ta chết rồi. Ai chết? Tô Vũ không tránh khỏi bất ngờ, trước đó mọi người đều không nhắc tới chuyện này. Chỉ nói là hai người truyền lửa đều có cảnh giới chuẩn vương. Đại Chu Vương thở dài, chết rồi, chết khi phá vòng vây cuối. Lúc ấy có quá nhiều người vây giết, tiếp cận chủ nhân quy tắc thì cũng không phải là chủ nhân quy tắc. Khi đó bách chiến biến mất, bọn họ chỉ đành ra mặt, nhất định phải có cường giả đỉnh cấp chặn hậu, nếu không nhân tộc làm sao có thể chạy trốn. Tô Vũ sẵn giọng, ngớ ngẩn. Nói như vậy, các ngươi dùng sinh mệnh của vị Binh Quật kia để đổi lại mạng sống cho 6 vị hợp đạo nhỏ yếu này. Sắc mặt của mấy vị Hỏa Vân Hầu cực kỳ khó coi. 6 vị hợp đạo nhỏ yếu là đang nói chúng ta hả? Nhất định là Thất Đại Chu Vương cười khổ. Lúc ấy sống sót không chỉ bấy nhiêu, là do về sau chết trận tại thượng giới thôi, nói như thế nào thì cũng không tính thua thiệt, dù sao ở thượng giới chinh chiến nhiều năm cũng có thể kéo lại thượng giới, nếu không bây giờ thượng giới e là sẽ càng hiểm trở hơn nhiều. Y lại nói, tính cách Binh Quật tương đối lỗ mãng, dễ xúc động. Từ triều tịch thứ 3 đã bại lộ thân phận, về sau vẫn luôn phiêu bạt khắp chư thiên. Khi bách chiến thượng vị, Binh Quật chính là người xuất lực ủng hộ nhiều nhất. Bách chiến chiến bại, kỳ thật Binh Quật cũng cảm thấy không còn mặt mũi gặp người, khi đó đại khái ông ấy cũng chết tâm, cho nên mới lựa chọn đoạn hậu. Đại Chu Vương thở dài, ông ấy lựa chọn đoạn hậu thì ta cũng không thể nói gì, không tham dự càng không ngăn cản. Bách chiến biến mất dẫn đến nhân tộc tan tác, tử thương thảm trọng, dù Binh Quật còn sống thì ta cũng lo lắng ông ấy sẽ phát điên. Binh Quật cũng nên tính là một trong những nhân vật chủ yếu để đưa Bách Chiến lên ngôi nhân chủ ba người chúng ta. Binh Quật phụ trách ủng hộ vũ lực, Đa Ngọc phụ trách tài nguyên và hậu cần. Tô Vũ nhướng mày nhìn y, người phụ trách bày mưu tính kế. Đại Chu Vương xấu hổ ho một cái, cũng không tính là thế, ta phụ trách. Phụ trách? Lưu lại thủ đoạn? Tô Vũ im lặng, cái gì gọi là lưu lại thủ đoạn? Được rồi, chính là nhẫn nhịn thôi. Nói như vậy, trước lúc này, người chống cự đám chuẩn vương đỉnh cấp chính là Binh Quật. Đại Chu Vương gật đầu, là ông ấy, kỳ thật loại tồn tại này rất ít, mà cũng rất hiếm khi xuất thủ. Bởi vì mọi người đều biết, xuất thủ đại khái sẽ khó phân thắng bại, khả năng đồng quy vu tận càng lớn hơn. Cho nên tác dụng của Binh Quật bọn họ chủ yếu vẫn là chấn nhiếp. Ta nhớ từ triều tịch thứ 3 đến thứ 9, ngoại trừ trong triều tịch thứ 9, ông ấy chỉ xuất thủ một lần. Còn lại bình thường cũng không giao đấu với cường giả cấp độ tương tự. Tô Vũ khẽ gật đâu. Rất nhanh hắn lại nói, được, ta đã biết. Cấp độ này tồn tại đều là hạch tâm của chiến lược, sẽ không dễ dàng xúc động. Không cần nói nhảm nhiều như thế. Tô Vũ nhìn về phía Hỏa Vân Hầu mấy người, ánh mắt nheo lại, ta muốn giết cường giả Thiên Vương, mấy người các ngươi dám ra tay cùng ta không? Cả đám đồng loạt biến sắc. Vân Thủy Hầu ngập ngừng, nhân chủ. Làm gì lại phải mạo hiểm như vậy? Tô Vũ nhíu mày, không mạo hiểm thì sao có thu hoạch? Lại phải làm từng bước à, chờ đợi thượng giới mở ra rồi một mẹ hốt gọn hạ giới. Hiện tại bọn ta muốn làm gì, liệu các ngươi có biết không? Tô Vũ nói, thứ nhất, làm suy yếu thực lực địch nhân. Thứ hai, khiến chúng ta mạnh hơn. Thứ ba, lôi kéo thêm nhiều minh hữu. Thứ tư, biểu hiện ra thực lực của chúng ta, để nếu có bại lộ thân phận thì vạn tộc cũng phải kiên kỵ, phải đè chừng xem liệu có nên quyết đổ máu tới cùng hay không. Thực lực đôi bên sai biệt cực lớn. Trước đó ta cảm thấy nếu thượng giới chỉ có 70-80 hợp đạo thì chưa hẳn là không thể địch nổi. Kết quả các ngươi lại cung cấp cho ta tình báo từ 6.000 năm trước. Tô Vũ tức giận, trước lúc này, các ngươi chưa từng nói cho ta biết vạn tộc còn có mấy vị cường giả tiếp cận chủ nhân quy tắc, ta chỉ biết mỗi một thiên mệnh hầu, mà đó còn là mệnh tộc tự báo. Các ngươi thì chẳng còn gì khác. Dứt lời, hắn nhìn về phía Đại Chu Vương, hừ khẽ một tiếng, Đại Chu Vương, ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Vì sao ngươi biết mà không nói? Đại Chu Vương có khổ mà không nói nên lời, cấp độ này tồn tại rất ít, mà cũng hiếm khi xuất thủ. Họ còn sống hay đã chết thì ta cũng không rõ ràng nên không dám tùy tiện nói ra để tránh rung chuyển lòng người. Nói nhảm. Tô Vũ hừ lạnh, hắn quay sang dặn dò Lam Thiên, về sau hệ thống tình báo của nhân tộc sẽ do ngươi phụ trách. Dựa vào người khác không bằng dựa vào mình, thế đạo này chỉ có người của chính chúng ta mới đáng tin cậy, những người khác đều là phế vật. Một câu của hắn, ngoại trừ Lam Thiên thì còn lại đều bị ăn chửi. Đại Chu Vương cảm thấy đắng chát, thật vất vả mới thành lập được một chút tín nhiệm nhưng bây giờ lại trôi hết rồi. Không phải y không nói, chỉ là y thật sự không rõ vị đỉnh cấp nào còn sống. Nếu đối phương đã chết mà lại nói đối phương còn sống, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Đại Chu Vương bất đắc dĩ. Mà mấy người anh vũ tướng quân cũng lộ ra sắc mặt dị dạng, họ lại bị mắng. Vị nhân chủ này quá khó chịu. Vân Thủy Hầu nhìn về phía anh vũ tướng quân, ánh mắt khẽ nhúc nhích, người còn cảm thấy Tô Vũ đáng thương nữa không? Anh vũ tướng quân không phản bác được. Nàng nhún vai, Tô ý bất lực. Ngươi không thể trách ta, trước đó hắn biểu hiện thật sự rất tốt mà. Tô Vũ không quản các nàng nghĩ gì, hỏi lại lần nữa, trả lời câu hỏi của ta, nếu ra tay với Thiên Vương, các ngươi dám chiến không? Ngữ khí của hắn hết sức lạnh lão, không dám thì cứ nói thẳng. Dù có phải gồng hết cỡ thì ta cũng sẽ cho người nhìn chằm chằm các ngươi, không để các ngươi xuất thủ. Nhưng một khi chiến đấu lại làm ảnh hưởng đến quân ta thì ta sẽ mặc kệ hết thảy vạn tộc, giết các ngươi trước. Làm loạn quân tâm, ắt phải giết. Mấy người đều lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, sát khí của Tô Vũ khiến cho bọn hắn phải sợ hãi. Đây là giết bao nhiêu người rồi? Gia hồ này nhìn thì nhã nhặn nhưng lại là đại sát phôi. Anh vũ tướng quân không mở miệng không được, chúng ta liên thủ giết Thiên Vương thì vẫn có thể làm được. Ngài và Lam Thiên đều là chuẩn vương cảnh. Tô Vũ ngắt lời, không, không tính ta và Lam Thiên. Ám ảnh hầu hơi đau đầu, hắn ngập ngừng cất tiếng, nhân chủ nói giết Thiên Vương. Vậy đối thủ có bao nhiêu vị Thiên Vương? Tầm 7-8 vị. Một đám người yên tĩnh ngay tức thì. Đại Chu Vương cũng nhịn không được nhìn về phía Tô Vũ, điên rồi. Lam Thiên cắn nát kẹo que rột một tiếng, vẻ mặt ngốc trệ, chính y cũng thấy hoang mang. Ta cho rằng mình là tên điên, về sau ta mới phát hiện, so với ngươi thì ta chính là người bình thường. từ đầu đến đuôi ta đều cực kỳ bình thường. Trong thế đạo này, Tô Vũ nói hắn điên thứ hai thì không ai dám xưng là thứ nhất. Tô Vũ lạnh lùng nói, đại khái có 8 vị, đều là chuẩn vương, dám không? Hỏa Vân Hầu vốn tính tình nóng nảy, lúc này lại bất lực cười khổ, muốn đi tự sát sao? Được, nhân chủ đã nhất định muốn đi tự sát. Vậy thì cứ đi thôi. Nhân chủ còn không sợ thì chúng ta sợ cái gì? Ta vốn đã nghĩ nhân chủ thế hệ này trông nhã nhặn hơn Bách Chiến Vương, hẳn là cũng tỉnh táo hơn. Hóa ra, ngài còn điên cuồng hơn cả Bách Chiến. Giọng y vô cùng đắng chát, thế thì chúng ta cứ điên cuồng một lần đi. Quả thực không còn lời nào để nói. Giết 8 vị thiên vương. Nếu đi thì chúng ta khác nào tự sát, được rồi, ngươi không sợ chết, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ à? Chúng ta cũng chỉ nghĩ lưu lại tấm thân này chờ khi hữu dụng, chờ lúc thượng giới mở ra thì sẽ đi cứu vớt hạ giới. Không ngờ đám gia hỏa hạ giới các ngươi thì hay rồi, kẻ nào cũng cực kỳ càn rỡ. Vân Thủy Hầu không khỏi nhìn về phía Tô Vũ, nói khẽ, nhân chủ không giống kẻ muốn liều mạng đồng quy vu tận. Phải chăng 8 vị thiên vương ấy đều có chỗ không giống bình thường? Tô Vũ tán thưởng nhìn nàng, người nói không sai, đúng là tương đối đặc thù, nhưng vẫn phải xem như đó là 8 vị thiên vương. Vân Thủy Hầu lén nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng cảm thấy Tô Vũ sẽ không đến mức điên cuồng tự đi tìm chết. Hiện tại nói như vậy thì hẳn là còn có hy vọng. Tô Vũ nói, dù cho không phải 8 vị thì cũng phải coi như 5-6 vị mà chuẩn bị đi. Hắn cấp tốc phân phó, triệu tập những người khác, kể cả Định Quân Hầu đều phải tụ hợp, ta muốn chọn thời cơ giết vào, mục tiêu chính là đánh giết 6 tôn thiên vương. Chỉ có 6 vị kia thôi, 2 vị còn lại thì Tô Vũ không quá muốn quản. Về phần Bách Chiến có thể giải phong hay không? Liên quan cái rắm gì với hắn, tốt nhất là Bách Chiến có thể thoát ra, sau đó đại chiến đến đồng quy vu tận cùng mấy vị đỉnh cấp cường giả ở đạo nguyên chi địa. Nếu được thế thì quá tốt, hắn sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Triệu tập thuộc cấp, dốc toàn lực ứng phó. Sư tử vô thỏ thì cũng phải dùng toàn lực, huống chi, những tên kia còn chẳng phải thỏ con. Trọn vẹn 8 vị cường giả cấp thiên vương, hơn nữa còn ở trong hiểm địa, có lẽ sẽ xảy ra một ít biến cố, có điều Tô Vũ đều đã cân nhắc đến những điểm này. Đám người Tô Vũ ở tại chỗ chờ đợi một ngày. Tinh Hồng, Đại Minh Vương tới trước, sau đó Định Quân Hầu và Trọng Minh mới lần lượt chạy đến tụ hợp. Khí tức của họ dao động lợi hại, xem ra mấy ngày nay tình hình không quá tốt đẹp. Ngoài trừ Cửu Nguyệt không có ở đây thì những người khác đều đã đến. Bên phía Tô Vũ có 7 vị hợp đạo cảnh. Vân Thủy Hầu, Anh Vũ, Ám Ảnh Hầu, Hỏa Vân Hầu, tổng cộng là 4 vị, cộng lại thì cũng có 11 tôn cường giả hợp đạo. Nhưng mà cấp bậc thiên vương thì chỉ có Tô Vũ và Lam Thiên. Đại Chu Vương, Hỏa Vân Hầu là hợp đạo đỉnh phong, cũng chính là nhị đẳng, Vân Thủy Hầu và Ám Ảnh Hầu thì tiếp cận thực lực này. Anh Vũ Tướng Quân và Định Quân Hầu đều là tam đẳng. Đại Minh Vương, Tinh Hồng, Trọng Minh mới tấn cấp hợp đạo chưa quá lâu, không tính là hợp đạo lục đẳng yếu nhất, nhưng cũng chỉ ở khoảng ngũ đẳng mà thôi. Thực lực như vậy mà muốn giết 8 vị thiên vương thì quả là người si nói mộng. Đi chịu chết thì không sai biệt lắm. Lúc trước khi đối phó với Đông Thiên Vương, nhiều vị hợp đạo liên thủ mà kém chút cũng bị lão ta giết sạch sành sanh. Trong sơn cốc, nghe thấy Tô Vũ nói muốn giết 8 vị thiên vương, Định Quân Hầu không ngừng hít khí. Bất quá gã hoàn toàn không lên tiếng can ngăn hay phản bác. Đi theo Tô Vũ đánh Long tộc một lần, gã biết Tô Vũ cực kỳ cảnh giác, cũng không phải là loại người điên cuồng không cần mạng. Hắn đã nói như thế thì khẳng định là đã nắm chắc. Mà Đại Minh Vương và Tinh Hồng thì đều giữ yên lặng, chờ đợi Tô Vũ đưa ra kế hoạch tác chiến. Mấy vị anh vũ liếc qua đám người Đại Minh Vương mới tới, thấy mọi người nghe Tô Vũ bảo muốn giết 8 vị thiên vương đều không nói chuyện thì không khỏi âm thầm kinh hãi. Lực khống chế của Tô Vũ quả nhiên không hề tầm thường. Dù sao họ cũng là hợp đạo cảnh, nghe từ mặt chữ thì đây chính là nhiệm vụ đi chịu chết. Kết quả lại không có hợp đạo nào phản bác hay chất vấn. Bao gồm cả Định Quân Hầu cũng không lên tiếng. Đến giờ khắc này, anh Vũ Tướng Quân rốt cuộc không còn tin nổi vào những gì mình tưởng tượng trước đó nữa. Cái gì mà khôi lỗi cơ chứ? Nói nhảm. Đương nhiên, không bài trừ là lần này Tô Vũ chỉ dẫn tâm phúc của hắn tới. Anh Vũ Tướng Quân chỉ có thể tự an ủi bản thân một phen, có lẽ hắn không quản lý được hạ giới. Khắp nơi đều là kẻ phản đối hắn, hắn vẫn rất đáng thương. Thậm chí nàng còn não bổ đến thảm cảnh Tô Vũ bị xa lánh nên chỉ có thể chạy đến thượng giới, không lăn lộn nổi ở hạ giới được nữa. Đương nhiên, đó cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Mục đích là để an ủi bản thân, để không tới nỗi cảm thấy mình quá ngu. Người đều đã đến đông đủ. Tô Vũ cũng không nói chuyện phiếm cùng bọn họ, giờ phút này, trên mặt đất bắt đầu hiển lộ một bộ địa đỏ. Địa đỏ dần dần mở rộng từng chút, trông cực kỳ chân thực. Chỉ là kích thước thu nhỏ lại vô số lần. Ta lấy tỷ lệ 1/1000, tại đây có thể nhìn thấy đạo nguyên chi địa trên bản đồ, hang động, dòng sông, rừng cây. Đều hiện ra, hết thảy đều trông rất sát thực tế. Đám người nhao nhao nhìn chằm chằm vào địa đồ. Tô Vũ điểm xuống một điểm đỏ trên đó, đoạn giải thích, đây là vị trí của chúng ta bây giờ, mọi người đều thấy rõ ràng, cũng phải ghi nhớ kỹ, đều là hợp đạo cảnh, đừng nói với ta không xác định được phương vị gì đó. Đám người yên lặng quan sát, không một ai cất lời. Rất nhanh, Tô Vũ lại vung tay lên, một tòa núi cao bị hắn nhuộm đỏ, trở nên vô cùng nổi bật. Hắn nói, mục tiêu của chúng ta là nó. Ám Ảnh Hầu nhìn thoáng qua, phân biệt một lúc rồi mở miệng nói, đây là Thái Cổ Sơn, nghe đồn nó đã tồn tại từ thuở Thái Cổ. Bây giờ nó được gọi là Phong Ấn Sơn. Tô Vũ ngắt lời. Theo ta biết thì Bách Chiến Vương bị phong ấn ở nơi này, mấy người biến sắc. Anh Vũ tướng quân nhíu mày, nơi phong ấn Bách Chiến. Ý của nhân chủ là mục tiêu của chúng ta lần này là giải phong cho hắn ta. Nàng nói thẳng, nếu muốn giải phong thì cũng không phải là không được, Bách Chiến dù sao cũng là nhân tộc. Thế nhưng nếu vì Bách Chiến mà bảo chúng ta đi chịu chết thì ta không đồng ý, thật sự có thể giải phong cho Bách Chiến thì cũng không phải là không được. Nhưng bây giờ chỉ vì giải phong cho Bách Chiến mà phải đối phó với 8 vị thiên vương, đây rõ ràng chính là nhiệm vụ đi thí mạng, nàng kiên quyết không đáp ứng. Mấy người khác đều giữ yên lặng, không một ai nói chuyện. Giải phong cho Bách Chiến. Bách Chiến Vương vốn là nơi ký thác tinh thần của họ trước kia. Nhưng bây giờ, mắt thấy thế cục đã chuyển biến tốt, đột nhiên lại phải đi chịu chết vì Bách Chiến thì nhiều ít gì họ vẫn không chấp nhận nổi. Tô Vũ không để ý, chỉ tiếp tục nói, bốn phía xung quanh Phong Ấn Sơn có 8 vị cường giả cấp thiên vương. Trong đó 6 vị phụ trách đại đạo khóa lại Bách Chiến, 2 vị khác hẳn là lực lượng cơ động. Tô Vũ điểm xuống từng điểm đỏ ở bốn góc, mở miệng nói, đây là vị trí của bọn họ, đương nhiên, vị trí này lúc nào cũng có thể biến động, nhìn xem là được, 8 người đều ở đây, dù tách ra thì cũng có thể tụ hợp trong chớp mắt. Đám người quan sát cẩn thận, đều yên lặng nhớ kỹ trong lòng. 8 vị thiên vương. Số lượng thật đáng sợ. Bách Chiến thế mà bị 8 vị thiên vương phong tỏa. Khẩu hiệu của chúng ta là giải cứu Bách Chiến. Nghe Tô Vũ nói thế, Làm Thiên bỗng nhiên bật cười khúc khích. Tô Vũ trừng mắt liếc y một cái, Làm Thiên lập tức hóa thành dáng vẻ tiểu nữ hài, y phát hiện Tô Vũ có độ tha thứ đối với tiểu nữ hài cao hơn một chút. Rất nhanh, Làm Thiên phiên bản bé con cười rộ lên nói, ta biết rồi, khẩu hiệu là giải cứu Bách Chiến, hiểu rồi. Cũng chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Tô Vũ không thèm để ý tới y, chỉ nói, nhớ kỹ, chúng ta là hỗn độn nhất tộc. Năm xưa hỗn độn tộc đã từng đến giải cứu một lần nhưng thất bại, cho nên hiện tại chúng ta đến nghĩ cách cứu viện cho Bách Chiến lần thứ hai. Còn nữa, người sắp đặt và nghĩ cách cứu viện lần này tên là Tử Yên, mọi người hãy nhớ cho kỹ. Tô Vũ nhấn mạnh, đều nhớ kỹ đến chết cho ta. Trong quá trình đại chiến nếu như không kịp thanh lý hiện trường, nhất định sẽ có một ít ý chí lực lưu lại, cường giả chân chính có thể thông qua chút ý chí lực đó để quay lại một vài tin tức mà chúng ta nhớ kỹ nhất. Đương nhiên, thường thì sẽ bị người quấy nhiễu, bị người lừa gạt, mọi người cũng không quá coi là thật, nhưng mà có tin tức còn hơn không. Tử Yên là kẻ chủ mưu của chúng ta, điểm này thì các ngươi phải một mực nhớ kỹ. Tử Yên. Mấy người đều nhớ kỹ cái tên ấy, Tử Yên. Đại Chu Vương thì đã hiểu Tô Vũ lại muốn quăng nồi cho người nào. Tây Vương Phi. Hỗn độn nhất tộc, Tử Yên, đây là mục đích lần xuất thủ sắp tới. Về phần giải cứu Bách Chiến, Đại Chu Vương chỉ muốn mắng, thúi lắm. Chính như Tô Vũ nói, khẩu hiệu hô hào cho có là được, đừng coi là thật. Tô Vũ phân công, lần này, ta và Lam Thiên chỉ phụ trách đối phó 2 vị thiên vương có tính cơ động. 6 vị còn lại thì giao cho các ngươi. Một đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt ai nấy đều rất mê mang. Ở đây có không ít người, ngoại trừ Tô Vũ và Lam Thiên thì bọn họ có tổng cộng 9 vị. Mấu chốt là, ngươi xác định 9 người chúng ta có thể đánh lại 6 vị thiên vương kia ư? Đại Chu Vương bọn họ hiển nhiên không yếu, lấy Đại Chu Vương và Hỏa Vân Hầu làm hạch tâm, đối kháng 2 vị thiên vương thì còn có hy vọng, nhưng đây lại là 6 vị. Tốt nhất vẫn nên rửa sạch cổ chờ bị giết thì hơn. Tô Vũ mặc kệ, tiếp tục nói, ta nói sơ qua về tình huống, đại đạo của 6 người này đều đang phong tỏa Bách Chiến cũng đang chống cự, cho nên thực lực của 6 người bọn họ nhất định sẽ bị kiểm chế một chút. Nghe thế, mấy người đều an tâm hơn. Hỏa Vân Hầu vốn tính khí nóng nảy thì giờ phút này cũng đã bình tĩnh, y nói, thế thì mới có hy vọng. Bất quá dù đại đạo của 6 vị thiên vương đang cần phong tỏa áp chế Bách Chiến Vương, thực lực e là cũng không thể yếu hơn ta. Ta và Chu Thiên Sinh có lẽ xử lý được một vị. Không, 2 vị. Còn lại 4 vị khác thì 7 người phe ta có thể đối phó được không? Hỏa Vân Hầu ngẫm nghĩ rồi lại bổ sung thêm, dù có thể thì cũng không có khả năng đánh giết đối phương. Trong tình huống thực lực tương đương nhau, cầm cự, đánh bại, giết chết là 3 loại khái niệm hoàn toàn khác biệt. Thực lực tương đồng, dưới đa số tình huống thì muốn cấp tốc đánh giết đều phải là 3 giết 1. Đây là kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm mà có. thực lực đồng dạng thì sẽ chênh lệch không lớn, muốn cấp tốc đánh giết đối phương thì cần ba vị cường giả cấp độ ngang nhau đi vây giết, như vậy mới có thể mau chóng lấy mạng kẻ kia. Ý của ông không phải là hai vị thiên vương đấu với nhau thì không phân được sinh tử, nhưng mấu chốt là cần thời gian. Đều là thiên vương, có lẽ đại chiến ba ngày thì mới có thể phân ra sinh tử. Cái tiền đề này đều xây dựng ở tình huống đơn đấu hoặc là không có bất kỳ người nào nhúng tay. Hỏa Vân Hầu dù sao cũng là hợp đạo đỉnh cấp, tại Thần Hỏa Sơn thậm chí có thể chiến thiên vương cảnh, giờ phút này, y nặng nề nói, ta có thể đối phó một vị, Chu Thiên Sinh đối phó một vị, Vân Thủy liên thủ với Anh Vũ có lẽ có thể đối phó một vị. Ám Ảnh liên thủ với Định Quân, có thể đối phó một vị. Đại Minh Vương và Tinh Hồng cộng thêm Trọng Minh. Đại khái sẽ rất khó, bất quá cũng có thể ngăn cản một vị. Có điều tính như vậy thì lực lượng của chúng ta còn chưa đủ. Ám Ảnh Hầu cũng góp ý, hoặc là Vân Thủy mang theo Tinh Hồng, Định Quân phối hợp với Trọng Minh và Anh Vũ, còn ta thì cùng với Đại Minh Vương. Cách này có thể giúp điều chỉnh, nhưng đối phương có 6 vị thiên vương, độ khó vẫn quá lớn. Thực lực không đủ. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Ám Ảnh Hầu phân tích, tổ hợp như thế này thì dù đối phương bị Bách Chiến Vương kéo lại, chúng ta cũng chỉ có thể đối kháng, không thể đánh giết. Một khi bị dây đưa, đạo nguyên chi địa không phải địa bàn của chúng ta, rất nhanh chúng ta sẽ bị cường giả vạn tộc vây giết. Nói tới nói lui, tóm lại là vẫn không có cách nào để đánh. Vô luận bọn hắn tính toán ra sao cũng đều không tìm ra được cách. Tô Vũ sờ sờ cằm, suy tính một chút rồi hỏi, các ngươi cảm thấy, nếu ta đi cứu Bách Chiến thì Trấn Nam Hầu có nghe lời không? Cả đám ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía hắn. Vân Thủy Hầu nói khẽ, Trấn Nam Hầu bị nhân chủ giam giữ, có lẽ đang tràn đầy oán khí. Bất quá nếu bảo là đi cứu viện Bách Chiến Vương thì hẳn là ông ta sẽ nguyện ý, lúc trước Trấn Nam Hầu cũng là người tin tưởng ủng hộ Bách Chiến Vương nhất, nếu là có ông ấy ủng hộ thì chúng ta sẽ có thêm lực lượng để đối phó với 6 vị thiên vương. Tô Vũ nhíu mày, liệu hắn có bán đứng ta không? Tỷ như đại chiến được nửa chừng lại phần chiến, hoặc là dứt khoát nói ra thân phận của ta. Khi ta đối phó với hắn đã dùng nhân chủ ấn, một khi hắn bán đứng ta thì kế hoạch của ta liền phá sản. Kỳ thật Tô Vũ không quá nguyện ý dùng Trấn Nam Hầu, nhưng muốn thuận lợi đánh giết đối thủ thì có lẽ cần phải mượn dùng lực lượng của vị này. Dù sao đây cũng là một vị hợp đạo đỉnh cấp. Hỏa Vân Hầu trấn an, không đến mức đó, Trấn Nam không phải phản đỏ, nếu hắn là phản đồ thì đã sớm làm phản rồi chạy theo vạn tộc từ lâu. Ta biết nhân chủ có lẽ còn nhiều thành kiến đối với chúng ta, nhưng những thành kiến này đều là đối nội, nếu như đối ngoại. Ta tin tưởng Trấn Nam Hầu vẫn sẽ xuất thủ, không chút chùn bước. Có lẽ Trấn Nam Hầu có rất nhiều khuyết điểm, kiệt ngạo, không phục quản giáo, không muốn tiếp nhận những người khác giống loài, nhưng hiện tại là đi giải cứu Bách Chiến Vương, thế thì Trấn Nam Hầu tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tô Vũ trầm mặc một hỏi, một lát sau lại nói, ý tưởng của ta là lần chiến đấu này không xa rời nhau để tránh xảy ra bất trắc. Là đoàn chiến. Đoàn chiến. Mọi người cực kỳ bất ngờ, cũng hơi khó hiểu. Ngay cả Đại Chu Vương cũng nhịn không được nói, chuyện này. Ý của ngài là 6 vị thiên vương tập trung đến cùng một chỗ, hoặc là chúng ta dứt khoát dẫn dắt bọn họ tập trung đến cùng một chỗ. Vũ Hoàng, như vậy thì khi bọn hắn liên thủ sẽ phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Tách ra thì chúng ta còn có hy vọng, một khi tập trung lại thì một tia hy vọng cũng chẳng có. Y hơi khó hiểu trước quyết định của Tô Vũ. Tô Vũ muốn tập trung lại để tiêu diệt bọn họ. Ý nghĩ ấy quá mức hảo huyền. Tô Vũ nhấn mạnh, phải tập trung tiêu diệt. Tập trung lại thì dù cho có vài người riêng lẻ xảy ra vấn đề thì còn có cơ hội bổ cứu. Nếu không một khi phân tán ra, một phương xuất hiện sai lầm, bị một vị thiên vương phá vây, hoặc là đánh chết nhóm đó, vậy thì toàn bộ chiến cuộc đều sẽ sụp đổ. Nếu Trấn Nam Hầu cũng xuất thủ, ta còn lo lắng gia hỏa này sẽ chẳng quan tâm gì mà chạy đi cứu Bách Chiến. Nhưng nếu tập trung lại thì một khi ông ta rời đi, Tô Vũ híp mắt cười, vậy thì mấy vị có khả năng đều phải chết sạch, ông ta sẽ lựa chọn sống vai tác chiến với các vị hay là vẫn đi cứu viện Bách Chiến. Mấy người liếc nhìn nhau, Ám Ảnh Hầu nói thay Trấn Nam Hầu, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu nhiều năm. Tô Vũ khẽ cười, các ngươi tự tin như vậy. Mấy người không lên tiếng đáp lại. Tô Vũ không bàn thêm về chuyện này nữa, chỉ tiếp tục nói về trận chiến sắp tới, mặt khác, đừng quá bi quan, không cần thiết. Ta đã để các ngươi xuất thủ thì tất nhiên không phải là để các ngươi đi tìm chết. Hắn nói tiếp, bọn họ bị Bách Chiến kiểm chế là một điểm, dù cho không bị kiểm chế thì ta cũng có thể làm suy yếu lực lượng của chúng. Nếu Bách Chiến kiểm chế thì thực lực bọn họ sẽ tụt xuống hợp đạo đỉnh cấp, cũng chính mà cấp độ nhị đẳng mà ta nói. Vậy thì ta lại làm cho chúng suy yếu lần nữa, có thể chúng sẽ rơi xuống tình trạng tam đẳng. Đương nhiên, cái này ta chưa thí nghiệm qua, chỉ có thể nói là có lẽ. Phàm là chuyện có lẽ thì tính nguy hiểm vẫn rất lớn. Dù sao chúng ta chưa từng giao thủ, thực lực cụ thể thế nào còn phải xem xét cụ thể. Lời này vừa nói ra, mấy người âm thầm kinh ngạc, Anh Vũ tướng quân vội vàng hôi, ý của Vũ Hoàng là ngài có thể áp chế Thiên Vương đến cảnh giới tương đương với ta. Nếu là như vậy, trận chiến này chẳng những không nguy hiểm gì lớn mà thật ra còn có thể đánh ra chiến tích kinh thiên. Một khi thật sự có thể vây giết 6 vị Thiên Vương, dù Tô Vũ cùng Lam Thiên không thể đánh giết 2 vị còn lại thì cũng chẳng có vấn đề gì. Giết 6 đại Thiên Vương đã đủ khiến cho cả thượng giới đều chấn động, thậm chí là sợ hãi. Tô Vũ nhắc nhở, chỉ là dự đoán, cũng không phải là nhất định sẽ như thế. Cho nên ta vẫn muốn các ngươi phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với Thiên Vương, tính toán cẩn thận đi. Đừng cảm thấy chuyện này chắc chắn nên sẽ không còn vấn đề gì. Nói là nói thế, nhưng anh Vũ tướng quân đã không còn lo được những thứ này nữa, nàng kích động, nếu thật sự có thể áp chế đến cảnh giới của ta thì chúng ta sẽ chiếm cứ ưu thế thật lớn. Hỏa Vân hay Chu Thiên Sinh, muốn lấy một đánh hai đều được. Tô Vũ có thể làm được sao? Nếu hắn làm được thì khả năng bọn họ giành chiến thắng rất cao. Đúng là không dám tưởng tượng nổi. Mấy người khác cũng kích động, thật sự có thể chứ? Mặc dù họ đều không dám tin, nhưng Tô Vũ đã nói vậy, vả lại hắn vốn không phải kẻ muốn tìm cái chết nên khả năng là thật sự có hy vọng. Giờ phút này, mấy vị cường giả thời thượng cổ đều rất kích động. Xem vận khí đi. Tô Vũ nhàn nhạt phun ra một câu, tiếp đó lại nói, đây là kế hoạch đại khái, ngoài ra còn có kế hoạch chạy trốn rút lui. Tô Vũ đánh dấu từng điểm đỏ lên địa đồ. Những vị trí này là nơi mấy sự tồn tại tiếp cận chủ nhân quy tắc. Tốt nhất đều tránh xa một chút, dù là vị trí của Thiên Mệnh Hầu cùng Tam Nguyệt mà ta dò xét được thì tốt nhất cũng né bọn họ đi, đừng để bại lộ thân phận. Các hợp đạo khác đều phân bố ở bốn phía. Tô Vũ dùng dây đỏ vẽ một tuyến đường, khi rút lui, ta sẽ dẫn các ngươi chạy. Nhưng vạn sự đều có chuyện ngoài ý muốn, một khi ta không cách nào thoát thân, hoặc là không cách nào mang các ngươi rời khỏi thì mọi người hãy chạy theo tuyến đường ta vẽ sẵn, đây là con đường gặp phải nguy cơ nhỏ nhất. Tình huống cho phép thì Tô Vũ sẽ dẫn bọn họ vào thời không trường hà để rút lui, nhưng nếu tình huống không cho phép thì hắn chỉ có thể tự mình đi trước. Mấy người cấp tốc nhớ kỹ lộ tuyến, không dám chủ quan lơ là. Đây chính là đạo nguyên chi địa. Một khi nhớ lầm tuyến đường, tao ngộ cường giả đỉnh cấp của vạn tộc thì sẽ phải chết chẳng cần nghi ngờ. Tô Vũ nhắc nhở Đại Minh Vương, ngài đừng tham chiến, nhiệm vụ của ngài chỉ có một, bày ra đại trận che đậy, nhất định phải vững chắc. Đại Minh Vương ăn ngay nói thật, nhiều cường giả tham chiến như này thì phải cần đại trận rất mạnh, tạm thời ta không cách nào bố trí ra đại trận cường đại như vậy. Lần trước đối phó với Kim Long Hầu, ta bày ra đại trận nhưng đều bị hắn phá. Lần này có nhiều cường giả cấp Thiên Vương, ta cảm thấy một khi bọn họ công kích đại trận thì đại trận sẽ vỡ vụn trong nháy mắt. Tô Vũ đánh giá ông quá cao rồi. Tô Vũ đã kích, cho nên Đại Minh Vương à, thực lực của ngài còn kém rất nhiều. Đại Minh Vương cười khổ, đúng thế. Thế nhưng ông theo trận pháp chi đạo, không giống với những người khác, tiến bộ không thể nhanh như thực lực chiến đấu được. Tô Vũ lại nhìn về phía Tinh Hồng, nửa ngày sau mới nói, thực lực các ngươi đều yếu hơn rất nhiều, hiện tại đối phó với Thiên Vương thì sẽ lộ ra quá mức chênh lệch. Chỗ ta có một ít quy tắc vô chủ, ngoài ra còn có một số quy tắc đại đạo không quá viên mãn. Tô Vũ đã cầm đi không ít những bảo vật này từ chỗ Nhân Hoàng đại đạo, đối với hợp đạo sẽ có trợ giúp không nhỏ. Bất quá, cũng có tác hại. Tô Vũ cất tiếng, những vật này có thể giúp các ngươi tăng thực lực lên, nhưng mà rất phù phiếm. Hậu kỳ khả năng cần phải bỏ ra nhiều thời gian cùng đại giới để rèn luyện lực lượng đại đạo. Trong tay Tô Vũ cuốn quanh một đống đại đạo quy tắc, mấy người cảm ứng một chút, ai nấy đều phải hít khí. Tô Vũ chỉ đi vào một ngày mà thôi, sao bọn họ có cảm giác như hắn đã đi vào đó mấy ngàn năm rồi vậy? Chưa nói đến một đống tình báo dò xét, bảo vật hắn cũng lấy được không ít. Trước đó Ám Ảnh Hầu đã để ý đến đạo nguyên chi địa nhiều năm, tất nhiên hắn ta biết Tô Vũ cầm về cái gì. Ám Ảnh Hầu kinh ngạc nói, đây đều là quy tắc đại đạo không trọn vẹn, thậm chí dùng nó còn có thể tạo ra hợp đạo cảnh, thông thường mấy chục năm mới xuất hiện một vài mảnh vụn quy tắc đại đạo. Sao nhân chủ lấy được nhiều thế? Tô Vũ bình tĩnh đáp, chuyện nhỏ thôi. Tốt nhất các ngươi nên nghiền vụn chúng, dùng để bổ sung cho đại đạo của bản thân là được. Đừng coi thành đại đạo mà tu luyện. Cho dù là đoạn quy tắc hoàn chỉnh thì cũng không nên trong tay hắn hiện ra mấy con rồng nhỏ, ném cho Đại Minh Vương, ngài đừng luyện hóa nó như đại đạo, tập trung cảm ngộ một phen đi. Sau đó hàng nghìn vụn để dung nhập vào lực lượng đại đạo của ngài. Đại Minh Vương bắt được số lực lượng đại đạo kia, không ngờ mấy con rồng nhỏ kịch liệt giãy giụa, thiếu chút nữa là ông đã tuột tay, mấy một lúc ông mới trấn áp xuống được, ông kích động nói, hình như trong đây có quy tắc trận pháp đạo vẫn. Tô Vũ gật đầu, vạn đạo tụ hợp, tự nhiên sẽ có trận pháp chỉ đạo, bất quá đạo ở nơi đây đều không hoàn chỉnh. Ta gọi chúng là ngụy đạo, các ngươi đừng tu luyện. Hiện tại, chư thiên chỉ đạo chân chính trọn vẹn chỉ ở hạ giới mới có. Trước mắt thì thời không trường hà ở hạ giới là quy tắc thiên địa hoàn mỹ nhất. Cách ngày ước định cùng thực thiết tộc chỉ còn 5 ngày. Cho nên cho mọi người thời gian, trong vòng 5 ngày hãy chuẩn bị kỹ càng. hấp thu tiêu hóa thì 5 ngày là đủ rồi, có thể tăng lên bao nhiêu hay bấy nhiêu, tăng lên không được thì cứ giữ đó, trở về lại dùng sau. Tô Vũ nói, mục tiêu của chúng ta là giết 6 vị thiên vương. Trước tiên vừa vào liền tập trung vây công một vị. Khi đó, những người khác ắt sẽ đến cứu viện, ngay từ đầu ta sẽ không trấn áp quy tắc chỉ lực của bọn họ, cho nên quá trình tụ hợp sẽ là nguy hiểm nhất. Sau khi họ hội hợp, ta sẽ kịp thời trấn áp. Đến lúc ấy, sẽ xuất hiện chuyện quy tắc bạo động, lúc này là thời cơ đánh giết tốt nhất. Nếu có thể đánh giết 1 đến 2 vị thiên vương vào lúc này thì đám còn lại rất dễ giết. Đám người tập trung lắng nghe, ai nấy đều yên lặng gật đầu. Tô Vũ lại nói, còn nữa, thời gian chiến đấu không thể kéo quá dài. Hắn trầm giọng nhấn mạnh, một khi thời gian dài, đạo nguyên chi địa có quá nhiều cường giả, dù là che giấu thì cũng dễ dàng bị phát hiện. Lần này còn phải nhanh hơn cả khi đối phó với Long tộc. Đám người nhe răng, Định Quân Hầu đã tham dự cuộc chiến Long Thành cũng trợn mắt nói, nhanh hơn. Khi đối phó với Long tộc, chúng ta bỏ ra thời gian không đến 1 tuần trà, hiện tại còn phải nhanh hơn nữa sao? Rất rõ ràng mục tiêu của Tô Vũ là muốn tiến công chớp nhoáng rồi tức khắc rút lui. Đương nhiên phải nhanh hơn. Tô Vũ nhắc nhở, ngay từ đầu phải dốc toàn lực ứng phó. Không, không chỉ toàn lực ứng phó, tất cả mọi người đều thiêu đốt tinh huyết cho ta. Lấy việc thiêu đốt 5 giọt tinh huyết làm hạn định, vừa tới liền liều mạng. Lấy nhỏ thắng lớn, không liều chết thì sao được? Cũng miễn cho kéo dài lại mất mạng. Tất cả mọi người đồng loạt thiêu đốt xong chúng ta giết người, rút lui về sẽ suy nghĩ tiếp biện pháp khôi phục sau. Đám người cười khổ, thật hung ác. Đi lên liền thiêu đốt tỉnh huyết, bạo phát đại chiêu. Đây còn không phải đại chiêu, đây mới thực sự là chiến lược liều chết tác chiến. Có thể làm được không? Tô Vũ nhìn về phía mọi người, nghiêm túc nói, nếu không nỡ thiêu đốt tinh huyết, không nỡ thụ thương. Vậy thì cứ nói ra. Có thể. Hỏa Vân Hầu mở miệng nói thẳng, nếu thật sự có thể giết mấy tên thiên vương, đừng nói thiêu đốt tinh huyết, dù phải thiêu đốt tính mệnh thì cũng không thành vấn đề. Nếu chúng ta chết trận mà có thể đổi lấy mấy vị chuẩn vương vẫn lạc, thế thì hết thảy đều đáng giá. Có ý nghĩ như vậy là tốt nhất. Tô Vũ nhìn về phía mọi người, nửa ngày sau mới nói, đây cũng là lần thứ 2 ta và các ngươi, cũng như ta cùng thế lực thượng cổ hợp tác với quy mô lớn. Các ngươi đang khảo sát ta, đồng dạng, ta đang khảo sát các ngươi. Ta ở hạ giới đã tham dự chiến tranh lớn nhỏ vô số lần, chủ đạo rất nhiều lần, đều là bách chiến bách thắng. Ta không hy vọng lần đầu tiên ta thất bại lại là ở trên tay các ngươi. Thời khắc này, Tô Vũ không còn giữ về lạnh nhạt, cũng không còn thâm trầm xa cách, mà là rất trịnh trọng. Ở dưới hạ giới ta đã khởi xướng mấy lần chiến tranh quy mô lớn đầu tiên là diệt nhiều vị hợp đạo như Long Hoàng, Linh Hoàng, Kim Sĩ Đại Bằng Hoàng. Lần thứ 2 bộc phát tại Tử Linh giới vực, đánh hạ Đông Vương vực, Nam Vương vực, Tây Vương vực, đuổi Bắc Vương đi. Lần thứ 3 đã đánh chết nhiều vị cường giả như Minh Hoàng, Tam Đầu Ma Lang, Vẫn Tinh Hầu, Ma Đảng Hầu. Lần thứ 4, bắt sống đám Phượng Hoàng, Vượng Hoàng, Thiên Long Hầu. Nếu tính cả ở thượng giới thì trận đánh Long tộc là trận chiến quy mô lớn lần thứ 5. Tô Vũ nhìn về phía mọi người, gần từng chữ một, 5 lần, đánh giết không ít hợp đạo vạn tộc, bao gồm cả Tử Linh hợp đạo, số lượng vượt quá 30 vị. Mà bên ta, số lượng hợp đạo chết trận là 0. Mấy vị thượng cổ hầu đều chấn động. Tô Vũ lạnh lùng nói tiếp, không phải ta xem thường các ngươi, mà là trận chiến ở triều tịch thứ 9 của các ngươi đã khiến ta cảm thấy bất an. Lực lượng dưới trướng ta đều là sau mỗi một lần thắng lợi mới tích lũy được, không phải ngay từ đầu liền có nhiều cường giả như thế. Tình hình hạ giới ra sao các ngươi đều biết, bách chiến không chết nên cản trở kẻ đến sau hợp đạo. Trước khi ta cuộc khởi, cả nhân tộc chỉ có một vị hợp đạo duy nhất chính là Đại Chu Vương. Trong tình thế cả nhân tộc chỉ có một vị hợp đạo, ta góp nhặt thực lực từng chút một cho đến hôm nay, cho nên ta không hy vọng hết thảy lại chôn vùi trong tay các ngươi. Giờ phút này, Hỏa Vân Hầu không hề dám tin, cẩn thận hỏi lại, thật sự không có hợp đạo nào chết trận ư, một người cũng không. Không có khả năng đó. Tô Vũ lạnh lùng đáp, ngài cảm thấy ta có cần phải lừa gạt các ngươi không? Chính vì thế, nếu coi đây là lần thứ 6, ta hy vọng cũng là toàn thắng. Bởi vì chúng ta bây giờ đang ở chỗ tối, nếu xung đột chính diện rồi xuất hiện tổn thương thì ta có thể tiếp nhận, nhưng âm thầm tập kích, địch nhân không biết thực lực của ngươi, không biết thân phận của ngươi, không biết lai lịch của ngươi, nếu như vậy lại vẫn xuất hiện tổn thất lớn. Thế thì một khi ứng chiến chính diện, còn đánh thế nào? Nhiều lần chiến đấu liên tiếp đều là đánh úp bất ngờ. Đến bây giờ, nội tình của Tô Vũ vẫn chưa bị bại lộ. Anh Vũ tướng quân hít sâu một hơi, kích động hỏi, nói cách khác, vị chuẩn vương Lam Thiên này mới tấn cấp không lâu. Không phải là khi triều tịch bắt đầu thì đã tấn cấp chuẩn vương. Lam Thiên lúc lắc ngón tay bé xíu trước mặt nàng, đúng rồi, ngày trước khi lên đây thì mới tấn cấp, trước lúc đó người ta còn là Nhật Nguyệt mà. Mấy người càng thêm chấn động, thật hay giả vậy? Đại Chu Vương gật đầu nói khẽ, trước đó Lam Thiên đích thật chỉ là nhập nguyệt cảnh, kiếp nạn y mở đạo đã vượt quá tưởng tượng. Là Vũ Hoàng bệ hạ tự thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên trợ giúp y mở đạo thành công, tấn cấp lĩnh vực thiên vương. Khó trách cảm giác như ngài sắp chết. Anh Vũ tướng quân kinh ngạc nhìn hắn, vừa kinh ngạc lại vừa không dám tin, ngài không muốn sống nữa sao? Ngài lại vì người khác mở đạo mà thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên. Điên rồi. Khó trách cái tên Lam Thiên này đối với Tô Vũ là nói gì nghe nấy. Trước đó, mọi người còn cảm thấy nghĩ hoặc không thôi. Bởi vì trước ngày hôm nay, Tô Vũ vẫn còn chưa đạt tới mức chuẩn vương. Trong khi một vị chuẩn vương hàng thật giá thật lại ngoan ngoãn nghe lời hợp đạo, bảo làm cái gì thì làm cái đó. Có thể trực tiếp trở thành chuẩn vương ở triều tịch này liền biết là thiên phú cao bậc nào, khó đến mức độ nào. Thế nhưng Lam Thiên lại tuân theo Tô Vũ một phép, không hề phản bác gì. Trước đó không hiểu, hiện tại thì họ đã hiểu. Kê sĩ chết vì tri kỷ. Quân lấy quốc sĩ đối đãi ta, ta tất đem mạng báo ân. Trong nhân sinh có thể gặp được một vị quân chủ như thế, nếu đổi thành chính mình thì chỉ sợ cũng sẽ lấy cả tính mạng ra để đền đáp. Ánh mắt anh Vũ tướng quân cực kỳ phức tạp, nếu có ai thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên vì ta, đừng nói 10 vạn chỉ cần 1 vạn năm, 1.000 năm thôi, ta đều nguyện ý lấy thân báo đáp mặt Tô Vũ đen thui, cũng lười tiếp lời. Lời này có ý gì? Nhìn ta làm gì? Ta không cần, cũng không có thọ nguyên để hao phí cho ngươi đâu. Giờ khắc này, tâm tình mọi người đều vô cùng phức tạp. Hiện tại, cuối cùng họ đã hiểu vì sao người hạ giới cung kính nghe lời đối với vị vũ hoàng trẻ tuổi này như thế. Có thể ngược gió lật bàn, liên tiếp nhiều lần thắng trận, đánh giết mấy chục hợp đạo, quân ta lại không tổn hại một người, dạng quân chủ thế này mà còn không nguyện ý đi theo thì còn muốn theo ai? Nhất thời, mấy người đều rơi vào trầm tư. Ngẫm lại thì Tô Vũ mạnh hơn Bách Chiến nhiều. Về phần thực lực, kỳ thật ngay khi biết Tô Vũ đã bước vào lĩnh vực chuẩn vương thì những ý nghĩ trước đó của mọi người đều đã phai nhạt. Hắn quá mạnh, thiên phú mạnh, tiến bộ nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã bước vào chuẩn vương, vậy thì muốn đạt đến trình độ của Bách Chiến chẳng lẽ lại xa xôi lắm sao? Mấy người đều hiểu chỉ cần Tô Vũ không chết, chủ nhân quy tắc thì chưa chắc nhưng đến mức độ của Bách Chiến thì hẳn là không có vấn đề gì. Cho đến lúc này, anh Vũ tướng quân cũng nhịn không được nói, ta cảm thấy dù Bách Chiến thật sự được cứu ra thì cũng đấu không lại Vũ Hoàng. Nếu không cứ thuận tiện giải phong hắn là được rồi, cho hắn đánh cùng vạn tộc. Hắn căn bản không có hy vọng đấu với ngài trước kia nàng còn cảm thấy Tô Vũ đấu không lại Bách Chiến, hiện tại ngẫm nghĩ kỹ, thì liệu Bách Chiến có thể đấu được với Tô Vũ sao? Thực lực cường đại thì thế nào? Một khi Tô Vũ được nhiều người ủng hộ, tỉ như mấy vị Tam Nguyệt thì Bách Chiến căn bản không làm gì được hắn, mà còn bị vạn tộc vây công, trừ phi Bách Chiến đầu nhập vạn tộc. Tùy hắn đi. Tô Vũ bình tĩnh nói, phải xem vận khí của hắn thế nào. Nếu may mắn tự nhiên là hắn có thể chạy thoát, còn nếu xui xẻo thì đành chịu. Dù sao ta cũng không cố ý đi cứu hắn. Đương nhiên, khẩu hiệu của chúng ta vẫn là cứu viện Bách Chiến. Mấy người cười khổ, được rồi, lần này thì họ đều biết khẩu hiệu chỉ là khẩu hiệu, đừng coi là thật làm gì. Không nói nhiều nữa, kế hoạch cụ thể mọi người đều biết cả rồi. Tô Vũ nói, ta đi gặp Trấn Nam Hầu xem tình huống ra sao, nếu hắn không đáp ứng, vậy thì nhóm 9 người các ngươi thực hiện, nếu hắn đáp ứng thì có thể nhiều thêm 2 người. Đám người khẽ gật đầu, thêm 2 người là tốt nhất, thật sự không được thì cứ dựa theo kế hoạch của Tô Vũ cũng có hy vọng thành công rất lớn. Không ngờ Hỏa Vân Hầu đã thay đổi thái độ, y chợt mở miệng, nếu hắn không đáp ứng thì Vũ Hoàng chớ phóng xuất, miễn cho xảy ra vấn đề không đáng, nhất là quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta. Vân Thủy Hầu và anh Vũ tướng quân đều liếc mắt nhìn y, ôi chao, đúng là nam nhân. Trước đó còn một bộ bất đắc dĩ, hiện tại. Ha ha, lập tức liền thay đổi sắc mặt, thậm chí còn chủ động dặn Tô Vũ đừng thả người miễn cho quấy nhiễu kế hoạch, hiển nhiên, đây là vì cảm thấy Trấn Nam Hầu có thể sẽ phá hư đại kế. Ám Ảnh Hầu cũng nói, tính cách Trấn Nam Hầu cực kỳ thẳng thắn, nếu không đáp ứng thì ông ấy sẽ trực tiếp cự tuyệt. Văn Khởi thì thôi đi, gã là túi khôn của Trấn Nam Hầu, cứ tiếp tục phong ấn gã, tránh cho Văn Khởi lại gieo ý nghĩ xấu vào đầu Trấn Nam Hầu. Có đôi khi một vài chủ ý không nhất định là do Trấn Nam Hầu nghĩ ra, có thể là do Văn Khởi gợi ý, Ám Ảnh Hầu lại nói, nhân chủ mặc kệ Văn Khởi, chỉ cần đi gặp Trấn Nam Hầu là được, tốt nhất là đừng cho Văn Khởi cơ hội nói chuyện. Ám Ảnh Hầu cũng bắt đầu bày mưu tính kế cho Tô Vũ. Trước đó, mấy vị này còn chưa quay ngoắt thái độ như vậy. Tô Vũ có hơi cạn lời, các ngươi quả nhiên trở mặt thật nhanh. Lười nhiều lời thêm nữa, Tô Vũ hiển hiện Văn Minh Chí, trong nháy mắt đã biến mất. Trong trang sách của Văn Minh Chí, Trấn Nam Hầu thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện một người. Còn chưa kịp nói chuyện thì Tô Vũ đã vỗ một chưởng, bên cạnh, Văn Khởi trực tiếp bị hắn trấn áp trên mặt đất. Ám Ảnh Hầu đều đã nói như vậy, Tô Vũ cũng cảm thấy cứ trực tiếp trấn áp gã Văn Khởi này đi thì hơn. Dù sao cũng không thiếu một tên hợp đạo mới tấn cấp. chỉ có Trấn Nam Hầu là thực lực không kém. Trấn Nam Hầu biến sắc, tức giận quát, ngươi muốn làm cái gì? Nhục nhã chúng ta, cho dù ngươi là nhân chủ hạ giới thì sao? Ta cũng là thượng cổ hầu. Oanh! Tô Vũ tung ra một quyền, đánh cho Trấn Nam Hầu rút lui mấy chục bước, khóe miệng chảy máu. Tô Vũ đánh lui ông ta xong, cũng không nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề, ta muốn đi cứu Bách Chiến, ngươi có nguyện ý xuất thủ không? Trấn Nam Hầu còn đang tức giận, nghe lời ấy thì bất chợt sững sờ. Lửa giận trong lòng ông tiêu tán một chút, hoài nghĩ hỏi lại, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn đi cứu Bách Chiến. Tô Vũ thản nhiên lặp lại. Có 8 vị thiên vương đang phong ấn hắn ta, hiện tại ta không đủ thực lực, ta tới để hồi ngươi, ngươi có muốn xuất thủ không? Trấn Nam Hầu nhíu mày, đương nhiên. Nhưng ngươi muốn đi chịu chết sao? Mặc dù ta muốn cứu Bách Chiến Vương, có điều 8 vị thiên vương. Thiên vương? Chuẩn vương cảnh ư, đúng vậy. Tô Vũ khẽ gật đầu, thiên vương chuẩn vương đều như nhau, chỉ là xưng hô khác biệt mà thôi, những người này cũng có thể hiểu được. Tô Vũ lừa giải thích, chỉ nói thẳng, tất cả nhân tộc hầu thượng cổ đều đã đáp ứng xuất thủ, duy chỉ có ngươi. Trấn Nam Hầu tức giận quát, chẳng lẽ ngươi trấn áp tất cả mọi người rồi? Không, chỉ có các ngươi thôi. Trấn Nam Hầu càng thêm phẫn nộ, tại sao? Dù ngươi là nhân chủ, nhưng ta cũng chưa từng phản bội nhân tộc, vì sao lại đối đãi với ta như thế? Ông không hiểu. Ông còn tưởng rằng những người khác cũng bị trấn áp, hóa ra là chỉ mỗi mình ông thôi. Tô Vũ bình tĩnh đáp, bởi vì ngươi không phải con người. Trong tình thế thảm bại ở triều tịch thứ 9, Thực Thiết nhất tộc vẫn âm thầm giúp đỡ nhân tộc, ở thượng giới còn có thể sống mấy vị nhân tộc hầu cũng là nhờ Thực Thiết tộc xuất lực không ít. Ngươi vì cứu Bách Chiến, thế mà lại muốn hại bọn họ. Loại người như ngươi, đối với nhân tộc có lẽ mọi người sẽ cảm thấy ngươi không phải phản đỏ, nhưng đối với ta thì ngươi còn ghê tởm hơn cả phản đỏ. Trong mắt Tô Vũ lóe sáng hàn ý, hôm nay ngươi có thể hố Minh Hữu, ngày mai liền dám vì Bách Chiến mà lừa dết rất nhiều nhân tộc, lừa dết đồng bào. Trong mắt ngươi, tác dụng của một Bách Chiến có thể vượt qua 10 vị trăm vị hợp đạo, nếu Bách Chiến có thể giải phong, 6 vị hợp đạo thượng cổ vẫn lạc, có phải ngươi cũng cảm thấy đáng giá? Trấn Nam Hầu khẽ giật mình, nửa ngày sau mới cắn răng gật đầu, đáng giá. Ông không phủ nhận, bởi vì ông thực sự cảm thấy đáng giá. Tô Vũ lạnh lùng nói, ta cũng đoán được. Ám ảnh hầu bọn họ nói ngươi kiệt ngạo, nói ngươi ngay thẳng, ta cũng có thể đoán được tâm tư của ngươi. Trong mắt ngươi, ngươi cũng không phải là vì phản bội nhân tộc, mà là vì muốn nhân tộc ngày càng tốt hơn, cho nên vì cường giả, ngươi sẵn sàng hy sinh kẻ yếu, đúng không? Đúng thế, sắc mặt Trấn Nam Hầu trở nên nặng nề hơn rất nhiều, ta biết chưa hẳn tất cả mọi người đều tán đồng, nhưng riêng ta vẫn cảm thấy đáng giá. Tô Vũ âm lãnh hỏi, vậy ta hỏi ngươi, vì cứu Bách Chiến ra, ngươi có nguyện ý đi chết không? Có thể cứu Bách Chiến thì ta nguyện ý, Trấn Nam Hầu nói, năm xưa là ta và đám binh quật thúc đẩy Bách Chiến thượng vị, ở trận chiến cuối cùng Bách Chiến đã thất bại. Binh quật vì chặn hậu mà bỏ mình, Dân Sơn bị giết, Bách Chiến bị phong ấn. Duy chỉ có ta còn sống tạm đến nay. Nếu Bách Chiến có thể thoát ra thì quá tốt. Một Bách Chiến hữu dụng hơn 100 kẻ như ta. Cho nên nếu có thể giải cứu hắn thì ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào, đền bù tổn thất mà năm đó chúng ta mang tới. Ngươi đền bù không được. Ta biết. Trấn Nam Hầu nghiến răng, ta biết không cách nào đền bù hết thảy, nhưng chỉ có Bách Chiến mới có thể giải cứu nhân tộc. Hắn là chuẩn vương mạnh nhất. Không có hắn thì làm sao ngăn cản vạn tộc? Tô Vũ nhìn đối phương, được, ngươi đã nói vậy thì ta cũng chẳng nói lời vô ích làm gì. Ta cần ngươi xuất lực, ngay giây phút khi ngươi bước ra, ngươi hãy thiêu đốt tất cả tỉnh huyết, tự bạo nhục thân, nổ chết địch nhân trước mặt ngươi. Trấn Nam Hầu lạnh mặt nhìn hắn. Tô Vũ trào phúng, ngươi không nguyện ý, Trấn Nam Hầu lạnh mặt nói, không phải ta không nguyện ý, chỉ là ta không tin ngươi, nếu xuất hiện ở trước mặt ta là bằng hữu của ta, chiến hữu của ta, đồng bào của ta. Tô Vũ lấy nhân chủ ấn ra, đặt ở trước mặt ông, bình tĩnh nói, ta cam đoan kẻ trước mặt ngươi là thiên vương phong cấm Bách Chiến, nếu có nửa lời dối trá, nhân chủ ấn tất băng. Hắn vừa dứt lời thì nhân chủ ấn liền lóe sáng, chấn động một cái. Trấn Nam Hầu biến hóa sắc mặt. Tô Vũ hôi ông, đủ chưa? Không đủ thì ta gọi đám ám ảnh đến cam đoan với ngươi lần nữa. Tô Vũ thần nhiên nói, nếu ngươi cảm thấy có thể tin thì một khắc khi ta phóng thích ngươi ra, ngươi chỉ có một mục đích duy nhất, giết địch. Tự bạo nhục thân, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, biển ý chí của ngươi thì cứ việc giữ lại, về sau ta giúp ngươi vận dưỡng phục hồi. Làm vậy có thể cứu Bách Chiến không? Trấn Nam Hầu nhìn hắn, Tô Vũ lắc đầu, không xác định. Phong ấn hắn có 8 vị thiên vương, làm hết sức mình rồi nghe thiên mệnh thôi. Nếu ta có thể cam đoan 100% sẽ cứu được hắn ra thì đó mới là lời đánh rắm. Trấn Nam Hầu nghe xong thì thổ dài, cơ hội lớn bao nhiêu? 50-50. Tô Vũ cười nhạt, nếu không nắm chắc chút nào thì ta cũng sẽ không mạo hiểm. Mặc kệ bách chiến là xong. Trấn Nam Hầu rơi vào trầm tư, một lát sau mới nói, dù ta tự bạo nhục thân, thậm chí tự bạo toàn bộ thì cũng chưa chắc có thể giết chết một tôn chuẩn vương, ta sẽ nghĩ biện pháp áp chế thực lực bọn chúng, áp chế đến cực hạn, khiến đại đạo của chúng bạo động vậy được. Trấn Nam Hầu nhận lời, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta cần được cam đoan. Nói đi. Trấn Nam Hầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nếu Bách Chiến Vương thật sự được giải phong thành công, không cho ngươi lừa dối hắn. Tô Vũ hơi ngạc nhiên. Trấn Nam Hầu nói, ta biết tính cách của đám Hỏa Vân, họ không phải loại người sẽ tùy tiện thần phục. Ngươi vừa đến liền trực tiếp trấn áp ta, hiển nhiên là bởi vì ta ủng hộ Bách Chiến. Ngươi là nhân chủ đương nhiệm, Bách Chiến là nhân chủ tiền nhiệm. Ngươi giải phong cho hắn chưa hẳn là vì cứu hắn, có lẽ là vì ngươi muốn giết hắn, giúp cường giả hạ giới sinh ra hợp đạo. Ngươi có thể trong thời gian ngắn ngủi thu phục tất cả mọi người thì chứng tỏ ngươi rất có năng lực, rất có thủ đoạn, mặc dù ta không biết rõ nhưng cũng phần nào đoán được. Trong khi tính cách Bách Chiến dễ kích động, hắn lại bị phong ấn nhiều năm nên chưa chắc đã là đối thủ của ngươi. Tô Vũ hơi ngoài ý muốn, nhất thời bật cười. Đây là người đầu tiên không cần mình nói gì thì đã cảm thấy Bách Chiến không phải đối thủ của mình, mà đây còn người ủng hộ đáng tin của hắn ta. Trấn Nam Hầu chậm rãi nói tiếp, nếu ngươi thật sự muốn đối phó Bách Chiến, vậy thì phải trước sự chứng kiến của tất cả mọi người mà đánh bại hắn, thậm chí là đánh giết hắn. Đây chính là yêu cầu duy nhất, cam đoan duy nhất mà ta cần. Hai vương tranh đấu ắt có thắng có thua, ta đều có thể tiếp nhận. Ông chỉ sợ Bách Chiến cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ ràng thì đã bị tân nhiệm nhân chủ vô cùng thần bí này bẫy chết. Nhân chủ không nhất định phải là Bách Chiến. Nhưng ông hy vọng đường đường chính chính nhìn thấy triều đại thay đổi. Tô Vũ mỉm cười, nửa ngày sau mới cất tiếng, nếu hắn không chủ động tìm ta gây phiền phức, ta không ngại đáp ứng ngươi. Nếu hắn chủ động tìm ta, hết thầy sẽ do ta quyết định. Lời ngươi nói cũng không tính. Hắn chủ động đi chịu chết vậy thì đó là do hắn ngu xuẩn, ta không có ý kiến gì. Trấn Nam Hầu nhìn Tô Vũ, như vậy liệu nhân chủ có thể hài lòng? Cũng được. Tô Vũ bật cười. Dứt lời, hắn liền liếc qua Văn Khởi, có điều ta sẽ không giải phong cho gia hỏa kia, miễn cho gã lại lắm môn. Cứ như vậy đi, đương nhiên, vì phòng ngừa ngươi đi ra lại xuống tay với ta, trên đại đạo của ngươi ta sẽ bố trí một chút thủ đoạn. Có thể tiếp nhận được không? Có thể. Tô Vũ hài lòng, vốn tưởng rằng ngươi là kẻ ngu xuẩn, hiện tại xem ra chỉ là ngươi quá cố chấp. Được rồi, ngươi có thể sống tiếp đã lại nói, chết rồi thì hết thảy cũng chẳng cần nhắc lại hy vọng có thể có cơ hội này. Trấn Nam Hầu trầm giọng đáp lại một câu. Tô Vũ cười khẽ, nhẹ nhàng lướt đi. Phản ứng của Trấn Nam Hầu quả quyết hơn hắn mong muốn không ít. Hỏa Vân Hầu nói ông ta dễ kích động, bạo động, kiệt ngạo. Có lẽ đều có, nhưng còn may là ông ta không thiếu trí tuệ. Thậm chí chưa tiếp xúc với Tô Vũ, không biết tên họ của hắn là gì mà gia hỏa này liền dám chắc chắn nếu Bách Chiến dở trò thì đại khái cũng không phải đối thủ của Tô Vũ. Cũng phải, dù sao đám ám ảnh hầu thần phục quá nhanh. Đám hầu thượng cổ đó đều đã trải qua thời đại của Bách Chiến, sao có thể tùy tiện quy phục một vị nhân chủ tự dưng nhảy ra như hắn được. Hy vọng đừng làm ra việc ngốc nghếch. Tô Vũ đi ra khỏi Văn Minh Chí, trong lòng thầm nhủ một tiếng, đừng có đi ra liền quay đầu đâm ta một kích. Ta đã nói sẽ bố trí thủ đoạn trên đại đạo của ngươi thì hiển nhiên không phải nói đùa. Tạm thời mọi thứ đã xong, trong 5 ngày tới, đại chiến sẽ xảy ra. Tô Vũ hiện giờ chỉ yên lặng chờ đợi kẻ dưới trướng bổ sung thêm quy tắc đại đạo, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. 9 ngày đã trôi qua kể từ lần cuối gặp Tô Vũ ở Thực Thiết Tộc. Trúc Sơn. Bên trong trúc điện to lớn. Ngũ Nguyệt sốt ruột nhắc nhở Cửu Nguyệt, 9 ngày rồi. Ngươi còn ở đây thoải mái ăn trúc, không lẽ ngươi vẫn vững tin Tô Vũ không có vấn đề gì ư, ngươi đâu? Đi đâu rồi? Giết 3 tên hợp đạo tuy độ khó không nhỏ, nhưng cũng chẳng phải không có tia hy vọng nào, bộ Tô Vũ từ bỏ rồi sao? Cửu Nguyệt thản nhiên đáp, mới 9 ngày thôi mà. Không phải vẫn còn một ngày à, gấp làm cái gì? Ngũ Nguyệt nhìn sắc trời bên ngoài, trời đã tối mịt. Sắp sửa sang ngày thứ 10 rồi. Ngũ Nguyệt rầu rĩ không vui, 10 ngày, ngoài trừ ban đầu có chút động tĩnh, mấy ngày qua lại chẳng có tí động tĩnh gì. Ngay từ đầu, Định Quân Hầu còn xuất hiện mấy lần, giết một nhóm Nhật Nguyệt Vĩnh Hằng. Kết quả mấy ngày gần đây, Định Quân Hầu cũng đã biến mất. Không có động tĩnh đại biểu sắp sửa có động tĩnh lớn hơn, Cửu Nguyệt rất hiểu Tô Vũ. Nếu ngay cả Định Quân Hầu đều không thấy, 8-9 phần 10 là đã bị Tô Vũ gọi đi chuẩn bị làm đại sự. Tập hợp tất cả mọi người. Hai người bọn họ nói chuyện, Cự Trúc Hầu chỉ lo ăn uống, mặc kệ không hồi. Ở bên cạnh, Tứ Nguyệt thấy vị này không nói gì thì không khôi nói, Cự Trúc Hầu, nếu đến kỳ hạn 10 ngày mà họ không làm gì hết. Vậy chúng ta... cừ trúc hầu tiếp tục ăn, ăn đến mức chảy mỡ đầy miệng, ăn một hồi thì ở một cái, bấy giờ mới lên tiếng, vẫn là đồ ở trúc sơn ăn ngon, đỏ ở đạo nguyên chi địa không thể nuốt được. Mấy vị thực thiết thú đều nhìn ông, ngươi trở về chính là vì thức ăn à? Cừ trúc hầu tươi cười, phẩy phẩy miếng thịt heo trong tay, gấp làm cái gì, không phải còn một ngày nữa sao? Nếu qua 10 ngày mà vẫn không có động tĩnh gì? Không có thì không có thôi. Dứt lời, ông lắc đầu nói, nếu như không có thì cũng không tính là quá ngu, nếu giết ba vị hợp đạo xong lại để bản thân bị người giết chết, đó mới kẻ ngu xuẩn. Có lẽ là không quá nắm chắc, có lẽ là đang chờ đợi thời cơ, chờ xem tình hình rồi nói sau đi. Nếu như không thể làm được thì hắn cũng không lý do để tới yêu cầu thực thiết tộc chúng ta đầu nhập dưới trướng. Tới khi đó, thực thiết tộc sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tô Vũ không đi giết người thì ông cũng chẳng thấy có gì không ổn. Không có nắm chắc, cố sức đánh giết rồi để bản thân xảy ra chuyện, đó mới là hành vi của kẻ ngu xuẩn. Ông yêu cầu Tô Vũ trong 10 ngày giết ba vị hợp đạo của đại tộc cũng chỉ vì muốn nhìn thử xem thủ đoạn của nhân chủ thế hệ này, nếu thủ đoạn không ra sao. Vậy thì hiển nhiên phải suy tính lại mọi chuyện. Giờ phút này, trời đã tối mịt. Cử Trúc Hầu ngáp một cái, ngày mai, trước khi trời tối mà vẫn không có động tĩnh, vậy thì để Cửu Nguyệt và Lục Nguyệt tiếp tục hợp tác với hắn, những vị khác thì bỏ đi. Thôi được rồi, tạm thời sẽ không hợp tác sâu sắc. Nếu Lục Nguyệt và Cửu Nguyệt đã hợp tác thì ông cũng không ngăn cản, càng không khuyên giải bọn họ. Nhưng các cường giả thực thiết tộc khác thì ông không định giao cho Tô Vũ, hành động ấy quá nguy hiểm, lúc nào cũng có khả năng xảy ra chuyện diệt tộc. Mà Cửu Nguyệt ở bên thì khẽ lầu bầu, chờ xem đi. Khẳng định là không có vấn đề gì. Ba hợp đạo chẳng khó giết đến vậy, khẳng định là Tô Vũ đang mưu đồ kế hoạch lớn hơn. Bên ngoài đạo nguyên chi địa, ngày thứ 10 đã tới. Đại Minh Vương và Tinh Hồng đi ra từ trong sơn cốc, khí tức cường đại hơn trước một chút, bất quá Tô Vũ cảm giác căng hết cỡ thì cũng chỉ là hợp đạo tứ đẳng. Tiến bộ này cũng tạm được, nhưng Tô Vũ cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Khi mọi người đến đông đủ, Tô Vũ bèn lắc mình biến hóa, toàn thân phủ áo bào đen, lộ ra khí tức hỗn độn rất yếu ớt, dù sao Tây Vương Phi cũng không am hiểu hỗn độn nhất đạo, à chỉ là làm ra về để ngoại nhân nhìn mà thôi. Khí tức của hắn dần dần trở nên mông lung. Áo bào đen che mặt. Tô Vũ nói, đều thay đổi thành áo bào đen cả đi. Không một ai nhiều lời, tất cả cấp tốc thay quần áo, trên thực tế cũng chỉ biến đổi bộ dáng, là cường giả thì mặc quần áo đều là bảo vật, quần áo thông thường không đủ để chèo chống khi đại chiến. Chỉ chốc lát sau, trong sơn động đã xuất hiện 11 người đều phủ kín áo bào đen. Chúng ta từ đâu mà đến? Hỗn độn sơn. Tô Vũ hỏi, mọi người đồng thanh đáp lời. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Giải phong cho Bách Chiến Vương. Thủ lĩnh nhiệm vụ của chúng ta là ai? Tự Yên. Mấy ngày nay, mọi người không ngừng dùng tâm lý ám chỉ bản thân, bây giờ ai nấy đều trả lời cực kỳ thông thuận. Văn Minh Chí mở ra một trang trống không, xuất hiện một cánh cửa lớn, Tô Vũ nhìn về phía mọi người, cất lời, tiến vào. Lam Thiên cùng Đại Chu Vương chủ động đi trước. Mấy người khác khẽ liếc nhau, cũng nhao nhao vào theo. Ngay khi bước ra, mục tiêu duy nhất là giết người. Rõi đám người đồng loạt đáp. Đại Minh Vương, nhiệm vụ của ngài nặng hơn những người khác. Tô Vũ trịnh trọng nói, đại trận có thể phong tỏa khí tức bao lâu sẽ quyết định được chúng ta có thể chiến đấu trong bấy lâu. Phong tỏa 1 phút đồng hỏ, chúng ta có thể chiến đấu 3 phút. Phong tỏa 3 phút, chúng ta liền có 5 phút để đánh. Một khi vừa vào mà đại trận bị phá trong nháy mắt thì sau 2 phút, chúng ta nhất định phải rời đi, khi đó mà không kịp thời tập hợp thì ta sẽ vứt bỏ các ngươi lại. Ta có thể mang đi người nào thì sẽ mang người đó, sẽ không vì các ngươi mà thí mạng cả đám. Sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng. Đại Minh Vương thở dốc, đột nhiên cảm giác được áp lực của mình quá lớn. Mấy ngày nay mặc dù ông đã hấp thu rất nhiều quy tắc chỉ lực, tuy nhiên ngộ đạo thì không phải cứ hít một chút quy tắc chỉ lực liền có thể trở nên cường đại hơn. Ông phong tỏa được bao lâu thì nhóm Tô Vũ liền có thêm chừng ấy thời gian. Nếu không, trong vòng 2 phút đồng hồ họ nhất định phải rút lui. Đại Minh Vương hít sâu, lồng ngực phập phồng, đã lâu rồi ông mới một lần nữa nghênh đón loại cảm giác nguy hiểm và sứ mệnh đè nặng này. Dù cho ta không mạnh, nhưng ở trận chiến này, sự tồn tại của ta có lẽ sẽ quyết định vận mệnh của tất cả mọi người. Vũ Hoàng yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi mất mặt. Đại Minh Vương hạ quyết tâm, quyết thủ 3 phút, ta sẽ cố gắng phong tỏa đến 5 phút đồng hồ. Ông không dám nói quá lâu, nói nhiều thì lại thành ra không có trách nhiệm. Chỉ cần có thể giữ vững 3 phút thì Tô Vũ sẽ có 5 phút đi giết người. Về phần có thể giết được bao nhiêu người thì ông không nắm chắc, còn phải xem vào bọn họ. Tô Vũ khẽ gật đầu, trong Văn Minh Chí bay ra một trang sách, Tô Vũ ném cho Đại Minh Vương, lực lượng hao hết thì rút ra lực lượng đại đạo giả lập trong đó, đây là trận pháp nhất đạo, rất phù hợp với ngài. Dứt lời, hắn lại lấy ra một số trang sách, ném cho những người khác, mỗi người một tờ, không ai giống ai. Tô Vũ nhắc nhở, đây là binh khí ta dùng để bản thân chứng đạo sau này, hiện tại ta phân cho các ngươi đừng làm mất đấy. Lực lượng không đủ, tiêu hao quá lớn thì cứ việc rút quy tắc chỉ lực từ đó ra mà dùng. Mọi người cảm ứng một thoáng, trong những sách kia đều ẩn chứa rất nhiều quy tắc chỉ lực. Cuối cùng, Tô Vũ nghiêm túc nhìn về phía mấy người định quân hầu, những người khác đi theo ta nam chinh bắc chiến nhiều lần, bọn hắn sẽ nghe lệnh. Các ngươi thì ta không quen, dựa theo thủ đoạn bảo đảm thì ta không muốn để cho các ngươi tham chiến. Tại hạ giới, cường giả ta không quen thì dù đầu nhập dưới trướng của ta, ta cũng sẽ khảo sát rất lâu. Hiện tại, ta không có thời gian khảo sát các ngươi. Cộng thêm tình thế bây giờ gấp rút, ta cần sự trợ giúp của các ngươi, cho nên ta chỉ có thể mang các ngươi đi tham chiến. Đây là hành động rất mạo hiểm, thậm chí còn mạo hiểm hơn cả chuyện giết Thiên Vương, bởi vì ta tồn tại thành kiến đối với các ngươi, đối với những người còn sống sót từ triều tịch thứ 9, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Tô Vũ nghiêm mặt, bởi vì các ngươi đem đến cho ta cảm giác quá ngu xuẩn. Đây là do chính các ngươi tạo thành chứ không phải ta áp đặt cho các ngươi, ta không biết các ngươi thật sự ngu xuẩn hay là vì thế cục không cách nào khống chế. Trận chiến này, yêu cầu duy nhất của ta chỉ có một, nghe lệnh làm việc. Hiện tại, các ngươi là tướng lĩnh dưới trướng của ta, ta bảo các ngươi giết ai thì giết kẻ đó, không nên hỏi nhiều, cũng đừng chất vấn, trên chiến trường chỉ có ta mới được quyền ra lệnh. Dù cách lúc giải phong cho bách chiến chỉ còn một bước, dù rõ ràng chỉ cần một người đi qua liền có thể giải phong cho hắn. Nhưng nếu các ngươi dám can đảm không tuân theo lệnh của ta mà tự tiện hành động, ta sẽ giết không tha. Tô Vũ lần lượt cảnh cáo. Hắn rất lo lắng. Lo lắng bọn gia hỏa này không nghe lời, lo lắng ở thời khắc mấu chốt. Nếu thấy bách chiến sắp giải phong, đám người này sẽ mặc kệ chiến cuộc để chạy tới cứu đối phương, vậy thì sẽ dẫn đến toàn bộ chiến cuộc mất khống chế. Loại tình huống đó có khả năng xảy ra không? Rất có khả năng. Tô Vũ hít sâu một hơi, không cần biết các ngươi cảm thấy thế nào. Đừng cảm thấy bách chiến giải phong xong thì chúng ta liền thắng. Đừng nghĩ cái gì mà thả bách chiến ra thì một mình hắn sẽ có thể giết ba, năm Thiên Vương. Các ngươi không cần suy nghĩ gì hết. Các ngươi cũng đừng bận tâm những thứ này, điều duy nhất phải làm chính là nghe lời. Tô Vũ quát, có thể làm được không? Mấy vị hầu thượng cổ bị sát khí của hắn xung kích, ai nấy đều bị trấn trụ. Định quân hầu vội vàng nói, ta nhất định sẽ nghe lệnh làm việc, trên chiến trường chỉ có quân lệnh. Đây cũng là thứ năm đó khi chinh chiến vạn giới mọi người đều biết. Anh Vũ tướng quân cũng nghi mặt đáp, năm xưa bọn ta cũng từng nam chỉnh bắc chiến, chinh phạt hơn vạn giới, trên chiến trường tuyệt đối không kháng lệnh. Tô Vũ nhìn từng người một, Hỏa Vân Hầu cũng cam đoan, tuân lệnh. Ta từng là thống soái một phương, xin nhân chủ cứ yên tâm. Hắn lại nhìn qua Ám Ảnh Hầu. Ám Ảnh Hầu thấp giọng nói, mà tướng sẽ nghe lệnh. Lại nhìn tới Vân Thủy Hầu, nàng vừa định nói chuyện, Tô Vũ bỗng nhiên lên tiếng trước, Vân Thủy Hầu, tâm tư của ngươi là nặng nhất. Ngươi cũng là người thông minh, ta không hy vọng ngươi làm ra chuyện gì ngu xuẩn. Lòng nữ nhân là thứ khó dò. Ta mặc kệ bất cứ cái gì khác, ta chỉ biết, ngươi phải nghe lệnh. Không chỉ vậy, ta nói thẳng luôn. Nếu anh Vũ gặp nguy hiểm, sắp chết trận, không có mệnh lệnh của ta thì không được nghĩ cách cứu viện. Những người khác cũng tương tự, vô luận ai sắp chết, không có lệnh thì không được từ bỏ địch nhân của mình để tới tìm cách hỗ trợ. Dù có chết thì cũng phải ngăn chặn đối thủ của mình cho ta. Đầu là các vị cổ lão đã sống hơn 10 vạn năm, nếu ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Vậy thì tự mình xéo đi. Lần đầu tiên Vân Thủy Hầu lộ ra vẻ đắng chát, nàng ngập ngừng hỏi, nhân chủ không yên tâm về ta sao? Tô Vũ yên lặng nhìn nàng. Vân Thủy Hầu thở dài, ta sẽ tuân lệnh, nhân chủ yên tâm đi dứt lời, nàng lại nói, nhân chủ tràn đầy thành kiến đối với nữ giới, chuyện này thật sự không thích hợp ở bên cạnh, anh Vũ tướng quân nhíu mày, có hả? Không có mày. Là Vân Thủy Hầu suy nghĩ nhiều rồi đúng không? Sao ta không có loại cảm giác này nhỉ? Vân Thủy Hầu không muốn giải thích, người không có cảm giác là bởi vì người ta vốn không xem ngươi là nữ nhân. Tô Vũ lười nói thêm, hắn trực tiếp phòng bế Văn Minh Chí. Đương nhiên là hắn có thành kiến, ai bảo ngươi một mực nhu nhu nhược nhược, yêu kiều dịu dàng, khiến cho ta nhìn rất không yên lòng. Về phần anh Vũ thì cứ coi nàng ta thành nam nhân là được, rất tốt. Dưới trướng hắn không phải không có nữ tướng, nhưng mà dáng về nhu nhu nhược nhược như Vân Thủy thì thật sự không có ai. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Sơn Hầu là khi nàng ta đang giết cho thiên địa biến sắc, Nam Vương cũng là chúa tể một phương, lại còn có ngoại hình tử linh, nên hắn hoàn toàn không có cảm giác gì nhiều. Vân Tiêu thì không cần phải nói, nàng ta suốt ngày hung hăng đòi giết người, chưa giết được Hàm Hương thì cả ngày chửi mắng. Duy chỉ có vị Vân Thủy này đem đến cho Tô Vũ cảm giác đây thật sự là nữ nhân, quá đáng sợ, phải nhắc nhở thêm vài câu mới được. Thu thập hết mọi người vào trong Văn Minh Chí xong, không cần Tô Vũ nhắc nhở thì Đại Chu Vương đã phát động thần văn chữ tỉnh, che đậy một bộ phận khí tức, Đại Minh Vương cũng trực tiếp bày ra đại trận thu liễm trong trang sách. Mà Tô Vũ cũng bày thêm một tầng lực lượng phòng ngự và che giấu bên ngoài Văn Minh Chí. Các cường giả tới gần nhau thì đại đạo sẽ có dao động, rất dễ dàng bị phát hiện. Bất quá đối với Tô Vũ mà nói, một khi mở thiên môn ra, tới gần hay không tới gần đại đạo của đối phương thì hắn đều thấy rõ môn một, tự nhiên là có thể tránh khỏi vấn đề này. Rất nhanh, Tô Vũ hóa thành một bóng đen, hoàn mỹ dung nhập vào hư không. Màn sáng bị hắn xuyên thấu, trong nháy mắt Tô Vũ đã chui vào đạo nguyên chi địa. Phong ấn sơn. Vì để phong ấn canh giữ bách chiến mà các tộc đã bỏ ra tâm sức rất lớn. Không chỉ như vậy, năm đó vốn chỉ có 6 tôn thiên vương ngụy đạo tọa trấn phong tỏa, bất quá từ khi người của Ngục Vương nhất mạch tới cứu viện một lần thì vạn tộc lại tăng cường thêm 2 vị cường giả, hiển nhiên 2 vị này còn mạnh hơn 6 người kia nhiều. Bởi vì 6 vị kia còn phải phong tỏa bách chiến. Lúc trước, nếu một vị thiên vương đỉnh cấp còn có hy vọng đột nhập vào thì hiện tại, một vị thiên vương tới cũng tương đương với tự tìm cái chết. Đừng nói một người, dù là 2-3 người thì cũng khó mà sống sót được. 4-5 vị thì may ra đủ nhìn, nhưng muốn đối phó với cả 8 vị thì quả thật là chuyện khó như lên trời. 8 vị thiên vương tọa trấn, một khi xuất hiện biến cố, trong 2 phút đồng hồ, bên trong sẽ có cường giả đỉnh cấp đến cứu viện. Nếu thật sự có thể vượt qua liên thủ của 8 vị thiên vương, cường giả như thế chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ âm thầm đến đây nghĩ cách cứu bách chiến. Trực tiếp đánh tới luôn cho rồi. Giờ phút này, phong ấn sơn hoàn toàn yên tĩnh. 8 vị thiên vương bình thường đều dốc lòng tu luyện, sẽ rất ít khi rời khỏi nơi bản thân tĩnh tu. 4 phương 8 hướng xung quanh phong ấn sơn do 6 vị thiên vương lấy vị trí cố định tiến hành phong ấn. 2 vị còn lại có đôi khi sẽ tuần tra xung quanh một chút. Hôm nay, lại là ngày tuần tra thông thường của một vị thiên vương. Mấy hôm trước, bách chiến bạo động, bọn họ cũng lo lắng bách chiến sẽ tiếp tục giãy giụa. Vị thiên vương đi tuần tra này tu chân đạo, không phải cấp độ mà mấy vị thiên vương khác có thể so. So với mấy người tuổi già sức yếu kia thì nhìn y có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều, còn có khí tức tràn đầy sức sống, không đến nỗi quá mục nát. Y đạp không lướt đi, khiến cho từng đợt quy tắc chỉ lực bạo động. Rất nhanh, y bay đến sườn núi, dừng lại ở một bình đài. Trên bình đài, có một bà lão ngồi xếp bằng, cảm nhận được dao động, bà bèn mở mắt nhìn người mới tới, bắt chuyện, đạo vũ huynh, mấy ngày nay tần suất tuần tra cao hơn, à người tới bảo trì dáng vẻ thanh niên, khẽ gật đầu, mấy ngày trước bách chiến bạo động, bách chiến đã nhiều năm rồi chưa từng kích động như thế, hiện tại hạ giới lại sắp mở, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, bà lão không cho là đúng, nơi đây quy tắc chỉ lực nỏng đậm, có tí gió thổi cô lay thì cũng khiến quy tắc chỉ lực bạo động. Tuần tra ít một chút cũng không sao. Đạo vũ huynh không cần quá mức lo lắng, từ khi phong ấn sơn bị người xông vào một lần thì vạn tộc đã an bài nhiều thêm. Tỷ như, quy tắc chỉ lực càng thêm nồng đậm, rất nỏng nặc mà cũng rất dễ sao động. Một vị vĩnh hằng tiến vào chỉ cần lực lượng đại đạo hơi có gần sóng thì sẽ khiến quy tắc chỉ lực bạo động. Kể từ đó, cũng trở thành đại trận cảnh báo tốt nhất cho bọn họ. Hợp đạo tới thì cũng như vậy. Trừ phi hoàn toàn thu liễm đại đạo, nếu không sẽ rất dễ dẫn phát toàn bộ phong ấn sơn bạo động. Đạo vũ khẽ cười nói, không sao, nhàn hạ quá lâu, hoạt động một chút cũng tốt. Bà lão mỉm cười, cũng không khuyên nhủ nữa. 8 vị chuẩn vương tọa trấn chính là sự bảo đảm lớn nhất. Bà vẫn rất hâm mộ đạo vũ, giờ phút này không khỏi nói, cũng đúng, đạo vũ huynh còn có thể tiêu sái một chút, chúng ta thì không thể được, nếu không cách nào phá cảnh thì chỉ sợ. Chung quy thì thời gian không còn nhiều. Bà thở dài một tiếng. Đạo vũ không giống với họ. Đạo vũ tu lực lượng đại đạo từ thuở thượng cổ đến nay nên rất vững chắc. Mấy người bọn họ vì để tiến bộ nhanh hơn nên đều là hậu kỳ bắt giữ đại đạo, sau đó chuyển tu đại đạo. Vốn chuyện này lúc ban đầu thì không có vấn đề gì. Nhưng đến bây giờ thì bọn họ đều nhận ra hậu quả. Người mới bắt giữ đại đạo nơi này so với người trước đó đã nắm giữ lực lượng đại đạo vẫn có sự khác biệt, giòn yếu hơn và cũng càng dễ dàng mục nát hơn. Đạo vũ nghe vậy bèn vội trấn an, Ngự Lôi đạo hữu không cần quá mức bi quan, lần này hạ giới mở ra sẽ có thể diệt sạch nhân tộc. Một khi đoạn tuyệt hết thảy đường lui của chúng thì có lẽ quy tắc đại đạo sẽ triệt để được giải phóng. Y cười nói, ta nghe Nguyên Thánh Hầu nói, bây giờ vạn tộc không cách nào bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc, khả năng cao là có liên quan tới đám người nhân hoàng, trước khi tiền nhân mất tích có lẽ đã thiết hạ đại đạo quy tắc gì đó. Tóm lại, chỉ cần nhân tộc bị diệt, không còn nhân tộc nữa thì hết thảy quy tắc của nhân tộc đều sẽ tiêu tán. Đây là lời Nguyên Thánh Hầu nói với y cảm thấy rất hợp lý. Nghe vậy, tâm tình bà lão khá hơn một chút, hy vọng là vậy đi. Nói rồi bà nhìn về phía ngọn núi to, triều tịch này hẳn sẽ không xuất hiện biến cố gì, phong ấn bách chiến đã nhiều năm, nhân tộc hạ giới có thiên phú tới mấy cũng khó tiến vào hợp đạo cảnh. Bách chiến? Thế mà lại là nhân vật mấu chốt. Đạo vũ cảm khái, cũng chính vì vậy nên các tộc mới không muốn giết hắn. Bằng không, đây cần chúng ta tới phong tỏa, cường giả các tộc cùng ra tay, dù cho bách chiến cường hãn cỡ nào thì cũng phải chết. Mạnh cách mấy thì cũng có cực hạn. 3 năm vị thiên vương không giết được ngươi, vậy thì 10 vị. 10 vị đã đủ chưa? Không đủ thì chỗ ta còn có chuẩn vương tiếp cận cảnh giới chủ nhân quy tắc, lại thêm mấy vị ấy nữa, đủ rồi chứ? Muốn giết thì nhất định có thể giết. Mấu chốt là vạn tộc dựa vào bách chiến mới có thể phong tỏa nhân tộc 6.000 năm, không cho nhân tộc có cường giả đăng lâm hợp đạo cảnh. Bà lão khẽ cười, thấy Đạo Vũ như có điều suy tính bèn hỏi, trước đó hạ giới nói là có biến cố, Đạo Vũ huynh có biết chuyện gì không? Vẫn Tinh và Ma Đảng đạo hữu hình như đều đã vẫn lạc. Đạo Vũ gật đầu, nói khẽ, nhân tộc hạ giới có vị nhân chủ mới, căn cứ vào một vài tình báo trước đó thì có lẽ là có quan hệ với Hỏng Mông lão Quy Hồng Mông. Bà lão thoáng nhíu mày, rất nhanh liền giảng ra, lão sống dai thật, bất quá không phải là lão luôn mặc kệ vạn tộc phân tranh sao? Bây giờ cũng dính vào rồi, ai biết được. Đạo Vũ cười nói, có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy triều tịch này đã đến thời khắc cuối cùng rồi. Đọ sức, tranh đoạt đều là chuyện rất bình thường. Nếu nhân tộc hạ giới thật sự muốn thu nhận lực lượng thì vẫn xem như chưa tới nỗi quá nát. Phệ Thần tộc và cả Hồng Mông đều là hợp đạo đỉnh cấp. Nếu mấy tộc lại làm thêm chút động tác nhỏ, Thực Thiết tộc Lục Nguyệt đều sẽ thành Dương Nhiệt. Bà lão cười khẽ, nếu không phải Tam Nguyệt còn sống, lại có Cửu Trúc Hầu chống lưng thì Thực Thiết tộc sớm đã bị diệt. Đạo Vũ gật đầu. Đây là lời nói thật. Có điều sự tồn tại của Tam Nguyệt vẫn khiến Tam Đại tộc tương đối kiên kỵ. Trước khi chưa diệt sạch nhân tộc thì bọn họ cũng không muốn đối phó với Tam Nguyệt, để tránh tổn thất quá mức thảm trọng. Có một số bí mật đối với những người khác là bí mật, đối với cường giả đỉnh cấp như họ thì lại chẳng tính là bí mật gì, chuyện Tam Nguyệt còn sống thì hiển nhiên tất cả các vị thiên vương đều biết. Lão bà lại nói, vài ngày trước tiên chiến và đoạn huyết tranh đoạt một đạo quy tắc, hình như là tiên chiến đã thắng, chẳng lẽ y không biết đại đạo vô chủ này cực kỳ nguy hiểm ư, sao ta nghe nói y còn muốn đổi đạo tu luyện. Nhịn không được dụ hoặc. Đạo Vũ cũng là tiên tộc, thế nên cũng biết một chút tình huống, cười nói, cũng không trách y nhịn không được, tiên chiến đã sống nhiều năm như vậy, lại chỉ vừa tấn cấp chuẩn vương không lâu, nhất là một đạo mà họ mới cướp đoạt kia còn không đơn giản. Không đơn giản ư, đương nhiên, nếu không đoạn huyết cũng sẽ không tranh tới đổ máu như thế. Đạo Vũ cảm khái, ngay cả ta cũng thấy đỏ mắt, lần này tiên chiến cướp đoạt hẳn là thân thể đạo. Bà lão không tránh khỏi kinh ngạc. Đạo Vũ gật đầu, đúng vậy, là thân thể đạo. Ngươi cũng biết thân thể đạo của các tộc kỳ thật đều là đại đạo đỉnh cấp. Thân thể đạo lại là đại đạo cơ sở. Nhân tộc, tiên tộc hay kể cả ma tộc, thân thể đạo đều là đỉnh cấp đại đạo của bản tộc. Thượng giới mặc dù xuất hiện nhiều đại đạo quy tắc, nhưng nếu muốn nói đến loại đại đạo đỉnh cấp cơ sở này thì lại cực kỳ hiếm thấy. Bà lão hâm mộ, đúng thế, nếu là thân thể đạo thì quả thực đáng giá để thay đổi, khó trách đoạn huyết không nỡ buông tha mà tranh đoạt nhiều năm với tiên chiến. Đạo Vũ nói, nếu ta có thể cướp đoạt một chút cơ sở đạo, tỉ như ngũ hành đạo, hay là sinh mệnh chỉ đạo thì ta cũng muốn đổi. Nhất là sinh mệnh chỉ đạo, đáng tiếc bấy lâu nó vẫn chưa từng xuất hiện. Nếu đạo hữu có thể cướp đoạt sinh mệnh chỉ đạo, vậy thì đúng là có hy vọng tiến thêm một bước. Hai người hàn huyên vài câu, Đạo Vũ lúc này mới nói, vậy ngươi tu luyện tiếp đi, ta đi nơi khác nhìn xem. Đạo Vũ huynh đi thông thả. Hai người cáo biệt, Đạo Vũ tiếp tục tuần tra tứ phương. Mà giờ khắc này, ở rìa Phong Ấn Sơn, Tô Vũ yên lặng xem xét tình hình, Thi Môn mở rộng quan sát cẩn thận, hắn chợt lộ ra ý cười. Đúng là thủ đoạn tốt. Quy tắc chỉ lực ở đây buông lỏng thành bộ dạng này nên rất dễ gây nên bạo động. Bất quá lực lượng quy tắc ở đạo nguyên chi địa đều là của ta, các ngươi không biết à. Hòn đá nhỏ trong tay hắn biến mất, phía trước, một mảnh quy tắc chỉ lực bạo động bị Tô Vũ trấn áp, tức khắc bèn trấn tĩnh chỉ trong giây lát. Nơi phát ra những quy tắc chỉ lực này đều là Nhân Hoàng đại đạo. Mà hòn đá nhỏ là sự thể hiện ý chí của Nhân Hoàng. Còn ép không được các ngươi chắc. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn chung quanh một lượt, hắn thấy có một đầu lực lượng đại đạo không ngừng đi lại khắp bốn phía, còn gây nên một ít bạo động. Hắn biểu môi, lão ghì kia chạy khắp nơi làm gì? Có điều gia hỏa ấy thực sự khó đối phó. Cường giả chân đạo. Có lẽ đối với những người khác, ngụy đạo hay chân đạo thì cũng như nhau, nhưng đối với Tô Vũ thì ngụy đạo dễ đối phó hơn nhiều, chân đạo là chiến lực thực sự nên rất khó xử lý. Có lẽ trước tiên nên tập kích một tên, xử lý tên đó trước để giảm áp lực cho phe mình. Tô Vũ lặng yên không một tiếng động, tiếp tục quan sát khung cảnh nơi xa. Phương hướng này chính là vị trí của bà lão vừa rồi. Không sai, gia hỏa đang đi tuần kia mới dừng lại một lúc ở bình đài, cho nên tạm thời y sẽ không quay lại đó ngay. Tô Vũ hóa thành bụi bặm, nối gót hòn đá nhỏ, cấp tốc phiêu động hướng về giữa sườn núi. Hòn đá nhỏ đang mở đường giúp hắn. Giết một tên, nếu để những người khác bỏ chạy thì sẽ không dễ xử lý. Thế nhưng nếu chúng muốn chạy thì cũng là chuyện tốt, chạy đi thì áp lực càng nhỏ hơn, giết hết rồi cấp tốc rút lui. Nếu để tên nào chạy mất vậy thì cứ để chúng chạy, sáu tên đang phong ấn bách chiến không dễ chạy, lực lượng đại đạo còn đang bị phong ấn, muốn chạy thì cũng là hai vị cường giả chân đạo kia. Mục tiêu của Tô Vũ chính là sáu vị ngụy đạo. Về phần hai vị chân đạo, chạy thì cứ chạy, dù sao hy vọng giết hai tên đó không quá lớn. Hắn nhanh chóng tới gần vị cường giả giữa sườn núi, khoảng cách cũng dần dần rút ngắn. Ngọn núi này rất lớn. Từ chân núi đến sườn núi cách chừng mấy vạn mét. Rất nhanh, khoảng cách đôi bên đang không ngừng rút ngắn. 5.000 mét, 3.000 mét. Tô Vũ mở thiên môn quan sát động tĩnh đại đạo. Mở thiên môn thì hết thảy đều lộ rõ, liệu đối phương có phát hiện mình mà vẫn giả bộ như chưa phát hiện hay không thì đều có thể nhìn ra từ sự dao động của đại đạo. Lực lượng đại đạo của đối phương vẫn bình ổn, hiển nhiên là cũng không nhận thấy được tám y. Có thiên môn quả thực rất đáng sợ. Ngươi chỉ cần không chú ý, cảm thấy không ai có thể nhìn thấy lực lượng đại đạo của mình, thế rồi một chút ý nghĩ, tâm tư của ngươi đều sẽ bại lộ triệt để. Không phát hiện được ta. Tô Vũ nhẹ nhàng thổ ra. Giờ phút này, hắn thậm chí có thể nhìn thấy bà lão giữa sườn núi. Thần tộc. Tô Vũ hơi ngoài ý muốn, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được cường giả đỉnh cấp của thần tộc. Hay lắm, cuối cùng ta cũng có thể giết thần tộc rồi. 2.000 mét. Tô Vũ càng ngày càng tới gần. 1.000 mét. Đây là một khoảng cách ngắn đến không thể ngắn hơn. Đối với hợp đạo mà nói, bị người khác tiến lại gần ngàn mét thì cơ hội chẳng khác nào mặt dán mặt với nhau. Trên bình đài giữa sườn núi, bà lão đột ngột mở mắt, trong lòng bà rung động, vội nhìn xuống phía dưới một chút rồi khẽ nhíu mày. Không có động tĩnh. Bà cấp tốc quan sát tứ phương, nơi xa, quy tắc chỉ lực còn đang bạo động, đó là do đạo vũ đang đi tuần tra, khoảng cách tới chỗ bà cũng không quá lớn, bởi vì vị này vừa tuần tra qua chỗ bà. Tám vị thiên vương giữ khoảng cách không quá xa nhau, vài giây đồng họ tất nhiên có thể chạy đến được. Ta sao thế này? Nghĩ nhiều rồi ư, bà lão thầm nghĩ, vừa rồi bà còn khuyên nhủ đạo vũ không nên quá lo lắng, giờ thì chính bà lại làm ngược lại, đúng là cổ quái. Đạo vũ huynh. Bà ta bỗng nhiên hô một tiếng, hại Tô Vũ giật mình, còn tưởng rằng đã bị phát hiện, hắn vừa định lao lên động thủ, bất quá xem xét lực lượng đại đạo của bà lão này vẫn bình ổn, cũng không hề có lòng phòng ngự nên lại nhẹ nhàng thở ra. Chờ một chút. Chờ tên đạo vũ kia cút xa ra thì mình hẳn động thủ. Ngự lôi đạo hữu có việc gì à phương xa, đạo vũ quay đầu nhìn về bên đây, khẽ nở nụ cười. Bà lão nghĩ nghĩ rồi mở miệng, không có gì, chỉ là nhớ tới mấy ngày trước đây đã nói muốn tổ chức vạn tộc nghị hội, chẳng biết lúc nào thì bắt đầu. Đại khái còn hơn một tháng nữa, đạo vũ cách không cười nói, rất nhanh thôi, nhưng chúng ta không cần tham dự, dù sao nhiệm vụ của chúng ta cũng rất trọng yếu nên thế bà lão khẽ gật đầu, hàng huyên vài câu cùng đạo vũ xong, một chút trung động mới nãy đã được dẹp yên. Tự mình dọa mình. Phong ấn sơn cực kỳ xâm nghiêm, đạo vũ còn đang ở kế bên, mình lại nghĩ gì thế? Nơi xa, đạo vũ mỉm cười quay đầu nhìn về một phương hướng khác rồi bay đi. Cường sát. Mà ngay một khắc ấy, trong văn minh chí, làm thiên bọn hắn đều nghe được thanh âm của Tô Vũ. Cường sát. Tô Vũ không định trấn áp bà lão, bằng không, nếu hù chạy mấy vị cường giả ngụy đạo khác sẽ không tốt. Một vị thiên vương với hơn phân nửa thực lực đều đang phải trấn áp bách chiến, có Tô Vũ và Lam Thiên ở đây thì chiến lực còn mạnh hơn khi giết huyết long hầu nhiều, chẳng lẽ còn giết không được bà lão này. Văn minh chí tức khắc mở ra, một nhóm người tính cả Tô Vũ, trọn vẹn 11 vị cường giả xuất hiện trong nháy mắt. Quy tắc chỉ lực nổ tung. Lúc bấy giờ, 11 tôn cường giả áo đen đều đốc toàn lực ứng phó, không hề có ý định lưu thủ. Đám người định quân hầu thậm chí còn bắt đầu thiêu đốt tỉnh huyết. Lực lượng cường đại như thế tụ tập cùng một chỗ, hiển nhiên chiến cuộc bạo phát trong tích tắc. Giữa sườn núi, bà lão mới trò chuyện với đạo vũ xong, vừa an tâm một thoáng, nháy mắt bỗng nhiên trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Cả người bà ngây ra. Nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Nguy cơ tử vong bủa vây. Nguy cơ như thế này từng xuất hiện khi nào, cụ thể là bao nhiêu năm trước thì bà đã sớm quên mất rồi. Nguy. Bà ta còn chưa kịp hét nên lời, chưa kịp cảnh cáo một tiếng thì đã không còn kịp. Bà bị người ta áp sát bên cạnh. Thế mà bà lại không hề mảy may phát hiện. Mà giờ khắc này, Đại Minh Vương cũng ném ra một đại trận, một cái chớp mắt, phong cấm toàn bộ phong ấn sơn. Đại trận không quá mạnh, nhưng đủ để ngăn cản khí tức các cường giả khi đại chiến tiết ra ngoài. Những nơi khác cấp tốc có phản ứng, tốc độ đều cực nhanh. Dẫu sao nơi này đều là đỉnh cấp cường giả. Cơ hồ không có bất cứ ai chẳng chờ mà đều vội vã bay ngay tới phía sườn núi, đạo vũ là vị có tốc độ nhanh nhất, khoảng cách gần nhất, y vừa mới chuyển đầu đã cảm ứng được bạo động bèn lập tức trở lại, bay tới ngay bên này. 2-3 giây, y tuyệt đối có thể đuổi tới. Nhưng mà bà lão kia có thể chống đỡ nổi 2-3 giây sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Bị Tô Vũ áp sát bên người, nhiều vị cường giả đỉnh cấp đồng loạt ra tay, bà lão lại không hề đề phòng, lực lượng đại đạo còn đang trấn áp bách chiến, hiện giờ nhiều nhất thì bà ta cũng chỉ có thể so với hợp đạo nhị đẳng, há có thể địch nổi nhiều cường giả như vậy. Âm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, chấn động thiên địa. quy tắc chỉ lực chưa kịp nổ tung, bà lão thậm chí còn bảo trì tư thế ngồi xếp bằng thì đã bị nhóm Tô Vũ liên thủ trực tiếp đánh cho thân thể bạo liệt. Biển ý chí vừa hiện ra liền bị dư ba của cuộc chiến chấn cho nổ bung bét, chia năm xẻ bảy. Chết chết nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đạo Vũ đang vọt tới được một nửa liền biến sắc, sau một khắc, y nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn trướng, giết bọn chúng. Đạo Vũ nổi giận gầm lên, hỗn trướng, giết bọn chúng. Đáng chết. Y còn đang tuần tra, vừa mới rời khỏi bên kia chốc lát, thế mà trong chớp mắt Ngự Lôi đã vẫn lạc. Hai cổ khí tức chuẩn vương, còn lại đều không phải là chuẩn vương. Đạo Vũ mau chóng phán đoán thực lực kẻ địch, có thể địch nổi, có thể giết. Huyết ma, mau tới đây. Đạo Vũ quát to, kêu gọi một vị cường giả chân đạo khác đến đây phụ trợ giết địch. Không ngờ lại để đối phương lén lút áp sát bên người, thật là đáng sợ. Mà lúc này, Tô Vũ chỉ nhìn về phía Lam Thiên, cấp tốc nói, Đạo Vũ, ta. Lam Thiên hiểu rõ, tên còn lại chính là của y rồi. Hai người phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh. Nhiệm vụ của bọn họ là đánh thẳng về phía hai tên cường giả chân đạo nơi xa, ngăn cản bọn chúng chạy tới đây cứu viện. Những người khác nghe thấy Đại Chu Vương quát, đi theo ta. Một đám người không hề phân tán, mà là lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía một vị cường giả ngụy đạo gần nhất. Tốc độ phải thật nhanh. Quỳnh. Chỉ một giây sau, một tiếng vang thật lớn lại truyền đến, Tô Vũ và Đạo Vũ, hai vị cường giả cùng tên trong chớp mắt đã lao vào nhau. Lam Thiên nhìn thoáng qua bèn đánh tới hướng huyết ma đang phóng đến. Các ngươi là ai? Đạo Vũ giận dữ quát một tiếng. Thật to gan, hai tôn chuẩn vương thế mà dám giết đến Phong Ấn Sơn, điên rồi sao? Ở nơi xa xôi hơn, một lão giả với khí tức một nát quát lớn, cấp tốc giết bọn hắn, Ngự Lôi vừa chết, bách chiến sẽ cảm ứng được, Phong Ấn sẽ bị buông lỏng. Lời này vừa nói ra, Đạo Vũ liền biến sắc. Thì ra là có ý đồ này. Xém chút thì y đã bị phẫn nộ làm lệch hướng, phải, Ngự Lôi mà chết thì chắc chắn bách chiến sẽ cảm ứng được. Khó trách hai tôn chuẩn vương cũng dám đến, đây là biết rõ, sáu người đang phong ấn bách chiến mà chết một thì sẽ khiến bách chiến giãy giụa đúng không? Khó trách hai vị chuẩn vương lại phân biệt tới đối phó với y và huyết mai đối phương nắm giữ tình báo phía bên mình rất rõ ràng, biết người nào đang phong ấn, người nào không tham dự. Nắm tình báo rõ như lòng bàn tay. Là tin tức bị tiết lộ ra ngoài, hay là lần trước vị cường giả kia tới đây thăm dò, sau khi trở về bèn ghi chép những tin tức này truyền xuống. Những người này cùng một bọn với tên kia sao? Hỗn độn nhất tộc. Lúc bấy giờ, chính y cũng cảm ứng được khí tức hỗn độn nhàn nhạt từ trên thân Tô Vũ cùng Lam Thiên. Quanh thân hai vị chuẩn vương đều có một ít lực lượng hỗn độn. Hóa ra là các ngươi, hỗn độn nhất tộc. Đạo Vũ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt, y gầm lên, giết. Oanh. Tô Vũ cấp tốc ra quyền. Hai người lập tức giao thủ, có điều dù sao Tô Vũ cũng chỉ mới vừa bước vào lĩnh vực chuẩn vương, hơn nữa lại không vận dụng bút đạo nên chỉ thoáng chốc hắn đã bị đối phương áp chế, đánh cho không ngừng rút lui. Gia hỏa vừa tấn cấp. Đạo Vũ quát lạnh một tiếng, người đúng là đang tìm cái chết. Phía sau cũng truyền tới một tiếng nổ ầm, tiếp đó là tiếng cười lạnh, tên chỗ ta hình như cũng mới tấn cấp không lâu, Đạo Vũ, nhanh lên một chút, thử xem ai giết chết đối phương trước. Được thôi. Đạo Vũ kích động, đã lâu không được chém giết thẳng tay. Ầm. Tiếng nổ lớn lại chấn động Phong Ấn Sơn. Bên phía Đại Chu Vương, một đám người đã tao ngộ với một tôn cường giả ngụy đạo, chỉ trong giây lát đôi bên đã bạo phát đại chiến, mà bốn vị thiên vương ngụy đạo khác cũng đang điên cuồng lao tới hỗ trợ. Ba vị đuổi về hướng Đại Chu Vương bên kia, một vị thì đằng không đi giết Đại Minh Vương đang chủ trì đại trận. Trên không trung, Đại Minh Vương hơi biến sắc. Tô Vũ lại không quản mà chỉ cấp tốc rút lui, hắn vừa đánh vừa phân tâm nhìn lực lượng đại đạo. Quả nhiên, ngay một khắc này, Phong Ấn Sơn đột ngột bạo động. Một tiếng rống đắc ý truyền vang mà đến. Ta cảm nhận được, đã chết một tên súc sinh, ha ha ha. Có người tới cứu ta. Bách Chiến Vương. Hắn cảm ứng được, cũng cảm nhận được phong ấn đã bị buông lông bớt, xem ra kẻ phong ấn hắn đã chết mất một tên. Ẩm. Ngọn núi chấn động dữ dội, gia hỏa đang muốn đi giết Đại Minh Vương tái mặt, cắn răng bộc phát khí tức, gã phải nhanh chóng tăng thêm lực trấn áp. Mấy vị cường giả ngụy đạo khác cũng hệt như thế. Họ phải dồn dập bộc phát càng nhiều lực lượng để trấn áp Bách Chiến. Bằng không lỡ như để Bách Chiến thoát được thì bọn họ chết chắc. Tên đáng chết ấy lại bắt đầu vùng vẫy. Dù bạo phát nhiều lực lượng hơn thì vị thiên vương kia cũng vẫn còn chiến lực hợp đạo nhị đẳng. Hắn ta hơi thở dốc một thoáng, sau đó không buông tha mà tiếp tục bay về phía Đại Minh Vương. Trước hết phải giết gia hỏa bày trận. Vị thiên vương ngụy đạo này cực kỳ quen thuộc với trận pháp đang được bày ra kia. Năm xưa, gia hỏa tới cứu viện cũng từng bày ra đại trận y hệt. Đương nhiên, vị năm đó mạnh hơn tên ngày hôm nay nhiều. Trước hết phải phá trận, trận pháp vừa vỡ thì ngoại giới sẽ có thể cảm nhận được động tĩnh đại chiến bên này ngay tức thì. Ngay khi hắn ta muốn tới gần, lúc này Tô Vũ đang rút lui cũng không khách khí, Văn Minh Chí trực tiếp phóng ra. Hắn vẫn chưa trấn áp lực lượng đại đạo, bởi vì bốn vị thiên vương khác còn chưa bị vây kín. Chỉ khi họ bị vây kín cùng một chỗ thì Tô Vũ mới có thể trấn áp. Nếu không, bọn gia hỏa kia đều có cơ hội chạy mất. Ẩm. Không bao lâu sau, bốn vị thiên vương đã hội tụ, dù bị Bách Chiến kiểm chế một chút thì cả bốn vị vẫn chiếm cứ ưu thế, trong chớp mắt, đánh cho đám người Đại Chu Vương không ngừng rút lui. Đại Chu Vương có chiến lực cực kỳ cường đại, nhưng Tinh Hồng và Trọng Minh lại quá yếu, bị một tôn thiên vương chèn ép điên cuồng mà đánh. Trên không trung nơi xa, vị thiên vương đang muốn đánh giết Đại Minh Vương chợt nhìn thấy Tô Vũ ném ra một tờ kim sách thì khẽ nhíu mày. Đó là thủ đoạn của chuẩn vương, nên hiển nhiên gã không dám khinh thường. Có điều Tô Vũ đang bị đạo vụ áp chế, muốn dựa vào binh khí đối phó với mình thì chỉ có thể nói là người si nói mộng. Gã trực tiếp đánh mạnh một quyền về phía kim sách kia, trước hết cứ phá binh khí của đối phương rồi lại nói. Mà phía dưới, Bách Chiến lại kịch liệt giằng co, gào thét điên cuồng. Hắn cảm nhận được có người tới cứu, thậm chí hắn ta còn cảm nhận được một vài khí tức quen thuộc. Định Quân, Hỏa Vân, là các ngươi sao? Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng của Bách Chiến vang lên, đúng là nhân tộc, tựa hồ còn là cường giả dưới trướng của hắn. Những người này đều tới rồi. Mà ngay một khắc này, trang sách của Văn Minh Chí chợt hiển lộ. Trấn Nam Hầu vừa được phóng thích liền bay ra, ông đã nghe được thanh âm của Bách Chiến Vương, nhất thời kích động tới run rẩy. Là thật. Tân nhiệm nhân chủ thật sự mang bọn họ dắt tới Phong Ấn Sơn. Giờ khắc này, ông rất muốn cuồng loạn hô một tiếng, sau đó dắt qua để giúp Bách Chiến Vương thoát khỏi Phong Ấn, thế nhưng ông vẫn nhớ đến lời Tô Vũ căn dặn trước khi đi. Cắn răng một cái, Trấn Nam Hầu không nói chuyện. Nhục thân trực tiếp nổ tung. Vị thiên vương đối diện kỳ thật cũng cảm nhận được sự tồn tại của ông, ngay khi ông vừa xuất hiện thì đối phương đã nhận ra danh tính ngay. Trấn Nam Hầu. Hợp đạo đỉnh cấp. Thực lực tương đương với gã bây giờ, bởi vì gã phải hao phí không ít lực lượng để trấn áp Bách Chiến. Thậm chí gã còn đang tự hỏi, nếu đối phó với Trấn Nam Hầu thì chỉ sợ không thể đi giết gia hỏa bày trận, cũng không có cách nào tham gia đại chiến ở nơi khác, bởi vì Trấn Nam Hầu không hề yếu. Song phương dây dưa có thể sẽ đánh rất lâu. Đây là ý nghĩ của gã. Đáng tiếc gã còn chưa kịp đưa ra bất kỳ quyết định gì thì bỗng gã trợn trừng hai mắt. Ẩm. Một tiếng nổ vang rung trời chấn động nhân tâm, Trấn Nam Hầu. Tự bạo thân thể rồi. Một tôn hợp đạo đỉnh cấp vừa xuất hiện, không nói hai lời bèn ra sát chiêu. Tuy rằng Trấn Nam Hầu có thể cảm nhận được vị chuẩn vương đối diện chỉ có thực lực tương đương mình, nếu muốn thì ông hoàn toàn đủ sức đối chiến, thế nhưng Trấn Nam Hầu vẫn lựa chọn tự bạo. Bởi vì ông đã đáp ứng Tô Vũ. Mà Tô Vũ cũng đang thực hiện lời hứa với ông đã nghe được tiếng rống nhất thanh nhị sở của Bách Chiến. Nếu đã như vậy, ông liền nguyện ý giữ chữ tín. Oanh. Tiếng nổ lớn vang vọng đất trời, vị thiên vương kia trực tiếp bị tạc chia năm xẻ bảy, trong chớp nhoáng ấy, gã hoàn toàn không thể làm gì khác mà chỉ biết ngây người. Vì sao? Thực lực của ta đã tụt giảm, giao thủ với ngươi thì cũng chưa hẳn có thể thắng ngươi, hai ta còn có thể đấu một trận mai. Ngươi. Thế mà lại tự bạo rồi. Vì sao chứ? Gã không thể nghĩ thông. Trấn Nam Hầu tu luyện tới cảnh giới này không dễ dàng gì, người nói tự bạo liền tự bạo sao? Đâu chỉ gã mà tất cả mọi người đều sửng sốt. Đám người Định Quân Hầu cũng biến sắc. Bách Chiến đang giãy giụa, thậm chí còn bắn ra hư ảnh, chứng kiến cảnh tượng này khiến hắn giận dữ gầm lên, Trấn Nam Hầu. Chuyện gì vậy? Vì sao Trấn Nam Hầu lại trực tiếp tự bạo? Có điều trong khi tất cả mọi người đều chấn kinh, duy chỉ có Tô Vũ không kinh ngạc, lại càng không chậm trễ chút nào. Khi Trấn Nam Hầu tự bạo, Tô Vũ cấp tốc rút lui, xuyên qua hư không, vỗ xuống một chưởng. Nhục thân của Tôn Thiên Vương kia đã bị tạc chia năm xẻ bảy, biển ý chí vừa hiện ra thì đã bị Tô Vũ vỏ nát. Một cổ quy tắc chỉ lực nông đậm trong nháy mắt tràn lan. Mà Văn Minh Chí của Tô Vũ thì lóe lên một cái rồi biến mất, thu nạp hết thảy biển ý chí sắp vỏ vụn của Trấn Nam Hầu vào. Chỉ bảo ông ta tự bạo nhục thân, Tô Vũ cũng không nói ông ta nhất định phải chịu chết. Nhiệm vụ hoàn thành là được. Trấn Nam Hầu đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Thiên Vương thứ hai vẫn lạc. Đạo Vũ hơi chậm hơn Tô Vũ một bước, cũng cấp tốc đuổi tới, giờ phút này, sắc mặt y lại thay đổi. Thật ác độc. Nhóm người này quá ác độc. Trấn Nam Hầu tung hoành tại thượng giới mấy ngàn năm, đến tận bây giờ còn chưa bị vạn tộc giết, kết quả thì hay rồi, giờ đây ông ta lại tự bạo. Nhân tộc đều là kẻ điên. Rốt cuộc thì người nào mới có thể tổ chức được dạng thế lực như vậy? Thế lực có tính chất tự sát công kích. Tô Vũ lại tràn đầy bình tĩnh, cũng không để ý tới Bách Chiến Vương đang vô cùng phẫn nộ,

các ngươi thật sự là do ả phái tới, Định Quân, các ngươi dám phản bội bản vương. Định Quân hầu thầm mắng một tiếng. Điên rồi, ai phản bội ngươi? Lão tử cũng không biết tình huống gì hết, không phải chúng ta đã cố gắng cứu ngươi ra sao? Ngươi còn truy căn tìm gốc làm gì? Gã không suy nghĩ quá nhiều, mà Đại Minh Vương đã bày ra đại trận, lần này ông phong tỏa khu vực của Tô Vũ. Đại Minh Vương biết tâm tư của hắn, bày trận chỉ sợ là muốn đối phó với hai vị kia. Mà Đạo Vũ và Huyết Ma đều chấn kinh. Đạo Vũ lộ vẻ chấn động, cả giận quát, các ngươi điên rồi. Không muốn sống nữa. Mấy vị cường giả đã sắp chạy tới. Y không ngăn cản đám Tô Vũ cũng coi như không tệ, thế mà những người này còn muốn đối phó với y điên rồi sao? Chúng ta dễ dàng đối phó như vậy. Mấy vị đỉnh cấp sắp sửa chạy đến nơi rồi kia kìa. Dựa theo ý nghĩ của Đạo Vũ, hiện tại những người này nên cuống cuồng trốn chạy mới đúng. Tô Vũ chẳng thèm để ý tới y, mà đám người Hỏa Vân Hầu thấy tình hình này thì đều biết được tâm tư của Tô Vũ. Đại Chu Vương cũng phải kinh hồn tán đảm, Tô Vũ còn muốn giết hai tên kia ư, vậy thì có còn kịp chạy trốn nữa không? Dù cho kinh hải tột độ, nhưng y cũng biết tại chiến trường này, chỉ có nghe lệnh Tô Vũ thì mới có cơ hội sống sót. Mà ánh mắt Tô Vũ lại lộ ra về tàn nhẫn. Bỗng nhiên, Văn Minh Chí hiển hiện. Lần này hắn không giải phong cho Tây Vương Phi, mà là trực tiếp xé trang bìa của Văn Minh Chí xuống. Trang bìa này, hắn dứt khoát từ bỏ. Về sau sẽ chế tạo lại. Không chỉ là trang sách, mà Thánh Hóa Ấn cũng lập tức hiển hiện. Đây mới là chí bảo chân chính. Là do Văn Vương lưu lại để đối phó Võ Hoàng. Võ Hoàng là ai? Lão chính là chủ nhân quy tắc hàng thật giá thật. Thánh Hóa Ấn bị Tô Vũ lấy ra, bắn mạnh về phía hai vị thiên vương. Dê! Tô Vũ quát to một tiếng. Thánh Hóa Ấn bay lên, tức khắc bộc phát ra một cổ lực lượng thánh đạo, trong hư không tự hồ vang lên thanh âm hùng vĩ, thần phục. Đây chính là giọng nói của Văn Vương. Trấn áp hết thảy. Đạo Vũ và Huyết Ma đều rất cảnh giác, giờ phút này họ cũng chỉ còn có thể liều lĩnh thiêu đốt tỉnh huyết, vốn còn muốn đánh tới hướng Tô Vũ, tốt xấu gì cũng đại chiến một trận, làm gì thì cũng có thể kéo dài tới lúc mấy vị chí cường đuổi tới. Thế nhưng vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên ánh mắt hai người trở nên mê mang. Thần phục. Đúng vậy, thần phục. Duy nhất chỉ còn lại ý nghĩ này. Chúng ta phải thần phục. Mà bên cạnh Tô Vũ, các vị Đại Chu Vương đều cấp tốc xuất thủ. Nhẫn đạo của Đại Chu Vương phát huy tới cực hạn, càng làm cho hai vị thiên vương đỉnh cấp thêm phần mờ mịt. Hai vị cường giả chỉ còn lại phản ứng theo bản năng. Tô Vũ vẫy tay một cái, trong tích tắc hòn đá nhỏ đã trấn áp đè xuống. Hết thầy đều nhanh đến tột đỉnh. Thế nhưng đây là vị cường giả thiên vương chân đạo, dù có mê mang thì khi ngươi công kích đối phương cũng có bản năng phản ứng đánh trả, đánh quá hung ác thì thậm chí hai vị này còn có thể tỉnh táo lại. Bìa của Văn Minh Chí đã bị Tô Vũ xé xuống. Mấy chữ to phía trên cũng bị Tô Vũ rút đi. Cùng lúc đó, Tây Vương Phi đã cảm nhận được có điều không thích hợp. Không gian trấn áp ả ta bỗng trở nên rất rộng rãi. Mà lực lượng đại đạo bị phong ấn của ả dường như cũng có thể cảm nhận được. Tây Vương Phi vừa kinh ngạc lại vừa thấy khó hiểu. Là tộc nhân của ta tới cứu sao? Nhanh như vậy ư, tộc nhân ta dù có muốn xuống hạ giới thì cũng cần thời gian và cơ hội mới đúng. Bất quá, rất nhanh Tây Vương Phi đã biến sắc, lực lượng đại đạo của ả dao động lợi hại, Tô Vũ phong ấn ả quá lâu, có phải đã động tay chân gì trên đại đạo rồi không? Rất có thể. Tên kia mở thiên môn, rất dễ dàng bắt được lực lượng đại đạo của mình. Tây Vương Phi còn đang chân chờ không biết liệu có nên phá phong mà ra hay không, nhưng sau một khắc, một cổ lực lượng dẫn bạo cường đại truyền đến. Sắc mặt Tây Vương Phi kịch biến. Đáng chết. Tô Vũ muốn đồng quy vu tận với ta sao? Hắn muốn giết ta. Phá cũng không nghĩ ngợi nhiều được nữa, cơ hội khó có được thì bất kể như thế nào ả cũng phải phá phong ra ngoài trước rồi lại tính. Mà giờ khắc này ở bên ngoài, Tô Vũ ném thẳng trang sách về hướng hai vị thiên vương, cùng lúc đó, hắn tỏa ra lực công kích cường hãn, bút đạo hiển hiện, hóa bút làm đao. Tô Vũ gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ dùng đao chém xuống. Một đao trảm ba người. Đạo Vũ và Huyết Ma đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bởi vì đồng thời, đám người Lam Thiên đồng loạt phát ra đòn tấn công mạnh nhất. Huyết Ma và Đạo Vũ đột nhiên thanh tỉnh. Lại nhìn về phía trang sách kia, cả hai đều biến sắc. Trong nháy mắt bọn họ nghĩ đến một màn lúc nãy, Trấn Nam Hầu. Đúng vậy, bọn họ cũng cảm ứng được, bên trong trang sách này có người, rất mạnh. Nhất định là như thế, người bên trong kia vừa ra liền muốn tự bạo, cảnh tượng vị thiên vương ban nãy bị tạc chết vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu của bọn họ. Đạo Vũ đột nhiên gào thét một tiếng, thoát khỏi ảnh hưởng của Thánh Hóa Ấn. Giết, đừng cho đối phương tự bạo. Đạo Vũ điên cuồng gào lên với Huyết Ma, hành động này vừa rồi bọn hắn đều thấy được, không thể để cho người bên trong có cơ hội tự bạo được. Tổ chức này cực kỳ đáng sợ. Trấn Nam Hầu nói tự bạo liền tự bạo, vị này hẳn cũng thế. Huyết Ma và Đạo Vũ mặc kệ hết thảy, đem hết toàn lực đánh mạnh một kích về phía Trang Sách. Trang Sách vỡ vụn khiến Tây Vương Phi vừa xuất hiện liền tái mặt. Hai tôn cường giả Thiên Vương đang đem hết toàn lực đánh về phía ở, không cho ả bất cứ cơ hội chống trả nào. Không có thời gian giải thích, không có thời gian suy nghĩ, không có thời gian thoát đi. Chỉ có một con đường. Dệt. Phải ngăn cản được đòn công kích ấy. Tây Vương Phi quyết tuyệt liều mạng, nhục thân cường đại của ả trước đó đã bị đánh nổ, nhục thân hiện tại vô cùng yếu đuối, nhưng lực lượng đại đạo thì vẫn còn. Lực lượng đại đạo của ả kịch liệt dao động, một cổ khí tức ngập trời dâng lên, xen lẫn với lực phong ấn mạnh mẽ vô biên. Ả muốn phong ấn hai người này. Oanh. Lực lượng của ả vừa bốc lên, công kích từ hai người kia đã giáng xuống, tiếng nổ tung chấn động, nhục thân yếu đuối của ả liền nổ bung bét, hóa thành tro bụi. Đại đạo rung động kịch liệt. Bất quá một khắc cuối cùng, phong ấn chỉ lực của ả đã kịp phóng tới. Đạo Vũ và Huyết Ma bị một lực lượng phong ấn rất mạnh phong tỏa, giờ phút này, công kích của nhóm Tô Vũ mới ập đến trọn vẹn. Tất cả mọi người đều đốc toàn lực ứng phó. Mà Tô Vũ còn không quên gào thét một tiếng, âm thanh chấn vang cả thiên địa. Tử Yên đại nhân. Thân thể vỡ vụn, biển ý chí nhiều lần lâm vào sụp đổ của Tử Yên thoáng mờ mịt. Là ai đang kêu ta? Ồ, Tô Vũ. Súc sinh này gọi ta là cái gì? Đại nhân. Gia hỏa nực cười. Chẳng lẽ là muốn đầu hàng? Còn nữa, ta đang ở đâu? Hai vị thiên vương ta mới tao ngộ là ai? Có vẻ quen thuộc. Vì sao bọn chúng lại muốn ra tay với ta? Vô số suy nghĩ hiển hiện, mà bên tai ả vẫn đang truyền đến tiếng rống thê thảm của Tô Vũ, Tử Yên đại nhân hy sinh thân mình vì hỗn độn nhất tộc, giết bọn chúng, báo thù rửa hận cho Tử Yên đại nhân. Vì đại nghiệp của hỗn độn nhất tộc, giết. Âm ẩm. Từng đợt công kích cực kỳ cường hãn đánh tới. Đạo Vũ cùng Huyết Ma đầu tiên là bị Thánh Hóa ấn trấn áp, sau lại bị Tử Yên phong tỏa, vừa rồi lại mới đem hết toàn lực đánh ra một kích nên quy tắc chỉ lực tiêu hao rất lớn. Còn chưa kịp khôi phục thì đã bị hòn đá nhỏ trấn áp bốn phía. Lúc bấy giờ, hai người thấy nhóm Tô Vũ điên cuồng đến cực hạn, muốn báo thù vì nữ nhân kia thì đều lộ ra về tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Nữ nhân kia không phải là chính nàng muốn tự bạo sao? Cũng đâu phải chúng ta buộc các ngươi tự bạo. Chúng ta không xuất thủ, nàng tự bạo thì không phải hai chúng ta xong đời à? Hai người liếc nhìn nhau, đều lộ ra một vẻ tuyệt vọng cùng không cam lòng. Được rồi, đã không thể tốt hơn, vậy thì mọi người hãy cùng chết đi. Bọn họ thấy được biển ý chí của nữ nhân kia còn chưa triệt để vỡ vụn. Trong lòng hai người hạ quyết tâm. Tự bạo sao? Chúng ta sẽ không sao chứ? Chúng ta cũng không biết. Hỗn độn nhất tộc này quá độc ác, đỉnh cấp cường giả lại cứ tùy tiện tự bạo như chơi đùa. Trước khi chết cũng phải kéo thêm cái đệm lưng. Mang theo tâm tư này, hai người không lo được công kích từ đám Tô Vũ nữa, trước khi chết họ muốn kéo theo Tử Yên chết chung. Trước đó hình như biển ý chí của Trấn Nam Hầu vẫn chưa vỡ nát. Nếu bây giờ buông tha thì chẳng phải là còn có thể để cho ả kia bỏ chạy rồi. Vậy thì quá không cam lòng. Oanh. Sau một khắc, hai tiếng nổ vang cơ hồ là đồng thanh vang lên. Đại trận nổ bể tan nát. Biển ý chí của Tử Yên đang ngơ ngơ ngác ngác, bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn. Bị lực lượng xung kích cường đại nghiền đến vỡ vụn. Hư ảnh của Tử Yên hiện ra một chút, lộ rõ về mở mịt. Rốt cuộc là ta đang ở đâu? Không phải tộc nhân của ta tới cứu ta sao? Vì sao? Ta cảm thấy hình như ta bị lừa rồi. Hư ảnh của ai nhìn về phía hai người tự bạo, có vẻ đã nhận ra đối phương. Huyết Ma cùng Đạo Vũ. Hai tôn hầu thượng cổ cường đại. Bọn hắn không phải đang ở trên thượng giới sao? Nơi này trông rất giống đạo nguyên chi địa. Chẳng lẽ ta đến thượng giới rồi à, cho nên hiện tại ta phải chết ư? Tự Yên mờ mịt, mà khi Huyết Ma và Đạo Vũ tự bạo cũng bộc phát ra quán niệm cuối cùng. Tự Yên, hỗn độn nhất tộc. Chúng ta không chết không thôi. Bọn họ nhận ra đám người Định Quân Hầu, không cần thiết phải nhiều lời nữa. Những người kia chắc chắn đều mới gia nhập bộ tộc này. Còn ả Tử Yên thì hẳn là đại nhân vật của hỗn độn nhất tộc. Tử Yên. Hỗn độn nhất tộc. Cổ quán niệm cuối cùng ấy cấp tốc truyền vang. Mà sắc mặt Tô Vũ kịch biến, cấp tốc quát, quét dọn chiến trường, tiêu diệt quán niệm. Dứt lời, văn minh chí tàn tạ của hắn khẽ quét qua. Tô Vũ nhìn lại, đám lực lượng đại đạo kia đã cách mình rất gần. Trong 10 giây nữa sẽ có người đến. Mi mắt Tô Vũ giật giật, vội quát, rút lui. Vừa rồi mới có một số người bị xung kích, ví dụ như Đại Minh Vương đang không ngừng ho ra máu, bất quá ông vẫn gấp gáp tụ hội về hướng Tô Vũ. Tô Vũ thu hết mọi người vào văn minh chí, không nên phản kháng. Thu hỏi đám người xong, hắn bèn nhìn về Bách Chiến Vương bên dưới, quát to, Bách Chiến, trốn mau. Đến Hỗn Độn Sơn tìm chúng ta, Nguyệt La Đại Nhân đang chờ ngươi, chuyện năm xưa đều là hiểu lầm. Nguyệt La Đại Nhân là thật tâm yêu ngươi. Gù. Bách Chiến phát ra thanh âm tựa như giả thú thét cao. Hiểu lầm. Bách Chiến giận không kìm được. Hiểu lầm. Nguyệt La. Ở tiện nhân kia, cho dù ngươi đã cứu ta thì bản vương cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bách Chiến điên cuồng gào thét. Làm sao có thể là hiểu lầm? Tại thời khắc đỉnh cao nhất, khi hắn sắp hoàn thành bá nghiệp, hắn lại bị bán đứng, bị phản bội. Đã kích như vậy khiến suốt 6.000 năm qua, hắn vẫn luôn oán hận. Không phải hiểu lầm. Nguyệt La, dù ngươi phái người tới cứu ta thì ta cũng phải giết ngươi. Hỗn Độn Sơn đúng không? Ta sẽ đi. Nhất định. Thì ra ngươi trốn ở Hỗn Độn Sơn. Mà giờ khắc này, toàn bộ phong ấn sơn triệt để nổ tung, hoàn toàn biến mất, một cổ quy tắc ngập trời lan ra tứ phía. Đại chiến trước trước sau sau chỉ kéo dài chừng 4 phút. 4 phút, 9 vị thiên vương vẫn lạc. Đúng vậy, 9 vị. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một đạo lại một đạo quy tắc chỉ lực cường đại nổ tung, không phải một hai đạo, mà là tổng cộng 9 đạo. Hệt như 9 đóa pháo hoa bay lên trên bầu trời đạo nguyên chi địa. Giờ khắc này, 9 đóa pháo hoa to lớn không ngừng khuếch tán, không ngừng phóng đại. Trong đạo nguyên chi địa, tất cả mọi người đều nhìn về hướng phong ấn sơn. Ai nấy đều rung động và sợ hãi. Chấn động lớn như vậy, người chết. Hình như đều là chuẩn vương. Không phải một hai vị mà là một lần chết 9 vị. Hỗn Độn nhất tộc. Còn nữa, Bách Chiến đã được giải phong. Phong ấn sơn. Tô Vũ cấp tốc xé rách thời không trường hà để bỏ trốn. Mà ngay khi hắn rời đi, một bóng người chợt xuất hiện, mang theo lực lượng đại địa nồng đậm, nhìn thấy Bách Chiến đang giấy dụa phá nốt chỗ xiềng xích cuối cùng thì ánh mắt liền chợt trở nên lạnh lão, muốn chạy. Không có cửa đâu. Một quyền đánh xuống, đồng thời một ngọn núi to lớn trấn áp mà tới. Người khổng lồ này nện ra một quyền xong liền quát lên, mà Thiên Tôn, mau vào thời không trường hà chặn đường những tên kia. Nơi xa, một cường giả tóc tím chính là vị tới từ ngọn núi cao kia hiện ra, tóc tím bay phất phơ, ông ta khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Một trận chiến lại chết 9 tôn chuẩn vương. Tổn thất này, không cách nào tưởng tượng nổi. Những người kia tuy đã trốn vào thời không trường hà, nhưng ông tuyệt đối không thể bỏ qua được. Minh Thiên Tôn, hiệp trợ bọn hắn bắt lấy Bách Chiến, không được thì giết. Cường giả tóc tím khẽ quát một tiếng, nhìn về phía một phương hướng khác, ở đó có một tôn cường giả đến từ dòng sông đang đạp không lao tới, hàn khí vô cùng băng lãnh, nghe vậy vị này bèn gật đầu, được. Ngươi đuổi theo giết những tên kia đi. Ba đại cường giả đã có mặt, cộng thêm Ma Thiên Hầu thì trọn vẹn có 4 vị đỉnh cấp cường giả hiển hiện. Cường giả tóc tím xé rách thời không trường hà, gấp gáp đuổi theo đám người Tô Vũ. Mặc dù đối phương có 2 tôn chuẩn vương, nhưng ông ta chẳng quan tâm. Những tên kia sẽ không thể thoát. Ông nhất định sẽ giết sạch chúng. Mà Bách Chiến Vương giờ phút này cũng đã triệt để thanh tỉnh, thấy tình hình trước mắt khiến hắn ta cực kỳ phẫn nộ, bởi vì 2 vị cường giả mới xuất hiện đã nhanh chóng phối hợp với Ma Thiên Hầu, 3 vị cường giả đỉnh cấp cùng nhau đánh tới chỗ hắn. Đáng chết. Bách Chiến nổi giận gầm lên. Hỗn đản khốn kiếp. Đạo nguyên chi địa đều là người của bọn chúng. Dê. Bách Chiến điên cuồng phá vây. Hắn đang giao chiến cùng 3 đại cường giả đến nổi thiên băng địa liệt, bỗng dưng hắn cảm nhận được một đạo khí tức tương đối quen thuộc, vội quát, Tam Nguyệt, giúp ta. Đúng vậy, hắn cảm nhận được khí tức của Tam Nguyệt. Nơi xa. Tam Nguyệt khiêng cây trúc lớn nhìn thoáng qua, thử cảm thụ một phen, ở gần đây có một đạo khí tức nổi lên. Không chỉ khí tức của cường giả cấp thiên vương bốc lên mà còn có rất nhiều hợp đạo cấp tốc lao đến. Tam Nguyệt phán đoán thế cục một thoáng, trong nháy mắt lão lựa chọn từ bỏ. Cứu không được. Bách Chiến là mục tiêu chính của mọi người, quá nhiều kẻ mạnh tụ lại, dù lão nhúng tay thì cũng vô pháp thay đổi thế cục. Tam Nguyệt nhanh chóng rời đi. Không thể xen vào. Cứu người thì cũng phải nhìn cơ hội, nếu cơ hội phù hợp thì lão rất nguyện ý xuất thủ, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Bách Chiến quả là đồ đần, khi vừa phá phong sao không lo trốn đi luôn. Trốn đi rồi đánh du kích, có cơ hội phù hợp thì lão vẫn có hy vọng nhúng tay cứu viện, sau đó liên hợp với Bách Chiến, chỉ cần không bị vây quét thì sẽ có cơ hội thoát đi. Bách Chiến đúng là đần độn. F. Tam Nguyệt rời đi, mà gần chỗ lão chợt hiện ra một thân ảnh, mang theo vẻ ngưng trọng, tiếp đó thì nhẹ nhàng thổ ra. Tam Nguyệt đã lựa chọn rời đi. Đây là chuyện tốt. Nếu không một khi Tam Nguyệt lựa chọn phối hợp với Bách Chiến thì có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện tổn thất cực lớn. thân ảnh vừa hiển hiện nhìn thoáng qua hướng Tam Nguyệt biến mất, hơi hơi nheo mắt, không nói gì thêm nữa, cấp tốc bay về hướng phong ấn sơn xa xa. Đi vây giết Bách Chiến. Nếu không cách nào phong ấn được tên kia thì cứ giết hắn. Đáng chết, hỗn độn nhất tộc. Lần này thế mà lại để chúng phá vỡ phong ấn giam cầm Bách Chiến, đã vậy còn đánh chết 8 tôn chuẩn vương. Đối phương thì chỉ chết một tôn cường giả chuẩn vương mà thôi. Hy vọng Ma Thiên Tôn có thể đuổi kịp những tên kia, đánh chết lũ hỗn đản ấy. Giờ khắc này, chín đóa pháo hoa to lớn không ngừng khuếch tán. Chín vị có thực lực đỉnh cao trong vạn giới, hôm nay đồng thời vẫn lạc. Ở Trúc Sơn. Một hồi lâu sau, đám người Cự Trúc Hầu mới cảm nhận được động tĩnh. Cự Trúc Hầu vội vã bay ra ngoài, những vị khác cũng như thế, một loạt thực thiết thú nhao nhao đằng không, nhìn về hướng đạo nguyên chi địa. Sau một khắc, rắc một tiếng. Một loạt cái miệng há lớn, thanh âm há to đến nỗi cầm muốn trật khớp vang lên. Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt, Cửu Nguyệt, Viên Nguyệt cộng thêm Cự Trúc Hầu đều há to miệng nhìn về cũng một phương. Hai mắt tròn xoe của Cự Trúc Hầu trừng lớn, cây trúc đang cắn dở trong miệng cũng tự động rơi xuống. Ông mở to hai mắt mà nhìn, đột nhiên lại ngó qua Cửu Nguyệt, miệng há rồi đóng, nửa ngày vẫn không phát ra thanh âm, qua một hồi lâu, thanh âm khô khốc mới cất lên, hình như chết chính tôn chuẩn vương. Ta nhìn lầm sao? Đệt. Cự Trúc Hầu trừng lớn con mắt đến nỗi không cách nào thu hồi. Có liên quan tới đám Tô Vũ không? Không có khả năng. Không có khả năng. Nhị. Bên phía Tô Vũ mới chỉ có một vị chuẩn vương cảnh, dù có tự bạo thì cũng không có khả năng giết nhiều chuẩn vương của vạn tộc như vậy. Cửu Nguyệt cũng kinh ngạc, y vội vàng nhìn thoáng qua cây trúc nhỏ trên tay mình, rất nhanh đã nhẹ nhàng thở ra, Lam Thiên vẫn chưa chết. Nói như vậy, trong số chuẩn vương vẫn là không có Lam Thiên. Nếu Lam Thiên không chết vậy thì tức là không có liên quan gì rồi. Mà cây trúc nhô bỗng nhiên toát ra một con mắt, há miệng nói, Vũ Hoàng bảo ta chuyển lời, thoải mái không? Thoải mái thì nhớ nghe lời, gặp lại sau. Bịch một tiếng, cây trúc nổ tung. Cửu Nguyệt biến sắc, có lẽ bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Cự Trúc Hầu ngập ngừng, nửa ngày sau mới khô cằn nói, giết chết chính vị chuẩn vương. Mà tên này vẫn chưa chết. Nguy hiểm, đây không phải là điều tất nhiên sao? Lão tử ở tận đây mà còn cảm nhận được mấy cổ khí tức cực kỳ cường hãn bay lên. Có phải đạo nguyên chi địa bị đánh nổ rồi không? Giờ khắc này, một loạt thực thiết thú đều rung động đến tột đỉnh. Sao bọn gia hỏa nhân tộc ấy có thể làm được? Như thế thì còn có thể sống sót trở về nữa không? Cự Trúc Hầu xoa xoa mồ hôi thấm ướt trán, lại nhìn Cửu Nguyệt, ánh mắt đầy cổ quái, chắc trai ngoan của ta. Ngươi nói Vũ Hoàng kia là kẻ có thù tất báo. Nếu hắn còn sống trở về, liệu có trả thù ta hay không? Ta nghĩ gì mà lại đòi đối phương đi giết ba vị hợp đạo nhỉ? Đệt, người ta chạy đi giết Thiên Vương luôn rồi kìa. Còn không chỉ một hai người. Tên này, quá tàn nhẫn. Ta sợ Tô Vũ mà còn sống sẽ trở về trả thù ta. Cây trúc Lam Thiên đã phát nổ, hiển nhiên bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Cửu Nguyệt vẫn đang trừng mắt, nửa ngày sau mới lên tiếng trấn an, lão tổ đừng sợ, về sau nghe ta là được, đại quyền của thực thiết tộc cứ giao cho ta đi. Ta và Vũ Hoàng là cùng một bọn. Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt lão tổ và cả ngài nữa đều thoái vị là xong, để ta làm lão đại của thực thiết tộc thì sẽ không còn vấn đề gì hết. Cả đám thực thiết thú trong nháy mắt nhìn về phía y, lời này thật là nhiều ý tứ. Ngươi muốn đoạt quyền đúng không? Nhất thời, đám thực thiết thú bỗng thấy hoảng hốt, lại nhìn chín đóa pháo hoa còn đang chiếu rọi trên cao, Cự Trúc Hầu khẽ gật đầu, được. Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt liếc nhìn nhau, không lên tiếng. Ngài nói sao thì là vậy đi. Đám người Tô Vũ kia đều quá điên cuồng, họ cũng thấy sợ. Cử Nguyệt thổn thức không thôi. Thật cả ta trở thành lão đại rồi à, tư vị này, cảm giác này, vị trí lão đại này tới quá nhanh, tới quá đơn giản. Không có cách nào cả, Vũ Hoàng quá điên cuồng, lão tổ đều bị hù dọa rồi. Bảo hắn giết ba vị hợp đạo, hắn lại chạy đi giết chính tôn chuẩn vương. Đổi thành ai thì cũng phải sợ mất mật. Hy vọng Vũ Hoàng có thể bình an trở về. Cử Nguyệt thầm cầu nguyện một câu, Lam Thiên truyền lời xong thì cây trúc bèn phát nổ, hiển nhiên bọn họ đã gặp nguy hiểm, không thể tiếp tục duy trì phân thân. Trong Nhân Hoàng Đại Đạo, Tô Vũ xé rách Trường Hà, tiến vào bên trong. Hắn đang muốn đi tới chỗ thác nước cuối đại đạo để tị nạn thì bỗng nhiên biến sắc. Phía trước, một cổ khí tức cường hãn truyền tới. Một sự tồn tại kinh khủng vừa xé rách một tiết điểm khác, ngăn cản ở phía trước. Hiển nhiên là vị này quan sát được đại đạo dao động nên mới có thể nhanh chóng xé rách Trường Hà đuổi theo. Tô Vũ khẽ nhíu mày. Kinh hoảng nhưng không rối loạn. Đối phương rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa thì cũng không phải chủ nhân quy tắc. Ở nơi này, dù hắn không địch lại thì đối phương muốn giết hắn cũng không đơn giản như vậy. Tồn tại đỉnh phong nhất của vạn giới đang ở đây sao? Ta còn chẳng sợ Võ Hoàng, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tô Vũ hừ một tiếng. Hôm nay, hắn đã không còn là Tô Vũ khi xưa, khi mà chỉ cần gặp được Vĩnh Hằng thì đã có xúc động muốn quỳ xuống bái lạy. Cảnh tượng hoành tráng hắn đã gặp quá nhiều, địa vị cũng không ngừng tăng lên, đối phương tuy mạnh nhưng Tô Vũ cũng không tới mức thấy hoảng sợ. Ngăn chặn đường đi. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, muốn chơi với ta đúng không? Vậy chúng ta chơi một chút cũng được. Tô Vũ quay đầu bay về phía thượng nguồn. Hòn đá nhỏ lại hiện ra, trấn áp bạo động từ Trường Hà. Ở phía sau, một đạo khí tức cường hãn theo gió vượt sóng, phá vỡ xung kích từ Trường Hà, đạp sông mà tới. Thanh âm cũng theo đó truyền vang khắp không gian. Người không thoát được. Thanh âm lạnh lùng ấy vang lên trong đầu vô số cường giả ở đạo nguyên chi địa. Trong đầu rất nhiều người hiện ra dáng vẻ của một tôn cường giả tóc tím. Cường hãn vô biên. Nếu ai biết thì tự nhiên đều nhận ra đây là ai, mà Thiên Tôn. Thiên Tôn là kính xưng. Trên bản chất vị này vẫn là cường giả dung đạo. Thiên Tôn là kính xưng đối với những vị đã đạt tới cảnh giới chủ nhân quy tắc nhưng lại bởi vì thời đại hạn chế, dẫn đến không cách nào chưởng khống đại đạo. Loài tồn tại này ở thượng cổ tất nhiên có thể nắm giữ đại đạo, trở thành chủ nhân quy tắc, trở thành chúa tể một phương. 10 vạn năm tích lũy, thiên kiêu vô số, cuối cùng vẫn có người đi đến trình độ này. Bách chiến là vậy mà Ma Thiên Tôn cũng thế. Kể cả binh quật đã chết trận kỳ thật cũng không khác gì. Ngay lúc các cường giả ở đạo nguyên chi địa đang rung động, trong thời không Trường Hà, Tô Vũ mặc một thân áo bào đen lạnh lùng đáp lại một câu, thanh âm chấn động, đỏ hỗn trướng, nhất mạch của ta vô cùng tôn quý, cường giả vô số. Người dám chắn đường đi của ta chính là tự chịu diệt vong. Càng rỡ. Không. Không phải càng rỡ mà là cao ngạo. Sự cao ngạo đến từ bên trong bản chất kia không che giấu được, ngữ khí bá đạo đó nói ra những lời quá hiển nhiên. Cao quý. Nhất mạch này, người này, đều rất cao quý. Trong đầu những cường giả kia, khí tức của người áo đen ấy có lẽ không bằng Ma Thiên Tôn, nhưng khí chất và khí độ thậm chí mơ hồ còn muốn ép đối phương một đầu. Trong Nhân Hoàng Đại Đạo, Ma Thiên Tôn đang đuổi giết Tô Vũ bỗng biến sắc, rất nhanh, ông ta khôi phục sự bình tĩnh, có vẻ bản tọa bắt được một con cá lớn, xem ra thân phận của ngươi không hề thấp. Thân phận cao thấp thì phải nhìn khí độ. Tên đang trốn chạy phía trước có khí khái siêu phàm. Gia hỏa này dù là ở trong hỗn độn nhất tộc thì chỉ e cũng là đại nhân vật, có khi còn là sự tồn tại hạch tâm. Thực lực có thể tích lũy, khí độ lại không thể dựa vào tích lũy mà là phải xem kinh nghiệm, xem địa vị thường ngày có phải là kẻ ra lệnh hay không. Giờ phút này, Mà Thiên Tôn biết ông ta đã gặp cá lớn. Phía trước, Tô Vũ đạp không lao đi, lãnh đạm đáp, bắt được bản tọa lại nói. Lão già ngươi có khẩu khí không nhỏ, thiên hạ này cuối cùng vẫn là thiên hạ của nhân tộc ta, đạo nguyên chi địa vẫn là đất của nhân tộc ta, ngươi dám làm càn. Nhân tộc. Tô Vũ chủ động đề cập tới nhân tộc. Phía sau, Mà Thiên Tôn cấp tốc phá không, tốc độ cực nhanh, dù Trường Hà sóng lớn cuồn cuộn thì vẫn ngăn không được cước bộ của ông ta. Nhân tộc. Các ngươi mà cũng coi là nhân tộc sao? Mà Thiên Tôn không ngại kiếm thêm một chút tình báo trước khi đuổi kịp đối phương. Mà Tô Vũ cũng không để ý bán cho ông ta một chút tin tức. Thanh âm của hắn đầy bá đạo và ý trào phúng, vì sao lại không tính? Nhân tộc là thượng cổ chính tông, được tôn làm đế vương, tộc ta vì sao lại không tính là nhân tộc? Quay về hỗn độn thì không thể coi là nhân tộc. Hỗn độn cũng bắt đầu từ thuở khai thiên, nhân tộc là đế vương chính thống, nhân tộc hỗn độn thì càng lộ về tôn quý của ta, thứ chó má như ngươi mà cũng dám chất vấn bản tọa sao? Mà Thiên Tôn cấp tốc tiêu hóa những tin tức này. Đây chính là hỗn độn nhất tộc từ ngoại giới truyền đến. Quay về hỗn độn, tự nhận nhân tộc. Là từ khi khai thiên bắt đầu, là thượng cổ chính thống, là sau khi xưng đế. Khó trách đối phương lại lớn lối như thế, người của nhất mạch này quá mức cao ngạo, tự cho là bản thân hơn người một bậc, chí cao vô thượng, khó trách dù bây giờ tao ngộ cường giả thì vẫn cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, bởi vì thực chất bên trong xương cốt chính là sự cao ngạo. Bộ tộc này rất đáng sợ. Đây là phán đoán của Ma Thiên Tôn. Một gia hỏa vừa bước vào chuẩn vương không lâu đối mặt với chuẩn vương đỉnh cấp như mình lại có thể thản nhiên như thế, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Ma Thiên Tôn tăng nhanh bộ pháp, càng là như thế thì ông càng phải bắt được đối phương. Nếu không thể bắt sống, vậy thì cứ đánh chết. Vô luận như thế nào cũng không thể để bọn gia hỏa ấy chạy thoát. Nếu không thì uy tín của vạn tộc đặt ở đâu? Uy nghiêm còn đâu? Bách chiến phá phong, nhân tộc hỗn độn thì đánh giết 8 tôn chuẩn vương, chấn động thượng giới, chấn động vạn tộc, không giết thì các tộc sao còn dám nghênh chiến bộ tộc này. Trận chiến ở hỗn độn sơn ắt sẽ phải xảy ra. Thật là đáng sợ. Long tộc đã bị giết một tôn chuẩn vương, hôm nay lại chết thêm 8 tôn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã chết 9 vị chuẩn vương và 7 vị hợp đạo. Vạn tộc tuy nhiều cường giả nhưng cũng không chịu nổi cảnh giết chóc như thế, nếu còn không quản, vạn tộc sẽ bị diệt sạch. Trước khi đối phó với Hỗn Độn Sơn thì nhất định phải hiểu rõ một chút tin tình báo liên quan tới đối phương, hiển nhiên, những người này chính là lựa chọn tốt nhất, tên đang trốn chạy kia chính là đầu mối quan trọng, nhất định hắn biết rất nhiều bí mật về Hỗn Độn nhất tộc. Hỗn Độn Sơn có bao nhiêu hợp đạo? Bao nhiêu chuẩn vương? Có cường giả cấp thiên tôn hay không? Thời khắc này, mà thiên tôn đã bắt đầu tính toán tới chuyện đối phó với Hỗn Độn Sơn thì cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào mới có thể tiêu diệt nhất mạch bọn họ. Những vị bế quan, ngủ say, đều đi ra cho ta. Không diệt nhất mạch này thì vạn tộc sẽ phải ngày đêm bất an. Tô Vũ mượn lực trấn áp của hòn đá nhỏ nên tốc độ nhanh hơn hẳn ma thiên tôn. Đối phương muốn đuổi theo mình chỉ sợ rất khó. Đây dù sao cũng là sân nhà của hắn. Bất quá Tô Vũ không thể giao thủ cùng đối phương, một khi giao thủ, khẳng định là hắn sẽ không địch lại, chẳng những không địch lại mà còn lộ ra dấu vết, vậy thì mọi chuẩn bị trước đó đều sẽ lãng phí. Một vài kế hoạch cũng sẽ phá sản. Lúc bấy giờ, ánh mắt Tô Vũ lấp lóe về ngoan ác. Hắn truyền âm cho đám người trong Văn Minh Chí vừa mở thì lập tức theo ta đi giết người. Đám người giật mình, ngươi còn muốn nghênh chiến kẻ đang đuổi theo nữa ư, quá mạnh. Thiên Tôn là chuẩn vương đỉnh cấp chân chính, nghiêm chỉnh mà nói thì có thể sánh cùng với cấp độ của Bách Chiến, chỉ là nhục thân đại đạo của Bách Chiến quá mạnh nên mới vượt qua hết thầy những vị kia mà thôi. Tồn tại như vậy mà ngươi cũng dám chiến. Đang nghĩ ngợi, Tô Vũ đã đột ngột xé rách Trường Hà, thân ảnh thoáng hiện, nơi đây có một nhánh sông Ngụy Đạo tồn tại. Trong nháy mắt Tô Vũ hiện thân, một tôn hợp đạo đang quan sát phong ấn sơn bỗng nhiên biến sắc. Tô Vũ vỗ xuống một chưởng, hòn đá nhỏ tỏa ra lực trấn áp. Lực lượng đại đạo của đối phương trung chuyển tức thì, ngay sau đó Văn Minh Chí mở ra, đám người Lam Thiên nhao nhao xuất thủ. Âm. Một kích tổng hợp, một tôn hợp đạo bị đánh cho chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung. Văn Minh Chí khẽ quét qua, hết thảy trở thành hư không. Tô Vũ lại tiếp tục xé rách thời không Trường Hà, trong nháy mắt đã chui vào trong đó. Mà Ma Thiên Tôn vừa mới chuẩn bị xé rách Trường Hà để đuổi theo, bởi vì ông ta cũng cảm ứng được đối phương bỏ chạy, kết quả còn chưa kịp ra ngoài thì Tô Vũ lại trở về. Nhưng giờ khắc này, Ma Thiên Tôn rõ ràng cảm nhận được có điều không thích hợp. Ngoài giới, lại có thêm một đóa pháo hoa nổ tung. Toàn bộ đạo nguyên chi địa đại loạn ngay tức thì. Một vị chí cường cực kỳ mạnh mẽ tức giận quát lên, thanh âm nối liền trời đất, xuyên qua Trường Hà, hợp đạo hội tụ. Chú ý động tĩnh từ thời không Trường Hà, tên ác ôn kia vẫn đang giết chóc. Thật hung tàn. Bị Ma Thiên Tôn truy sát mà lại dám xuất thủ lần nữa, tàn sát tứ phương. Loại người hung ác này khó trách lại dám đánh giết những vị chuẩn vương kia. Quá ngoan độc. Hôm nay, vị hợp đạo thứ 10 vẫn lạc. Trong thời không Trường Hà. Trong Văn Minh Chí, mấy người Định Quân Hầu cũng điên cuồng hít khí, quá đáng sợ. Bị một tôn chuẩn vương đỉnh cấp truy sát mà Tô Vũ vẫn dám tiếp tục giết người. Quá hung hăng. Nhưng mà sảng khoái không nói nên lời. Thật sự điên cuồng. Mọi người đã muốn làm như vậy từ rất lâu rồi, đáng tiếc bọn họ không có thực lực đó, nhưng hiện giờ Tô Vũ lại mang bọn háo tung hoành tứ phương, thật sự sảng khoái muốn thăng thiên. Đang nghĩ ngợi, Tô Vũ lại lần nữa xé rách Trường Hà. Một tôn hợp đạo hiện lên ở trước mặt bọn họ, mà vị hợp đạo kia thấy có người xé rách Trường Hà thì sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, hoảng loạn thét to, thiên tôn cứu ta. Toàn bộ đạo nguyên chi địa triệt để hỗn loạn. Vô số cường giả cấp tốc trốn chạy khỏi phong ấn sơn. Một tôn cường giả kinh khủng đang thông qua thời không Trường Hà, phá không lao ra, hoành hành giết chóc. Mà thiên tôn không thể đuổi kịp đối phương. Oanh! Tên hợp đạo kia vừa trống xong liền nghênh đón hơn 10 vị cường giả dốc toàn lực tung một kích, trực tiếp bị đánh thành bụi mờ. Thanh âm của Tô Vũ chấn động tứ phương, đám cấp thấp các ngươi lại dám phạm thượng, còn đám chặn đường bản tọa, hôm nay giết cho các ngươi máu chảy thành sông. Tiếng quát lạnh xuyên thủng đất trời. Bách Chiến đang điên cuồng nghênh chiến cũng không khỏi nhìn về phía Tô Vũ, hắn ta lớn tiếng cười ha hả, đủ cuồng vọng. Tiện nhân Nguyệt La thế mà lại có thuộc hạ tâm cỏ như ngươi, khốn kiếp, ả không xứng. Hãy đâu nhập dưới trướng bản vương sẽ ban thưởng cho ngươi. Tô Vũ chẳng thèm để ý, chính ngươi có thể sống sót đi đã lại nói. Phí lời làm gì chứ? Hắn lại xé rách Trường Hà, chui vào bên trong, Tô Vũ quan sát sơ bộ tình huống một thoáng rồi tiếp tục cấp tốc trốn chạy. Mà ngay sau khi hắn rời đi không lâu, một thân ảnh hiện ra tại nơi hắn vừa biến mất. Lại là một vị thiên tôn. Ánh mắt của vị thiên tôn này lộ ra một vòng thần quang, nhíu mày lẩm bẩm, trong thời không Trường Hà mà có thể định vị chuẩn xác vị trí của hợp đạo, chẳng lẽ đối phương đã mở thiên môn? Bằng không, làm sao có thể khóa chặt vị trí đại đạo, trực tiếp từ Trường Hà Giáng Lâm giết hợp đạo được. Không có khả năng. Từ sau thượng cổ, không ai có thể mở thiên môn. Thế nhưng nếu không mở thiên môn thì đúng là không cách nào giải thích được thủ đoạn của người nọ. Hỗn độn nhất tộc. Yêu nghiệt mở thiên môn. Bóng người thầm chấn động trong lòng, giờ phút này, sắc mặt y khẽ động, trong nháy mắt cũng xé rách Trường Hà, bên trong, mà Thiên Tôn vừa đuổi tới, nhìn thấy người xuất hiện thì vội gọi, Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn lên tiếng, không dễ phong tỏa, nơi đây là đại đạo Trường Hà thông tới Cự Lãng chi địa. Kê địch lại không kiêng nể gì cả, ắt có một ít năng lực. Hẳn là hắn có thể mở ra thiên môn. Ngươi tiếp tục đuổi theo đi, ta sẽ khóa chặt vị trí của hắn tại đạo nguyên chi địa, hắn mà xuất hiện lần nữa, có ta ở bên ngoài ngươi ở bên trong thì sẽ bắt giữ được hắn. Được. Mà Thiên Tôn gật đầu, làm như thế sẽ bảo đảm hơn nhiều. Một trong một ngoài. Mở thiên môn. Trong lòng ông ta cũng khẽ chấn động, đối phương mở thiên môn thật sao? Nếu là sự thật, thế thì càng thêm chắc chắn hắn là nhân vật hết sức quan trọng ở hỗn độn nhất tộc. Cự Lãng chi địa là nơi mà ta cũng khó có thể tới gần, thật sự đến chỗ đó thì hắn chẳng còn đường nào để trốn. Mà Thiên Tôn nói một câu, Nguyệt Thiên Tôn gật đầu, trong nháy mắt đã biến mất. Phía trước. Lam Thiên truyền ra thanh âm, giết chưa tận hứng, tiếp tục đi nào. Tiếp tục cái đầu ngươi ấy. Không giết nữa, bị người để mắt tới rồi, bên ngoài Trường Hà lại có một tên chí cường tới. Thôi vậy, nghe Tô Vũ nói thế, Lam Thiên chỉ đành từ bỏ. Rất nhanh, y lại cười nói, có thể chạy thoát được không? Trốn không thoát thì ở ngay tại đây chơi ông ta một trận đi. Tô Vũ không để ý tới y, có thể chạy thoát được không? Đương nhiên có thể. Nhưng Tô Vũ còn chưa quyết định được trốn đi từ chỗ nào. Thứ nhất, lối đi ở mệnh tộc. Thứ hai, lỗ hổng của thời không Trường Hà chân chính. Một cái thông tới mệnh giới, một cái thông về thời không Trường Hà, khả năng là sẽ kết nối tới tầng 9 của Tinh Vũ phủ đệ. Nhưng lối đi ở mệnh tộc có quy tắc trừng phạt không nhỏ. Tô Vũ mang theo nhiều người như vậy, dù là giấu ở trong văn minh chí thì đó cũng là mang người, sẽ bị quy tắc phát hiện, nhất định sẽ nghênh đón trừng phạt rất lớn. Nếu không thì cường giả thượng giới cứ tạo ra không gian trong binh khí rồi tùy tiện mang hơn 10 vị hợp đạo hạ giới là được. Dù hòn đá nhỏ có thể trấn áp quy tắc thì cũng sẽ khiến lực trừng phạt trong lối đi ở mệnh tộc hao sạch, đến lúc ấy, hàng rào ngăn cách giữa thượng giới và hạ giới sẽ bị đánh vỡ tức thì. Đây không phải kết quả mà Tô Vũ muốn nhìn thấy. Cho nên, đường ra duy nhất bây giờ kỳ thật chỉ có một. Đi tới cuối cùng, tiến vào thời không Trường Hà thực thụ. Đương nhiên, còn có một con đường nữa. Giờ phút này, hắn có thể thử kế thừa nhân hoàng đại đạo. Như vậy, dù không thể địch nổi chủ nhân quy tắc trong nháy mắt thì cũng có thể cấp tốc tăng lên thực lực. Cộng thêm đạo nguyên chi địa vốn chính là sân nhà, mà Thiên Tôn chưa hẳn có thể đấu qua được Tô Vũ. Bất quá, đây là lựa chọn cuối cùng. Mang theo những ý niệm ấy, Tô Vũ quyết định không giết người nữa. Giết hai tên hợp đạo đều chỉ là vì chấn nhiếp bốn phương, đề phòng những kẻ không thức thời bỗng nhiên xé rách Trường Hà, không chừng lại sẽ chắn ở phía trước đường của hắn. Hiện tại, những người kia đã không dám tùy tiện xé rách Trường Hà để tiến vào. Trong văn minh chí. Lúc này, đám người Hỏa Vân Hầu đang cực kỳ kích động. Lại giết thêm một tên, đây đã là tôn hợp đạo thứ 11 ngã xuống trong ngày hôm nay. Giết quá dễ dàng. Hiện tại bọn hắn cũng không cần xuất lực chạy trốn, thành ra anh Vũ tướng quân chẳng có tâm tư quản xem nguy hiểm bên ngoài lớn bao nhiêu, nàng chỉ lo hồi, Chu Thiên Sinh. Mỗi lần nhân chủ đại chiến đều nhẹ nhàng như thế sao? Cảm giác như hết thảy đều nắm trong tay. Khiến cho người ta rất an tâm, giết rất thoải mái, đại chiến một trận mà chỉ cảm thấy toàn thân thống khoái, oán giận và nhẫn nhịn 6.000 năm đều tiêu tán, vừa nãy đã phát tiết ra ngoài sạch sành sanh rồi. Đại Chu Vương nghe vậy thì cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Vũ Hoàng am hiểu nhất là lấy nhỏ thắng lớn, hoặc là nói, am hiểu nhất là che giấu. Chưa có người nào có thể nhìn thấu lai lịch của chúng ta. Khi ngươi cảm thấy ngươi đã nhìn thấu, Tô Vũ sẽ mang đến càng nhiều kinh hỉ hơn. Khi ngươi cảm thấy ta chỉ có một vị hợp đạo, Tô Vũ có thể biến ra 5 vị, dù sao mỗi một lần đều sẽ đánh cho đối thủ không kịp trở tay. Anh Vũ tướng quân hưng phấn nói, vậy ở hạ giới, mỗi lần đại chiến các ngươi đều giết người như thế à, không sai biệt lắm cho nên hắn nói 5 lần đại chiến mà không có một vị hợp đạo nào vẫn lạc, đó cũng là sự thật. Đương nhiên, anh Vũ tướng quân rung động không thôi, ta còn tưởng rằng hắn khoác lác, không ngờ lại là thật. Đại Chu Vương mỉm cười, đương nhiên là thật, đúng rồi, Bách Chiến đã giải phong. Anh Vũ tướng quân không hứng thú nhiều về Bách Chiến, tiếp tục hưng phấn hỏi, Chu Thiên Sinh, hắn ở hạ giới thật sự là nhất ngôn cửu đỉnh sao? Không có ai dám phản bác hắn à, đương nhiên. Đại Chu Vương cũng cảm thấy dị dạng. Bách Chiến đã giải phong rồi đó. Các ngươi lại đều mặc kệ không hỏi, thay lòng đổi dạ quá nhanh rồi đi, Bách Chiến mà biết, chắc sẽ khóc thét mất. Thôi được rồi, y cũng không nói gì về Bách Chiến nữa.

đồ trang trí trong Văn Vương phủ cũng không chênh lệch nơi đây là bao. Tựa hồ cung nhân hoàng cũng không có điểm gì đặc thù. Nhưng Tô Vũ bất giác lại có cảm ứng, quay đầu nhìn lại, không khỏi giật mình. Trên vách tường sau lưng hắn treo một bức chân dung lớn. Không phải tranh tự họa nhân hoàng, cũng không phải tranh phong cảnh, mà là một bức vẽ vẫy mực đen trắng giao thế. Cảm giác đầu tiên là rất trừu tượng. Cảm giác tiếp sau đó là rất kiểm chết, màu đen kia tự như mây đen che trời, màu trắng lại giống như kê lạc đường lâu ngày cuối cùng cũng thấy ánh sáng, đèn trắng giao nhau, mơ hồ còn có những vật khác ở trong đó. Tô Vũ cẩn thận xem xét, hoàn toàn bị hấp dẫn ánh mắt. Giờ phút này, hết thảy những thứ khác trong căn phòng hắn đều chẳng buồn chú ý, trong mắt của hắn chỉ có bức họa đối diện. Những người khác kỳ thật cũng đang quan sát Tô Vũ, thấy Tô Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm về phía bức họa kia thì mọi người cũng nhao nhao nhìn theo. Nhất thời, tất cả mọi người đều tập trung quan sát bức họa. Mà có vẻ như mỗi người lại nhìn thấy cảnh tượng không giống nhau. Đại Minh Vương nhìn qua, chỉ thấy hình ảnh bên trên giống như mưa to gió lớn, trời là màu đen, đất là màu xám, mưa to trút nước, có cảm giác thiên băng địa liệt. Ngoài ra Đại Minh Vương còn mơ hồ thấy được một bóng người. Người kia trong Cuồng Phong Bạo Vũ đang ngẩng đầu nhìn lên trời cao, dáng vẻ đầy quyết tuyệt, bỗng nhiên vung tay lên, từng đạo đại trận tản mát trong thiên địa. Rất nhanh, một người nọ đã phát họa xong một đại trận. Vào thời khắc mưa vần mây vũ đó, một đại trận hiển hiện đã làm vững chắc đất trời. Ánh mắt Đại Minh Vương ngốc trệ, nhìn một hồi thì trong mắt ông chợt ánh lên về kinh ngạc. Trận pháp? Đây là cái gì? Có người bày ra đại trận kinh thiên, vào thời khắc bầu trời sắp vỡ nát dùng đại trận để củng cố thiên địa. Trong lúc ông còn đang kinh ngạc, thì những người bên cạnh lại đang nhìn thấy vô số điều khác biệt. Tinh Hồng cũng đang quan sát bức tranh. Y trông thấy bầu trời đen như mực, cả dòng nước sóng sánh bên dưới cũng tối đen. Trong làn nước có vô số thái cổ cự thú giao tranh. Có một con ngư đầu quái du đãng trong làn nước đen đặc vốn đang thôn phệ tứ phương, lúc này nó đột ngột há to miệng, phun ra một thanh trường kiếm, vết chóc khắp nơi. Tranh phong. Cá chép hóa rồng. Lam Thiên nhìn thấy cảnh tượng thú vị hơn những người khác rất nhiều. Y thấy được hỗn độn. Tự như y đã về tới thuở khai thiên, thấy được một sự tồn tại cực kỳ cường hãn, vị này xé rách hỗn độn, khai thiên lập địa, y thấy được thời không trường hà, thấy được vạn đạo lan tràn. Hệt như một cây đại thụ đang dần dần mọc ra cành lá. Vạn tộc sinh sôi. Khi đó, vạn giới còn là một mảnh hỗn độn, về sau, vô số cường giả cùng nhau lập giới, mổ ra một tiểu giới che chở cho chủng tộc của mình. Từ thời đại hỗn độn bước vào thời đại vạn tộc vạn giới. Vô số chủng tộc đều đang mở đạo. Thời đại đó, đạo đều phải là tự mình mở. Thứ đại Chu Vương nhìn thấy cũng khác với mọi người. Trong Cuồng Phong Bạo Vũ, thiên địa hắc ám. Một vị cổ lão hành tẩu phía trên đại địa đen ngòm, đi lại rã rời, áo không đủ che thân. Đi mãi, một đầu cự thú lơ lửng phóng qua, vị hành giả áo không đủ che thân kia nằm sấp dưới đất, chờ đợi cự thú rời đi, sau đó mới đứng dậy tiếp tục hành tẩu. Trên mặt đất đen tối, nguy hiểm vô số, nguy cơ tràn ngập. Mỗi một lần, mỗi một bước đều là nguy cơ. Vị hành giả nọ kiên định hướng về phía trước, nhẫn nại, ẩn núp, chờ đợi. Một chút xíu ánh sáng dần dần nở rộ dưới chân. So với hắc ám thì chút ánh sáng ấy quá yếu nhược. Nhưng mà chỉ một tỉ lửa lại có thể lan thành đám cháy. Khi vị này vượt qua thiên sơn vạn thủy, đi khắp đại địa tứ phương, vượt qua trùng trùng nguy cơ, tránh đi vô số cường địch, cuối cùng, hắc ám đã tiêu tán, vô số điểm sáng hội tụ lại. Quang minh bắn ra bốn phía. Trời đã sáng. Truyền bá hỏa chủng trong bóng tối, thực lực không đủ nên chỉ có thể ẩn núp chờ đợi, thắp sáng từng hỏa chủng một, cuối cùng cũng có ngày nhìn thấy ánh sáng nở rộ. Ánh mắt Đại Chu Vương tràn đầy vui sướng khi nhìn thấy tinh quang kia. Dọc theo con đường này, vị kia đã phải trải qua muôn vàng hiểm nguy, từng nằm sấp, từng quỳ lạy, từng khẩn cầu. Không đếm nổi số lần nếm mật nằm gai. Nhưng đối phương vẫn kiên nhẫn bước tiếp, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng tràn ngập thiên địa. Chỉ một bước nóng vội sai lầm trước đó thì sẽ không có thiên địa sáng chói này. Tất cả mọi người đều theo ánh mắt Tô Vũ nhìn về phía bức tranh kia. Mỗi người lại nhìn thấy thứ khác nhau. Mà Tô Vũ cũng đang nhìn chăm chú. Bấy giờ, thứ hắn nhìn thấy cũng khác hẳn với mọi người. Hắn nhìn thấy một vùng tăm tối. Hắc ám vô biên. Trong hắc ám mịt mờ đó, bỗng chốc chậm rãi vang lên từng tiếng tim đập. Hỗn độn không biết tháng năm. Không biết bao nhiêu năm về sau, đột ngột có một âm thanh nhỏ truyền ra, trong hắc ám vô tận ấy, tiếng tim đập trước đó bỗng nhiên ngừng lại một chút, sau đó chợt hiện ra một bóng đen. Bóng đen kia không thấy rõ hình dạng, không nhìn rõ chủng tộc, duy chỉ nhìn thấy một đôi mắt thanh tịnh. Ánh mắt đó đầy mê mang, đầy vô tri. Ở trong hỗn độn, cặp mắt ấy cứ tiến lên, du đãng trong bóng đêm. Không biết ngày nào tháng nào, không biết sinh tử là gì. Bỗng nhiên có một ngày, không biết xảy ra chuyện gì, bóng đen kia chợt gầm thét. Hỗn độn bị xé nứt. Bóng đen nọ không ngừng xé rách hỗn độn, khai thiên tích địa, trong thời gian này, vô số cổ thú sinh ra, hiện lên từ trong hắc ám. Vẫn chẳng thể biết tuế nguyệt, bóng đen khai thiên kia dường như đã có cảm ngộ, vung vẫy bàn tay, giữa thiên địa hiện ra một đoạn trường hà mỹ lệ. Một dòng sông dài dần dần được khai mở. Bóng đen nọ quan sát vạn tộc, quan sát vạn vật. Chốc lát lại tăng thêm một đoạn, trường hà từ ngàn mét, vạn mét, mười vạn mét. Sau đó thì lan tràn tới cùng trời cuối đất. Không biết thời gian trôi qua. Không biết tuế nguyệt trầm luân. Thẳng cho đến một ngày, trời đất triệt để tách biệt. Trên dưới hắc ám, ở giữa sáng tỏ, một dòng sông dài xuyên qua hỗn độn. Bóng đen kia cũng theo đó mà biến mất. Không biết bao nhiêu năm tháng về sau, giữa thiên địa có sinh tử, không luân hỏi, sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục, có hoan hỷ có bi ai. Một ngày nọ chợt có một thân ảnh khổng lõ chui vào trong trường hà. Sinh tử, có sinh liền có tử, sinh thì có thể thấy được, chết lại trở nên tiêu tán. Ai có thể bất tử bất diệt? Ta muốn mở tử đạo, chưởng quản tử vong, vạn tộc vạn vật, sinh tử luân hỏi. Sinh linh do ngươi quản, tử linh thì thuộc về ta. Trường hà rung chuyển, một cổ khí tức tử vong lan ra khắp tứ phương, có điều rất nhanh, số khí tức tử vong đó đã hội tụ, thân ảnh to lớn cũng dọc theo trường hà lao về hướng hắc ám bên dưới, tiếp tục khai thiên tích địa. Mổ ra tử linh giới vực. Mổ ra tử linh đại đạo. Bây giờ Tô Vũ có cảm giác như mình đang đi theo vị này, cùng nhau mở đại đạo, mở một đầu đại đạo chấn động cổ kim. Tử linh đại đạo. Lại vô số năm tháng trôi qua, một đầu tử linh đại đạo lan tràn hướng xuống, sinh ra tử linh giới vực. Mà thân ảnh khổng lồ kia cũng theo thời gian luân chuyển, dần dần biến mất. Rất nhanh, trước mắt hắn lại xuất hiện một người nữa. Không có quá nhiều khúc nhạc dạo, Tô Vũ nhìn thấy người này ngửa đầu nhìn trời, khẽ lẩm bẩm, mở đạo của chúng ta, che chở bách tính của ta, ta muốn mở thêm một bầu trời. Bệ hạ, khai thiên quá hung hiểm. Ta biết, nhưng nhân tộc ta muốn truyền thừa vạn kiếp thì phải mở ra bầu trời của riêng mình, bầu trời của nhẫn đạo. Trời phá, cảnh tượng khẽ chuyển, người này lại khai thiên địa, mở rộng lên trên. Hỗn độn không có cực hạn, thế gian vốn chẳng có trời. Có người mở thiên địa thì mới có vạn tộc vạn vật. Từng vị tuyệt thế thiên kiêu cảm ngộ đại đạo, minh ngộ bản chất trời đất, thử khai thiên lập địa, vì mảnh hỗn độn này sẽ lại có thêm một vùng đất lành. Sau khi người thứ ba khai thiên xong thì cảnh tượng trước mắt đã dừng lại, không phát triển thêm nữa. Ánh mắt Tô Vũ mê mang, thất thần đứng đó, hỏi lâu sau hắn mới bừng tỉnh lại. Thời không, tử linh, nhân hoàng. Tô Vũ thì thào một tiếng, có vẻ như hắn vừa nhìn thấy những khung cảnh cổ xưa được ý chí truyền thừa ghi chép lại. Lần lượt giới thiệu về ba vị khai thiên. Mà nhân hoàng, chỉ sợ cũng chính là người cuối cùng. Từ thuở khai thiên lập địa đến nay có bao nhiêu người khai thiên, dĩ nhiên Tô Vũ không biết. Nhưng hắn biết nhân hoàng rất kiêu ngạo. Đúng vậy, rất cao ngạo. Hết thầy những gì hắn nhìn thấy đều đang nói, thế gian hỗn độn này chỉ có hai người có thể cùng tồn tại với ông ấy. Một là chủ nhân của thời không đại đạo và một là chủ nhân của tử linh đại đạo. Nhân hoàng sẽ là người thứ ba. Bất quá có vẻ như ông ấy đã thất bại. Giờ phút này, Tô Vũ nhìn lại, bức họa trước mắt đã không còn thần vận như ban nãy, tựa hỏa thần vận đã nội liễm, khôi phục nguyên dạng. Chỉ còn lại một bức họa đen trắng giao thế bình thường mà thôi. Có điều khi Tô Vũ nhìn sang những người bên cạnh thì bọn họ vẫn còn đang đắm chìm trong bức họa kia. Giờ phút này, khí tức đại đạo của Đại Minh Vương hay Đại Chu Vương đều khẽ dao động. Tinh Hồng với thực lực yếu nhất mà trên thân cũng hiện ra từng đạo kiếm khí. Trên người Đại Minh Vương cũng toát ra một cổ khí tức trận đạo mông lung. Những người khác đều có thu hoạch riêng. Tô Vũ lại nhìn về phía bức tranh này, nhẹ nhàng thở hắt ra, thủ đoạn thật lợi hại, năng lực quả là rất cao. Đây là đại đạo đỏ. Vật này chỉ sợ là do chính nhân hoàng tự mình vẽ, tự mình cảm ngộ, tự mình dung nhập một chút lý niệm về đại đạo vào trong đó. Cả gian phòng chỉ có nó là trân quý nhất. Bàn ghế, sách hay binh khí gì đó đều chẳng quý giá bằng một phần vạn thứ này. Đại đạo đồ, hoặc có thể gọi là khai thiên đỏ. Kỳ thật trong đầu Tô Vũ hiện giờ cũng có vô số cảm ngộ minh ngộ trong lòng, khai thiên không phải chuyện đơn giản. Hắn muốn mở một đạo độc lập, có lẽ sẽ khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Dù là nhân hoàng thì cuối cùng cũng không thể thành công. Còn chuyện do biến cố đột phát khiến ông ấy thất bại, hay là vì không có cách nào mở tiếp được thì chẳng một ai hay biết. Không biết qua bao lâu. Trong gian phòng, khí tức của tất cả mọi người tung hoành lẫn lộn, dần dần cũng bắt đầu bình ổn lại. Từng vị cường giả mở to mắt. Một loạt âm thanh thở dài vang lên. Hình như ta đã tấn cấp. Tinh Hồng mở miệng đầu tiên, rung động nói, quả là ngư dược tinh hải đồ tuyệt diệu. Đám người nhao nhao nhìn y, ngươi mù à, cái gì mà ngư dược tinh hải đỏ? Anh Vũ tướng quân phản bác, rõ ràng là đại đạo hóa thiên đỏ. Tinh Hồng sững sờ. Đại Minh Vương đính chính, sai, là trận đạo chỉ cơ. Cái gì thế, đây rõ ràng là hỏa diễm diệt thế đồ mà. Mấy vị cường giả, ngươi một lời ta một câu. Rất nhanh, họ đã hiểu được. Thứ chúng ta nhìn thấy có lẽ hoàn toàn khác biệt. Mà Lam Thiên thì cười hì hì nói, đều sai cả rồi, đây là thương sinh đỏ. Thương sinh bao hàm vạn đạo, thứ ta nhìn thấy hẳn là toàn vẹn nhất. Ta thấy được Tinh Hồng hóa thành cá, đàn lò nuốt cá con. Ta nhìn thấy Đại Minh Vương bày trận, trận pháp cực kỳ bình thường. Ta nhìn thấy Đại Chu Vương bị người đánh cho phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn đang kêu ta phải nhẫn mặt Đại Chu Vương tối sâm. Cút con ngoẹ ngươi đi. Ngươi bị chuyện quả là hạng nhất. Đám người đều biết thứ mọi người thấy không giống nhau, có lẽ đây chính là điểm lợi hại của bức họa. Đại đạo đồ. Thấy cái gì khả năng đều có quan hệ với đại đạo của bản thân. Anh Vũ tướng quân hiếu kỳ, hỏi thẳng Tô Vũ, nhân chủ nhìn thấy cái gì? Tô Vũ không quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm bức họa kia, hỏi lâu sau hắn mới khẽ cười nói, thấy được ba người, hoặc nên là nói ba vị sinh linh, mà ta phải trở thành vị thứ tư, hoặc đúng nghĩa sẽ là người thứ ba. Đám người hơi khó hiểu. Có ý gì? Đại Chu Vương như có điều suy nghĩ, thử phỏng đoán, Vũ Hoàng trông thấy nhân hoàng bệ hạ. Tô Vũ khẽ cười một tiếng, quay người nhìn về phía mọi người rõ gật đầu, cất lời cảm khái, xem ra đều có thu hoạch. Tinh Hồng, ngươi và Đại Minh Vương qua vài ngày nữa có lẽ sẽ là hợp đạo tam đẳng. Tinh Hồng đắc ý, nếu mà gặp được Thiên Diệt, ta sẽ đánh cho hắn quỳ xuống mà khóc. Trước đó Thiên Diệt cũng chỉ là hợp đạo ngũ đẳng mà thôi. Khả năng là nhỉnh hơn Tinh Hồng một chút. Nhưng sau chuyến đi lên thượng giới lần này, Tinh Hồng đã hấp thu rất nhiều quy tắc chỉ lực, kỳ thật hấp thu quy tắc chỉ lực thì tăng lên cũng có hạn, chủ yếu là y đã cảm ngộ đại đạo không ít. Hôm nay, y thấy được rất nhiều thứ, cảm ngộ rất nhiều vấn đề nhờ bức họa này. Cho y thêm một chút thời gian, chắc chắn y sẽ cấp tốc bước vào tam đẳng. Hợp đạo tam đẳng cũng là cảnh giới của rất nhiều hầu thượng cổ. Hợp đạo nhị đẳng thì đã là nhân vật đỉnh cấp. Thiên vương thì không phải là bất luận đạo nào cũng có thể đạt tới. Mà cái gọi là thiên tôn cũng chính là cực hạn của thiên vương đỉnh phong. Anh Vũ tướng quân vui vẻ ra mặt, ta cảm thấy nếu dựa theo tiêu chuẩn của nhân chủ, qua một đoạn thời gian nữa thôi thì ta cũng có hy vọng bước vào hợp đạo nhị đẳng, mọi người đều có thu hoạch rất lớn. Lam Thiên cười ha hả nói, đây là chí bảo. Lấy về cho mọi người xem đi, ta cảm thấy khẳng định đều sẽ có một ít thu hoạch, những kẻ thực lực dưới chủ nhân quy tắc như chúng ta đối với cảm ngộ đại đạo đều chưa đạt đến cực hạn. Có điều, hình như chỉ có thể nhìn một lần mà thôi. Tô Vũ lắc đầu, không phải chỉ có thể nhìn một lần, mà là cần có giác ngộ thì mới có thể thu hoạch được thứ mới, bản thân ngươi không có cảm ngộ, hao tổn hết sạch nội tình thì sao có thể thu thêm được gì khác. Hắn nhìn về phía bức họa, nói khẽ, bức họa này thế mà lại tồn lưu lâu như vậy, nhân hoàng đã truyền lửa, vì sao không truyền thừa vật này xuống? Hết thầy mọi vật ở đây đều không trân quý bằng bản vẽ trước mặt. Tô Vũ cảm thấy, chính hắn cũng không cảm ngộ thấu triệt được bức họa, chỉ là hơi có một ít cảm ngộ mà thôi. Lam Thiên nói không sai, đây đúng là chí bảo. Đại Chu Vương, người có biết bản vẽ này ở đây không? Tô Vũ cất tiếng hỏi. Đại Chu Vương lắc đầu, ta không biết, ta chưa từng tới nơi này, e là chỉ có Mỗi Văn Vương đã từng tiến vào. Trước đó ta cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Tô Vũ cảm khái, nếu mang ra ngoài để một số hợp đạo hoặc là vĩnh hằng quan sát một thoáng thì chắc chắn sẽ có thu hoạch rất lớn, dù sao chỉ có mỗi mình ta mở thiên môn, mọi người ngộ đạo phần nhiều vẫn là mò mẫm tự tìm hiểu. Bức họa này sẽ giúp trình bày ra rõ ràng trực quan và dễ hiểu hơn. Đại Chu Vương cười khổ. Mò mẫm ngộ đạo. Thôi được, có lẽ đúng là thế. Chỉ là hơi hơi đâm tim. Tô Vũ nhận xét, lần này dù không thu hoạch được gì, chỉ riêng bức tranh đây cũng đủ lắm rồi. Trân quý hơn hết thảy mọi thứ. Hắn đi lên trước, chuẩn bị lấy bức họa này đi. Đây là bảo bối có thể cấp tốc tăng cao thực lực, cảm ngộ đại đạo của cường giả dưới trướng mình. Cái này còn trực quan hơn cây việc Tô Vũ dẫn bọn họ vào xem thời không trường hà. Bởi vì Tô Vũ chỉ thuật lại những gì mà mình nhìn thấy, hắn không có năng lực đem cảm ngộ của mình hóa thành cảm ngộ của người khác, chỉ có thể để chính bọn họ đi lĩnh hội. Mà bản vẽ của nhân hoàng thì có thể. Đối với Tô Vũ thì bức họa chỉ có tác dụng tham khảo, dù sao hắn đã mở thiên môn, nhìn thấy rất nhiều thứ, nhìn thấu cả bản chất đại đạo, nên hắn cũng có thể tự cảm ngộ. Nhưng đối với người khác mà nói thì đây có lẽ đủ để cho chủ nhân quy tắc điên cuồng. Nhân hoàng trình bày cụ thể đại đạo. Một vị khai thiên tích địa, có lẽ có thể đứng hàng thứ ba, trình bày đại đạo cho tất cả mọi người, đây là dụ hoặc lớn cỡ nào chứ? Tô Vũ vừa muốn đi lấy bức họa, bỗng nhiên lòng hắn hơi xao động. Hắn đã vươn tay ra nhưng rõi lại dừng bước. Tô Vũ lộ ra ánh mắt dị dạng. Bỗng nhiên, hắn lấy hòn đá nhỏ ra. Mà giờ khắc này, trên hòn đá nhỏ tràn lan hào quang nhàn nhạt. Tô Vũ bật cười, nhân hoàng. Ta còn tưởng rằng ông ấy đặt ở đây là để cho người khác tùy tiện cầm đi, hóa ra cũng có khảo nghiệm mọi người đều không nói gì. Tùy tiện đặt ở đây rồi tùy tiện để cho người ta cầm đi, có khả năng ấy sao? Bọn họ đều nghĩ không biết bức họa có nguy hiểm gì hay không, còn đang định nhắc nhở Tô Vũ cẩn thận một chút thì chính Tô Vũ đã phát hiện ra vấn đề. Tô Vũ nhận xét, rất thú vị. Hào quang xung quanh hòn đá nhỏ càng ngày càng mãnh liệt. Qua một hồi, lớp đá bên ngoài bỗng có dấu hiệu muốn vỡ vụn. Những ngày qua Tô Vũ vẫn luôn sử dụng nó. Trước kia, nhìn xuôi nhìn ngược kiểu gì thì nó cũng chỉ là một hòn đá. Nhưng bây giờ, Tô Vũ chợt phát hiện lớp đá bên ngoài chỉ là tầng che đậy mà thôi. Răng rắc. Tô Vũ nghe được thanh âm nứt vỡ. Dần dần, hòn đá bắt đầu nứt ra, ánh sáng màu vàng óng tràn lan khiến người khác đều có xúc động muốn quỳ xuống triều bái. Răng rắc. Âm thanh vỡ vụn tiếp tục. Một lát sau, bịch một tiếng, lớp đá bên ngoài đã vỡ nát, kim quang diệu bắn nhuộm sáng cả gian phòng. Một cái đại ấn hiện lên trước mắt mọi người. Tinh Vũ. Đúng vậy, trên đại ấn hiện ra hai chữ. Tinh Vũ. Giống như Tinh Vũ phủ đệ, đại ấn này cũng có hai chữ Tinh Vũ được viết bằng ý chí chỉ văn. Khả năng đây thật sự là tục danh của nhân hoàng. Mà Đại Chu Vương ở bên cạnh chợt quỳ xuống đất, sắc mặt tràn đầy về hoài niệm, y thổn thức hô lên, vi thần Chu Thiên, bái kiến bệ hạ. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía y, hắn hơi buồn cười, đoạn hồi, ngươi tên gì? Đại Chu Vương xấu hổ, hỏi lâu sau mới cúi đầu khẽ đáp, vi thần vốn tên là Chu Thiên, dùng tên giả Chu Thiên Phúc, Chu Thiên Hỏa, Chu Thiên Đạo, Chu Thiên Minh, Chu Thiên Văn, Chu Thiên Võ, Chu Thiên Sinh, Chu Thiên Tề. Cả đám kinh ngạc nhìn y, Hỏa Vân Hầu lẩm bẩm, ta. Hình như ta có quen một vị Chu Thiên Văn. Đại Chu Vương thú nhận, là ta. Hỏa Vân Hầu há hốc miệng, nửa ngày sau mới thầm chửi một câu, đậu má. Ngươi. Rốt cuộc ngươi đã giả mạo bao nhiêu người? Đại Chu Vương đính chính, không phải giả mạo, từ đầu đến cuối đều là ta, sao có thể nói là giả mạo được? Chỉ là dùng tên khác biệt mà thôi. Ta khác với Lam Thiên, y thích giả mạo, ngụy trang, ta chỉ thay thân phận để trong mình không quá nổi bật, ta không giả mạo ai hết. Ta cũng đâu phải Lam Thiên. Lam Thiên ở bên cạnh đã hóa thân thành tiểu nữ hài, trên đầu còn buộc một sợi dây màu xanh rất đẹp, vừa vung vẩy con thỏ đồ chơi trong tay, vừa tò mò quan sát Đại Chu Vương. Giống như người mà Đại Chu Vương nói không phải là mình, nhìn một hỏi, y hiếu kỳ hỏi, sao ngươi lại quỳ xuống? Gặp lệnh như thấy hoàng. Đại Chu Vương nhìn về phía Tô Vũ, nhìn về phía đại ấn trong tay hắn, nói khẽ, kỳ thật ta cũng đã có vài suy đoán, chỉ là khi phong ấn này vỡ vụn thì ta mới xác định được, đây đích thật là nhân chủ ấn của nhân hoàng bệ hạ. Y kể, ta đã từng trông thấy nhân hoàng ấn, nó không phải là bộ dáng như thế này. Bất quá nhân hoàng ấn là vật sau khi nhất thống chư thiên, nhân hoàng bệ hạ tập hợp lực lượng vạn tộc rèn đúc mà thành. Khả năng là đã bị nhân hoàng bệ hạ mang đi, ta đoán ngài ấy có nhân hoàng ấn thì mới có thể trấn áp được vạn tộc. Đây có lẽ là nhân chủ ấn mà nhân hoàng bệ hạ lưu lại. Nó được đúc trước khi chư thiên quy thuận, khi nhân tộc mới vừa tự thống nhất. Đại Chu Vương bùi ngùi mãi không thôi, năm đó ta từng nghe nói về sự tồn tại của đại ấn này, chỉ là sớm đã thất lạc. Còn có người nói, nó đã dung nhập vào nhân hoàng ấn, hôm nay ta mới biết thì ra không phải là như thế. Chúc mừng Vũ Hoàng bệ hạ đã thu hoạch được đại ấn này. Đại Chu Vương quỳ lạy, khẽ nói, nhân chủ ấn của nhân hoàng bệ hạ. Vũ hoàng bệ hạ có được nó tức là đạt được tán thành, bệ hạ mới thật sự là người chính thống. Danh chính ngôn thuận. Thanh âm Đại Chu Vương cao vút, thượng cổ đến nay đã 10 vạn năm, Văn Vương có truyền thừa lưu lại, Võ Vương có hậu duệ lưu lại, Minh Vương cũng có hậu duệ, Ngục Vương thì phản bội, duy chỉ nhân hoàng bệ hạ một mực không hề có truyền thừa. Chính vị nhân chủ trước chỉ là hậu nhân, không có ai là truyền thừa của nhân hoàng bệ hạ, cũng chưa từng có người nào chấp chưởng đại ấn. Duy chỉ có Vũ Hoàng đạt được nhân hoàng tán thành, truyền thừa nhân chủ ấn. Nếu Vũ Hoàng không phải chính thống, thiên hạ này, ai dám nói mình là chính thống? Ngữ khí của Đại Chu Vương rất kích động, bệ hạ, vô luận là kế thừa thượng cổ hay là mở ra tân triều, thiên hạ này, nhân tộc này, chỉ có Vũ Hoàng bệ hạ mới có tư cách. Nghe lời y nói, nhất thời đám người định quân hầu đều biến sắc. Đây là nhân chủ ấn của nhân hoàng. Chuyện này rất khó tin. Nhân chủ ấn của nhân hoàng đã biến mất từ lâu, không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Vô số năm tháng trôi qua, chưa từng có người nào thu được vật này, hôm nay, thế mà lại thấy được trên tay Tô Vũ, trước đó mọi người còn hiếu kỳ không rõ là chí bảo gì mà lại có thể trấn áp đạo nguyên chi địa. Hiện tại thì mọi người đều minh bạch. Ánh mắt Định Quân hầu biến ảo, một lát sau, gã chậm rãi quỳ xuống đất, vi thần Định Quân, khấu kiến bệ hạ. Vân Thủy, Hỏa Hầu, anh vũ, ám ảnh. Những cường giả thời thượng cổ ấy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cảm xúc của họ đều vô cùng phức tạp. Một lát sau, tất cả nhao nhao quỳ xuống đất. Liệu có phải Đại Chu Vương cố ý hay không? Bọn họ không biết. Nhưng họ biết, cái cúi đầu này chính là thần phục và tỏ lòng trung thành. Hết chương 2948. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.